Dứt lời, 50 vạn tiến vào vòng đảo thải thần cảnh tu sĩ sôi nổi hướng về trong sơn động vào tới, trong nháy mắt liền tiến vào trong đó, Tần Ca tự nhiên cũng ngoại lệ, cùng Từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn họ cùng nhau tiến vào sơn động. Cùng ở dự tuyển tái nội tình huống giống nhau. Tần Ca bọn họ vào sơn động lúc sau, lẫn nhau khoảng cách đã bị vô hạn phóng đại, toàn bộ đều bị nháy mắt tách ra, thấy thế, Tần Ca chỉ có thể lại lần nữa mở ra máy truyền tin triệu hoán Từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn họ hướng phía chính mình dựa sát. Theo sau Tần Ca liền ngồi ở vượng tài trên người, ôm tiểu cốt đầu hướng về phía trước đi đến, cứ việc 50 vạn thần cảnh tu sĩ vào sơn động, cuối cùng chỉ có 1 vạn danh có thể thông qua vòng đào thải, cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, bất quá Tần Ca cũng không sốt ruột, chậm gì gì về phía trước đi tới. Trong sơn động không gian so xa bản thế giới còn muốn hơn lần, nhưng nếu thật muốn toàn lực phi hành nói, nửa canh giờ cũng đủ, nhưng bởi vì tại đây sơn động thế giới nội nơi nơi đều có không gian loạn lưu, khiến cho sơn động thế giới nội các tu sĩ tùy thời đều phải tìm kiếm chính xác xuất khẩu phương hướng, nếu không nói, căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Thật đúng là có chút phiền phức ca. Tần Ca nhữ mày nói. Tần Ca thật sự không nghĩ tới sẽ là cái dạng này khảo hạch, tuy rằng không cần cùng người tranh đấu, nhưng như vậy khảo nghiệm càng là làm người đau đầu a. Nếu là nắm giữ không gian đại đạo còn hảo, có lẽ có thể ở không chỗ không ở không gian loạn lưu trung tìm kiếm đến chính xác xuất khẩu cũng phương hướng. Nhưng những cái đó không có nắm giữ không gian đại đạo tu sĩ liền thật sự yêu cầu xem vật khí. Chương 1750, Cự Ma. Cảm thụ được chung quanh không ngừng trào ra không gian loạn lưu, Tần Ca nhíu mày không thôi, nguyên bản cho rằng thông qua máy truyền tin có thể cùng Từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn họ liên hệ, hẳn là thực dễ dàng liền tìm đến bọn họ, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ có như vậy trạng huống xuất hiện. Xem ra các ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Tần Ca nhẹ giọng nói, nếu không có không gian loạn lưu, Tần Ca có thể thực mau tìm được Từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn họ, như vậy Tần Ca là có thể đủ bảo đảm bọn họ an toàn, nhưng hiện tại chung quanh không gian loạn lưu không ngừng biến ảo, Tần Ca muốn tìm được Từ Tử Lăng, Thanh Tâm đám người liền khó khăn nhiều. Đương nhiên, chỉ là khó khăn một ít, lại phi không có biện pháp giải quyết, chỉ thấy Tần Ca nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu cốt đầu đầu, hướng tiểu cốt đầu nói, tiểu cốt đầu, ngươi tới chỉ lộ đi. Dứt lời, Tần Ca đem máy truyền tin đặt ở tiểu cốt đầu phía trước. Mà tiểu cốt đầu nghiêng đầu nhìn trong chốc lát lúc sau đó vươn ra ngón tay điểm điểm máy truyền tin thượng một cái quan điểm, sau đó ngẩng đầu chỉ hướng về phía một phương hướng, thấy thế, Tần Ca vội vàng làm vượng tài hướng cái kia phương hướng bay đi. Tần Ca hiện giờ chỉ nắm giữ không gian chân ý, liền không gian đại đạo chi lực đều không thể điều động, cho nên ở không gian đại đạo tạo nghệ tự nhiên không bằng tiểu cốt đầu, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp khiến cho tiểu cốt đầu hỗ trợ. Theo tiểu cốt đầu chỉ phương hướng về phía trước bay đi. Dọc theo đường đi nhưng thật ra không có không gian loạn lưu xuất hiện, cái này làm cho Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không có không gian loạn lưu, như vậy phía trước phương hướng liền sẽ không phát sinh thay đổi. Nhưng mà liền ở Tần Ca tùng khẩu khí thời điểm, một cổ không gian loạn lưu bỗng nhiên từ trước mặt trào ra, hướng về Tần Ca đi tới phương hướng càn quét mà đến, thấy thế, Tần Ca sắc mặt biến đổi, bởi vì chờ đến này một cổ không gian loạn lưu quét sạch khu vực này sau. Bọn họ liền yêu cầu làm lại xác nhận phương hướng đi tìm Từ Tử Lăng cùng Thanh Tâm bọn họ. Bất quá liền ở nghìn cân treo sợi tóc ngáy mắt, tiểu cốt đầu đông nhiên há mồm một hút, kia một cổ không gian loạn lưu liền hướng về tiểu cốt đầu trong miệng bay qua đi, bị tiểu cốt đầu cắn nuốt đi vào, tức khắc liền đem phía trước phương hướng ổn định xuống dưới. Tiểu cốt đầu, ngươi thật là quá tuyệt vời. Thần ca kinh hỉ nói, không nghĩ tới tiểu cốt đầu cư nhiên liền không gian loạn lưu đều có thể cắn nuốt, thật sự là làm Tần Ca quá ngoài ý muốn. Hơn nữa theo tiểu cốt đầu cắn nuốt không gian loạn lưu, Tần Ca lập tức liền phát hiện tiểu cốt đầu lực lượng nháy mắt bạo trướng không ít, trên người mỗi một cây cốt cách cư nhiên đều lập lòe ánh ánh ngọc quang, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ. Đã không có không gian loạn lưu quấy nhiễu, phía trước phương hướng tự nhiên sẽ không lại phát sinh biến hóa, thấy thế, Tần Ca vội vàng làm vượng tài nhanh hơn tốc độ, không có bao lâu thời gian liền tìm kiếm tới rồi Bắc Huyền Liên Minh một cái thần cảnh tu sĩ, tiếp theo Tần Ca mang theo cái này tu sĩ tiếp tục tìm kiếm những người khác. Dùng ước chừng hai cái canh giờ thời gian, Tần Ca rốt cuộc đem Thanh Tâm, Từ Tử Lăng bọn họ toàn bộ đều tìm được rồi, hơn nữa bởi vì thời gian còn không tính quá dài, cho nên Thanh Tâm, Từ Tử Lăng bọn họ đều không có gặp được mặt khác liên minh tu sĩ, tự nhiên cũng liền không có gặp được nguy hiểm. Mà ở cái này trong quá trình, tiểu cốt đầu cắn nuốt một cổ lại một cổ không gian loạn lưu, không chỉ có trên người mênh mông lực lượng càng ngày càng khủng bố, hơn nữa làm Tần Ca cảm thấy kinh hãi lại là tiểu cốt đầu trên người cốt cách cư nhiên xuất hiện huyết nhục cảm giác. Chẳng lẽ tiểu cốt đầu muốn huyết nhục trọng sinh? Tần Ca ở trong lòng nói. Đương nhiên, nay chỉ là Tần Ca trong lòng suy đoán thôi, tiểu cốt đầu như cũng là bộ xương khô chi khu, chẳng qua cắn nuốt nhiều như vậy không gian loạn lưu lúc sau, tiểu cốt đầu tu vi tăng lên rất nhiều, khoảng cách bước vào giới thần cảnh lại vào một bước thôi. Tần cố vấn, chúng ta nên đi như thế nào a? Từ Tử Lăng hướng Tần Ca hỏi. Hiện giờ nhất quan trọng chính là chạy nhanh tìm được xuất khẩu, rốt cuộc chỉ có 10000 cái danh ngạch, nếu đi ra ngoài chậm, bọn họ đã có thể muốn đều bị đào thải a, cho nên Từ Tử Lăng tự nhiên là có chút sốt ruột. Nghe xong Từ Tử Lăng nói, Tần Ca duỗi tay sờ sờ tiểu cốt đầu đầu, sau đó hướng về tiểu cốt đầu nói, tiểu cốt đầu, ngươi có thể tìm được xuất khẩu sao? Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca nói, quay đầu hướng Tần Ca nhìn thoáng qua, tiếp theo gật gật đầu, theo sau hướng về phía trước chỉ qua đi, thấy thế, Tần Ca tự nhiên là vội vàng mang theo Từ Tử Lăng bọn họ hướng về phía trước bay đi. Dọc theo đường đi có tiểu cốt đầu chỉ lộ, hơn nữa không ngừng cắn nuốt trào ra tới không gian loạn lưu, tự nhiên là phi thường thẳng đường, Tần Ca bọn họ khoảng cách xuất khẩu càng ngày càng gần. Chẳng qua liền ở Tần Ca bọn họ ở tiểu cốt đầu dẫn dắt hạ muốn tìm được xuất khẩu thời điểm, đống nhiên một cổ không gian loạn lưu cuốn một cái khổng lồ thân ảnh buông xuống ở Tần Ca bọn họ phía trước. Chỉ thấy này một đạo thân ảnh có chừng 10 trượng cao khổng lồ thân hình, trên người góc cạnh rõ ràng, cơ bắp rối rắm, thật giống như là dịu đục đao khắc giống nhau, mà ở cái này người khổng lồ màu đồng cổ trên da thịt lại có từng đạo thanh hắc sắc phù văn, che kín người khổng lồ toàn thân. Cự ma. Đang xem thấy cái này người khổng lồ nháy mắt, Tần Ca, Từ Tử Lăng bọn họ liền nhận ra người khổng lồ lai lịch, mà như vậy một cái cự ma chặn đường đi, đối Tần Ca bọn họ tới nói tự nhiên không được tốt lắm chuyện này. Ở Bắc vực bên trong, có rất nhiều thân hình thập phần cao lớn chủng tộc, hợp thành người khổng lồ liên minh, ở Bắc vực thượng trăm cái liên minh bên trong tuyệt đối có thể bài tiến trước 10, nhưng mà còn có một cái người khổng lồ chủng tộc, chính là trước mắt cự ma tộc, lại không có gia nhập người khổng lồ liên minh. Nay đảo không phải cự ma tộc không muốn, mà là người khổng lồ liên minh căn bản không muốn tiếp nhận cự ma tộc, hơn nữa nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cự ma tộc thật sự là quá tàn bạo, nuốt ăn chủng tộc khác còn chưa tính, liền tính là cùng tộc cũng không buông tha. Cho nên Tần Ca, Từ Tử Lăng bọn họ thấy phía trước xuất hiện một cái cự ma, trong lòng tự nhiên là thực buồn bực, mà bởi vì là bị không gian loạn lưu cuốn lại đây, này chỉ cự ma tựa hồ còn tròn váng, thấy thế, Tần Ca tiếp đón Từ Tử Lăng bọn họ chuẩn bị đường vòng rời đi. Nhưng mà liền ở Tần Ca bọn họ chuẩn bị đường vòng đi thời điểm, kia chỉ cự ma lại bỗng nhiên hướng về Tần Ca bọn họ bên này nhìn lại đây, tiếp theo lộ ra buồn máu mồm to, giống lớn nói, thịt, ta muốn ăn thịt. Dứt lời, chỉ thấy này chỉ cự ma vươn bàn tay to liền hướng Tần Ca, Từ Tử Lăng bọn họ bắt lại đây, một bộ đem Tần Ca bọn họ trở thành bữa tiệc lớn bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, thân thể nhón lên, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân hình cũng biến thành 10 trượng cao. Tiếp theo Tần Ca nhấc chân liền hướng cự ma ngực đạp qua đi. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, Tần Ca một chân đá vào cự ma ngực mặt trên, phát ra một tiếng dường như trống trận nổ vang, tiếp theo liền thấy cự ma thân hình quay cuồng, hướng về mặt sau lăn đi ra ngoài. "Giống, ta muốn ăn ngươi." Bị đá phiên cự ma lớn tiếng giống giận. Tiếp theo liền thấy kia chỉ cự ma xoay người dựng lên, múa may nắm tay liền hướng về Tần Ca hoành qua đi, chỉ thấy này một quyền hoành ra, mênh mông quần quật lực lượng phụ ra. Quyền phong nói qua chỗ đem không gian đều vặn mẹo, có thể thấy được cự ma lực lượng là cỡ nào khủng bố. Chương 1751, vạn lục. Cự ma một quyền oanh tới, lực lượng khủng bố, mặc dù là đã thần cảnh tam trọng thiên Từ Tử Lăng, thanh tâm đều lộ ra sợ hãi chi sắc, vì Tần Ca lo lắng lên, rốt cuộc cự ma nhưng chỉ là dùng thân thể lực lượng A. Nhưng mà đối mặt cự ma này một quyền, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thân hình hơi hơi một bên phải bả vai về phía trước, đột nhiên về phía trước đụng phải qua đi. Trong phút chốc, mênh mông quần quận lực lượng từ Tần Ca trong cơ thể bộc phát ra tới, cũng đem chung quanh không gian không ngừng vặn mẹo. Ngay sau đó, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, Tần Ca cùng cự ma va chạm ở bên nhau, tiếp theo liền nghe thấy răng rắc một tiếng, cự ma thật lớn nắm tay nháy mắt vỡ vụn, máu tươi vứt sái hư không, mà cự ma thân thể càng là lại lần nữa hoanh bay đi ra ngoài. Tần cố vấn uy vũ, Từ Tử Lăng lớn tiếng kêu lên. Những người khác nghe xong Từ Tử Lăng nói cũng đi theo lớn tiếng hoan hô lên. Hiển nhiên Tần Ca này va chạm sở bộc phát ra tới uy lực quá kinh người, làm Từ Tử Lăng, thanh tâm bọn họ đều hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Bị đâm nát nắm tay, thân thể bay ngược đi ra ngoài cự ma không ngừng giống giận, rơi trên mặt đất lúc sau, hai tròng mắt đỏ đậm căm tức nhìn Tần Ca, tiếp theo mọi người ở đây nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy này cự ma cư nhiên đem vỡ vụn hữu quyền bỏ vào trong miệng, răng rắc cắn xé lên. Một màn này làm Từ Tử Lăng, thanh tâm đám người một trận nôn khan, đồng thời trong lòng tràn ngập sợ hãi. Này cự ma đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn, nếu dừng ở hắn trong tay, khẳng định sẽ không có kết cục tốt ta. Tần cố vấn, ngươi nhất định phải giết chết hắn a. Từ Tử Lăng hướng Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Từ Tử Lăng nói, Tần Ca không có trả lời, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cự ma, đối với cự ma hung tàn, Tần Ca cũng thực ngoài ý muốn, bất quá làm Tần Ca càng ngoài ý muốn chính là này cự ma nuốt ăn chính mình hữu quyền lúc sau, trên người hơi thở ngược lại càng thêm hung hãn. Đương cự ma đem hữu trưởng hoàn toàn nuốt vào thời điểm, cự ma gầm lên giận dữ, tiếp theo liền thấy này cự ma cả người thanh hắc sắc phù văn dần dần trở nên huyết hồng lên, cùng lúc đó, quần quận lao nhanh thần lực từ hắn trên người phóng xuất ra tới, mà ở cự ma trên đỉnh đầu không còn lại là xuất hiện một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Nô nãi cự ma và lục, như dám thương ta tộc nhân, tội đáng chết vạn lần. Ngay sau đó, từ màu đen lốc xoáy trung truyền ra một cái âm hàn thanh âm. Cự ma và lục. Nghe thế bốn chữ, Tần Ca hai tròng mắt hơi hơi một ngừng, bởi vì cái này vạn lục đúng là 10 đại hạt giống chi nhất, hơn nữa nghe nói vẫn là 10 đại hạt giống chung có thể bài tiến trước năm khủng bố tồn tại. Chẳng qua cái này vạn lục trừ bỏ trên người có kim hoàng sắc phù văn ở ngoài, lại là không có bất luận cái gì cự ma tộc đặc thù a, không chỉ có thân hình cùng người bình thường tộc giống nhau, hơn nữa cũng hoàn toàn không tàn bạo, không có nhìn thấy cái gì đều muốn ăn thói quen, như thế nào liền sẽ xử cự ma tộc đâu. Mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca trước mắt cái này cự ma lộ ra hưng phấn, lớn tiếng kêu lên, hoàng kim cự ma vạn lục đại nhân, thỉnh ban ta lực lượng. Nghe xong cái này cự ma nói, Tần Ca trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vạn lục thật đúng là cự ma tộc, chẳng qua là càng thêm lợi hại hoàng kim cự ma, bất quá này đó đều không quan trọng, hiện tại nhất sự tình khẩn yếu là đem trước mắt cự ma xử lý. Đi thôi, có thể đi ra ngoài. Tần Ca ngay sau đó hướng từ Tử Lăng, Thanh Tâm đám người nói, đi ngươi muội. Tần Ca mắng to một tiếng. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trên đỉnh đầu kim quang chợt lóe, tiếp theo liền thấy một con ước chừng có mười mấy trượng lớn lên côn bằng thần thú bay ra tới, không ngừng biến ảo cự bằng cùng cự côn hình thái, hướng về đối diện cự ma vọt tới. Đang tới gần cự ma nháy mắt, Tần Ca côn bằng pháp tướng vừa lúc biến thành cự bằng bộ dáng, hai chỉ lợi chảo hung hăng hướng về cự ma đầu chụp tới, chỉ nghe phụt một tiếng, lấy thân thể cường hãn nổi tiếng, cự ma bị cự bằng dễ dàng liền chảo nát đầu, máu tươi phóng lên cao. Ngay sau đó, cự bằng chuyển biến thành cự côn, há mồm một hút, tức khắc cự ma thân hình liền nhanh chóng khô quắt lên, sở hữu tinh khí đều bị cự côn nuốt đi vào, cái này cũng chưa tính xong, cự côn há mồm, lại hướng về màu đen lốc xoáy một hút, tức khắc, từ trong đó trào ra quần quận lực lượng cũng bị cự côn cắn nuốt đi vào. Hôn trướng, nô đã nhớ kỹ khí tức của ngươi, chắc chắn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Vạn lục thanh âm từ màu đen lốc xoáy trung truyền đến. Nghe xong lời này, Tần Ca cười lạnh một tiếng. Tiếp theo đi lên một trưởng đem màu đen lốc xoáy trục thoái, đồng thời bĩu môi nói, ngô ngươi muội à, nhất khó chịu các ngươi này đó đi cửa sau. Đương nhiên, Tần Ca lời này bên trong tràn ngập chua lòm hương vị, phải biết rằng Tần Ca nguyên bản cũng là có thể đi cửa sau trở thành bắc vực hạt giống chi nhất à, lại bởi vì phải bảo vệ từ Tử Lăng bọn họ mà cần thiết dự thi, này tự nhiên là làm Tần Ca phi thường ghen ghét. Cùng lúc đó, ở Tần Ca trục thoái màu đen lốc xoáy nháy mắt, gầm lên giận dữ từ vạn vật trong thành bộ phát ra tới. Ngay sau đó một cổ tận trời ma khí dâng lên, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái dữ tợn ma quỷ, bất quá chỉ rằng có một lát liền biến mất không thấy. Nhưng mà liền tính như vậy cũng khiến cho các liên minh cao tầng chú ý, đặc biệt là cự ma liên minh mấy cái cao tầng, càng là sắc mặt biến đổi, hướng về vạn vật thành phương hướng nhanh chóng bay đi. Cùng ngay từ đầu dự tuyển tái bất đồng, xa bản thế giới có thể cho các liên minh cao tầng thấy đã xảy ra sự tình gì, nhưng ở sơn động thế giới bên trong vòng đào thải lại căn bản vô pháp quan khán. Chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Đương nhiên, đối với các liên minh cao tầng tới nói, vạn vật thành truyền đến tiếng giống giận chẳng qua là một cái tiểu nhạc đệm, mọi người thực mau liền lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở phía trước cự trên núi mặt, chờ đợi từ trong sơn động đi ra người. Cùng lúc đó, sơn động thế giới nội, Tần Ca khôi phục bình thường lớn nhỏ, thu hồi côn bằng pháp tướng, nhanh chóng vận chuyển nuốt thiên công, đem cắn nuốt cự ma tinh khí luyện hóa, bởi vì có đại đạo lò luyện. Tần Ca chỉ là trong nháy mắt liền đem cự ma tinh khí toàn bộ luyện hóa. Đi thôi, có thể đi ra ngoài. Tần Ca ngay sau đó hướng từ Tử Lăng, Thanh Tâm đám người nói. Giờ này khắc này, Tần Ca bọn họ khoảng cách sơn động xuất khẩu đã không có rất xa, thậm chí đều đã có thể nhìn đến sơn động chỗ phóng tới quan mang, cho nên nghe xong Tần Ca nói, từ Tử Lăng đám người tự nhiên là hoan hô lên. Tần Cố Vấn, cùng ngươi hôn thật sự là quá tốt. Từ Tử Lăng lớn tiếng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc ngạo kiều ngẩng đầu lên, hướng về Từ Tử Lăng đám người nói, ta liền hỏi các ngươi xoái không xoái. Xoái. Từ Tử Lăng đám người chăm miệng một lời kêu lên. Lúc này đây tự nhiên là thành tâm thành ý khích lệ, phía trước Tần Ca ba lượng hạ liền đem một cái cự ma tu sĩ hoanh sát, hơn nữa vẫn là ở vạn lục uy hiếp dưới, sạch sẽ lưu loát, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, tự nhiên là xoái không muốn không muốn. Xoái là được rồi. Nỗ lực lên, các thiếu niên, tuy rằng các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng ta giống nhau xoái, nhưng nỗ lực một chút vẫn là có thể có ta một nửa xoái Nga. Thần ca nghe xong từ Tử Lăng đám người nói, phi thường đắc ý nói. Chẳng qua lúc này đây đáp lại Tần ca lại là từng cây dơ lên cao lên ngón giữa. Thấy thế, Tần ca bĩu môi, ngay sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, cất bước hướng về xuất khẩu đi đến, trở thành cái thứ nhất đi ra sơn động thế giới tu sĩ. Chương 1752, sắp chết non hát mã. Tần ca xác thật là cái thứ nhất từ sơn động thế giới nội đi ra, bởi vì từ vòng đảo thải bắt đầu đến bây giờ tổng cộng cũng liền qua đi không đến 20 cái canh giờ, thời gian thật sự còn thực ngắn ngủi. Mặt khác thần cảnh tu sĩ đều còn ở không gian loạn lưu trung tìm kiếm xuất khẩu đâu. Đương Tần ca đi ra nháy mắt, vô số đạo ánh mắt dừng ở hắn trên người, tức khắc khiến cho cảm giác hắn nhất lóa mắt, nhất lắc lư, cầm lòng không đậu liền 45 độ giác nhìn bầu trời, bày ra một bộ ta thực ngạo kiểu bộ dáng. Tần cô vấn, ngươi đừng chống đỡ lộ A. Liên ở Tần ca chờ đợi tiếng ca ngợi thời điểm, từ Tử Lăng thanh âm từ hắn mặt sau truyền ra tới. Nghe xong từ Tử Lăng nói, Tần ca tức khắc cảm thấy sở hữu không khí đều bị phá hủy. Lập tức liền không co tâm tình, trực tiếp cất bước về phía trước mặt đi đến, theo sau từ Tử Lăng, Thanh Tâm, Tiểu Cốt Đầu, Vượng Tài cùng với mặt khác Bắc Huyền Liên Minh tu sĩ một đám đều đi ra. Vốn dĩ Tần ca một người đi ra thời điểm tuy rằng thực chú mục, nhưng còn không có khiến cho quá lớn oanh động, nhưng là đương từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn họ nhất nhất đi ra thời điểm, các liên minh cao tầng đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc, một đám đều hướng Thanh Huyền đạo trưởng nhìn qua đi. Giờ này khắc này, ở các liên minh cao tầng trong lòng đều có tương đồng ý tưởng, đó chính là Thanh Huyền đạo trưởng khẳng định cấp Bắc Huyền liên minh khai phương tiện chi môn, nếu không nói, vì cái gì trước hết đi ra đều là Bắc Huyền liên minh người đâu. Đương nhiên, giờ này khắc này, tâm tình tốt nhất chính là Từ Thanh, thượng trăm cái Bắc Huyền liên minh thần cảnh tu sĩ đều thông qua vòng đào thải, tiến vào Bắc vực trước vạn danh, này tuyệt đối là tin tức tốt ta. Cứ việc này hơn trăm người không có khả năng đều bị Bắc vực thần viện lựa chọn, nhưng chỉ cần này 100 người chung có 1-2 cái có thể bị lựa chọn vậy đã làm Từ Thanh thực thỏa mãn. Đương nhiên, Từ Thanh cũng không có quên đây là ai công lao. Hắn tin tưởng nếu không phải Tần ca nói, từ Tử Lăng bọn họ khẳng định sẽ không nhanh như vậy đi ra sơn động thế giới. Cùng lúc đó, đối mặt vô số nghi ngờ ánh mắt, Thanh Huyền đạo trưởng sắc mặt như cũ, phảng phất căn bản là không có cảm giác được giống nhau. Đối này, các liên minh cao tầng tuy rằng rất bất mãn, nhưng Thanh Huyền đạo trưởng chính là chân thần cảnh vô thượng tồn tại, bọn họ tự nhiên không dám làm cản. Chờ đến Bắc Huyền Liên Minh sở hữu thần tinh tu sĩ đều đi ra lúc sau, sơn động xuất khẩu liền an tĩnh xuống dưới, ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều không có người trở ra, cái này làm cho mặt khác liên minh cao tầng đều thực thất vọng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, từng tiếng giống giận từ vạn vật thành truyền đến, tiếp theo liền thấy từng đạo ô quang từ vạn vật thành phong tới, dừng ở sơn động thế giới phía trước, đúng là phía trước rời đi cự ma liên minh mọi người. Chẳng qua lúc này đây cùng nhau xuất hiện còn có một thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên này thần cao cũng bình thường nhân tộc giống nhau, duy nhất bất đồng chính là trên người che kín kim hoàng sắc phù văn, mà mặt khác cự ma liên minh lại một đám đều có được 10 trượng trở lên thân hình. Tội đồ, còn không chạy nhanh lại đây nhận lấy cái chết. Liên ở ngay lúc này, cự ma liên minh một cái giới thần cảnh cao thủ quát lớn. Chỉ thấy vô hình sóng âm từ cái này cự ma trong miệng tuôn ra, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, hướng về Tần ca nơi phương hướng bao phủ qua đi. Rõ ràng lời nói mới rồi chính là hướng về phía Tần ca nói. Thấy thế, Từ Thanh nháy mắt xuất hiện ở Tần ca trước mặt, nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp liền đem kia từng vòng gợn sóng hủy diệt, ngay sau đó mở miệng nói, Hắc ma, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tiểu tử này ở bên trong giết ta cự ma tộc nhân, quả thực tội đáng chết vạn lần. Được xưng là Hắc ma cự ma lớn tiếng giống giận. Nghe xong Hắc ma nói, tức khắc khiến cho chung quanh các liên minh tu sĩ mở to hai mắt nhìn. Tần ca cư nhiên dám giết cự ma tộc tu sĩ, này lá gan thật đúng là đủ đại a. Rốt cuộc cự ma tộc kia chính là có thù tất báo, hung tàn bạo ngược đại danh từ a. Từ Thanh tự nhiên cũng không nghĩ tới Tần ca cư nhiên giết cự ma tộc tu sĩ, không khỏi có chút đau đầu. Phải biết rằng phía trước Tần ca đã cùng yêu mình không chết không ngừng, hiện tại cư nhiên có chọc phải cự ma tộc, thật là làm người quá không bất lo. Đối mặt yêu mình, Từ Thanh tự nhiên có thể cường thế bá đạo. Rốt cuộc yêu mình thực lực cùng Bắc Huyền liên minh kém quá xa. Nhưng cự ma liên minh không giống nhau à, cứ việc cự ma tộc số lượng rất ít, nhưng cự ma liên minh tuyệt đối là Bắc vực trước năm cường đại liên minh, so Bắc Huyền liên minh còn phải cường đại rất nhiều. Chỉ là liền tính như thế, Từ Thanh cũng không có khả năng thỏa hiệp, cho nên nghe xong Hắc ma nói, cười lạnh một tiếng, lại là hướng Thanh Huyền đạo trưởng hỏi, Thanh Huyền đạo trưởng, khảo hạch quy củ chung nhưng có không thể chém giết người khác này một cái sao? Cũng không có. Thanh Huyền đạo trưởng nghe xong Từ Thanh nói, thập phần dứt khoát lưu loát nói. Nghe xong lời này, Hắc ma chờ cự ma tộc tu sĩ tức khắc giống giận liên tục, nhưng mà lại một chút biện pháp đều không có, bọn họ đều chỉ là giới thần cảnh tu sĩ, cùng Thanh Huyền đạo trưởng chênh lệch thật sự là quá lớn, liền tính lửa giận tận trời cũng không dám hướng Thanh Huyền đạo trưởng bùng nổ a. Nhưng vào lúc này, cả người kim hoàng sắc phù văn thiếu niên hướng về phía trước đi đến, đi tới Tần Ca trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có dám cùng Ngô một trận chiến? Ngô ngươi muội a, nhất không quen nhìn ngươi loại này không có việc gì loạn trang xoa hóa. Nghe xong thiếu niên nói, Tần Ca trực tiếp trợn trắng mắt nói, mà đối với thiếu niên thân phận tự nhiên là không cần nhiều lời, lại là 10 đại hạt giống chi nhất Vạn Lục. Nghe xong Tần Ca nói, Vạn Lục hai mắt nhíu lại, trùng tiêu sát khí đột nhiên bộc phát ra tới, này sát khí dường như ngưng tụ thành thực chất giống nhau, ở Vạn Lục sau lưng hình thành một cái dương nhanh múa vút ác ma, tựa hồ là phải hướng Tần Ca đánh tới giống nhau. Trung quanh các liên minh cao tầng tự nhiên cũng biết Vạn Lục thân phận, cho nên thấy Vạn Lục cư nhiên cùng Tần Ca đối thượng, tự nhiên là một đám đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc, ở bọn họ xem ra, Tần Ca căn bản không phải Vạn Lục đối thủ, nhất định phải chết ở Vạn Lục trên tay. Vốn dĩ Tần Ca đầu tiên là chém giết yêu nguyện, tiếp theo lại chém giết một cái cự ma tộc tu sĩ thời điểm, các liên minh cao tầng đều đem Tần Ca xem thành lần này thần viện khảo hạch hắc mã, nhưng hiện giờ xem ra cái này hắc mã lại là muốn chết non a. Đối mặt Vạn Lục sát khí, Tần Ca tự nhiên là không có để ý, dù sao có Thanh Huyền đạo trưởng ở chỗ này, Vạn Lục liền tính lại gan lớn cũng không dám động thủ, chẳng qua nhìn Vạn Lục bộ dáng, Tần Ca thập phần khó chịu, hắn cũng là lấy hắc phù, dựa vào cái gì liền không cho hắn trực tiếp tham gia trận chung kết đâu. Nô ở trong trận chung kết chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể chống được kia một ngày. Vạn Lục trầm rãi nói. Dứt lời, Vạn Lục xoay người liền hướng về Vạn Vật Thành bay đi, mà cự ma liên minh mọi người thấy Vạn Lục rời đi, cũng không có ngăn cản, như cũng là toàn bộ đều căm tức nhìn Tần Ca, đối này, Tần Ca liền càng thêm không thèm để ý, đi theo Tử Thành đám người liền hồi Bắc Huyền Hào đi. Đối với Tử Tử Lăng chờ Bắc Huyền Liên Minh tu sĩ tới nói, vòng đào thải đã thuận lợi quá quan, kế tiếp cũng chỉ yêu cầu chờ thi đấu xếp hạng là đến nơi, mà thi đấu xếp hạng chính là lần lượt lôi đài đánh giá, cứ như vậy, Tần Ca tự nhiên liền giúp không được gì, chỉ có thể dựa Tử Tử Lăng chính bọn họ. Chương 1753, một chiến. Vòng đào thải suốt dùng một tháng thời gian mới cuối cùng là tuyển ra phía trước một tặng danh, ngay sau đó nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, thi đấu xếp hạng rốt cuộc bắt đầu rồi, chẳng qua lúc này đây lại không phải ở Vạn Vật ngoài thành, mà là đem địa điểm đặt ở Vạn Vật bên trong thành. Ở Vạn Vật thành trung ương vị trí đã sáng lập ra một chỗ cực kỳ rộng lớn địa vực, hơn nữa dựng một tòa trường khoan cắt có vạn trượng thật lớn lôi đài, hơn nữa bố trí phi thường cường đại pháp trận, đủ để thừa nhận trụ giới thần cảnh tu sĩ toàn lực một kích, cứ như vậy cũng đủ khảo hạch sử dụng. Lão tử, ngươi quá độc ác. Ở Bắc Huyền Hào thượng, Tần Ca nhìn Tử Tử Lăng đám người trên người trang bị, vẻ mặt vô ngữ hướng Tử Thanh nói. Chỉ thấy giờ này khắc này Tử Thanh đám người bên hông đều đựng một phen một thước nửa lớn lên diệt thần thương, sau lưng còn lại là có một phen năm thước lớn lên thư thần thương, tự nhiên là thập phần vô ngữ, rốt cuộc thư thần thương chính là có thể thư sát giới thần cảnh cao thủ a. Nghe xong Tần Ca nói, Tử Thanh nhẹ nhàng cười, nói, thời gian vẫn là quá ngắn một ít. Thư thần thương cũng chưa có thể toàn bộ hoàn toàn bổ sung năng lượng, bằng không cũng đủ bọn họ chống đỡ tiến vào vòng thứ 3. Ngôn ngữ chi gian, Từ Thanh vẻ mặt tiếc nuối, mà nghe xong hắn nói, Tần Ca tức khắc càng thêm vô ngữ, rốt cuộc này thi đấu xếp hạng chính là thực hành một trận chiến định thắng thua nguyên tắc, cũng chính là chịu đến đối chiến hai người, thắng có thể tiến tiếp theo luân, thua trực tiếp liền sẽ bị đào thải. Nay cũng chính là vòng thứ nhất qua đi cũng chỉ dư lại 5.000 người, đợt thứ 2 qua đi vậy dư lại 2.500 người. Có thể căng quá đợt thứ 2 cũng đã phi thường không tồi thành tích, rốt cuộc đây chính là thần viện khảo hạch, có thể ở Bắc vực trăm vạn thần cảnh tu sĩ trung bài đến 2.500 danh trong vòng, đủ để tự hào. Nhưng Tử Thanh cư nhiên không hài lòng, còn muốn đem thư thần thương hoàn toàn bổ sung năng lượng, chẳng lẽ hắn còn muốn cho Tử Tử Lăng bọn họ tiến vào trước 10 không thành. Cùng lúc đó, theo Tử Thanh nói âm rơi xuống, một đạo tiếng chuông vang lên, Tử Thanh sắc mặt tức khắc liền nghiêm túc lên, ngay sau đó vung tay lên, mang theo mọi người rời đi Bắc Huyền Hào. Hướng về Vạn Vật trong thành tâm bay đi, bài vị chiến muốn bắt đầu rồi. Các liên minh tu sĩ đã tể tụ lôi đài bốn phía, Từ Thanh mang theo Tần Ca, Từ Tử Lăng bọn họ đi vào nơi này về sau, trực tiếp làm Tần Ca bọn họ bước lên lôi đài, chờ đợi bài vị chiến bắt đầu. Đương Tần Ca mang theo Từ Tử Lăng bọn họ bước lên lôi đài thời điểm, nháy mắt, từng đạo ánh mắt liền dừng ở Tần Ca bọn họ trên người, đại đa số trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Mà yêu minh tu sĩ cùng cự ma liên minh tu sĩ nhìn về phía Tần Ca bọn họ trong ánh mắt tự nhiên là tràn ngập sát ý. Đối với chung quanh mọi người ánh mắt, Tần Ca tự nhiên lựa chọn làm lơ, tùy tiện tìm một khối đất trống, mang theo Tử Tử Lăng bọn họ liền đứng qua đi. Ngay sau đó Tần Ca hướng Tử Tử Lăng đám người truyền âm, đều nhớ kỹ, gặp được yêu minh liền hung hăng sát là được, nếu là gặp được cự ma liên minh kia mấy cái tên ngốc to con nhi nói, vẫn là bỏ quyền tính. thi đấu xếp hạng thượng là cho phép nhận thua bỏ quyền, cho nên Tần Ca mới có thể như vậy phân phó, mà nghe xong Tần Ca nói, Từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn họ đều gật gật đầu, lấy bọn họ tu vi cùng trang bị, yêu minh hiện giờ căn bản không có ai là bọn họ đối thủ, nhưng nếu là đụng tới cự ma liên minh những cái đó cự ma, Từ Tử Lăng trong tay bọn họ trang bị liền không thế nào hảo xử. Liên ở Tần Ca phân phó Từ Tử Lăng bọn họ thời điểm, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng là Thanh Huyền đạo trưởng. Thanh Huyền đạo trưởng chậm rãi dừng ở trên lôi đài, nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo vừa lật tay, ở hắn trong tay xuất hiện một cái bàn tay đại, dường như tiểu ngư lưu giống nhau đồ vật. Ngay sau đó Thanh Huyền đạo trưởng vung tay lên, tức khắc trên lôi đài này một vạn danh tu sĩ trong tay phù ấn sôi nổi bay lên, hướng về tiểu ngư lưu vọt tới, toàn bộ bị thu đi vào. Cái gì? Như thế nào sẽ có màu đen phù ấn? Là của ai? Nhưng mà liền ở ngay lúc này, lôi đài ngoại lại vang lên hét lớn một tiếng. Nguyên lai liền ở Thanh Huyền đạo trưởng thu mọi người phù ấn về sau, một khối màu đen phù ấn liền nổi tại bể cá trên cùng, thập phần thấy được, cái này làm cho chúng quanh các liên minh tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà các liên minh cao tầng lập tức liền phát hiện 10 đại hạt giống căn bản không có ở trên lôi đài, cho nên lập tức liền đem ánh mắt hướng trên lôi đài vọt tới, tìm kiếm có được màu đen phù ấn người kia. Điệu thấp, ta muốn điệu thấp. Thần ca yên lặng ở trong lòng nói. Chẳng qua vừa mới ở trong lòng nói xong, Tần Ca liền lập tức vẻ mặt ngạo kiều nhấc tay nói, đương nhiên là của ta, ta cay sao xoái. Nghe xong Tần Ca nói, tức khắc, sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở Tần Ca trên người, các liên minh cao tầng lộ ra bừng tỉnh chi sắc, Tần Ca phía trước biểu hiện ra ngoài lực lượng nhưng thật ra có thể xứng đôi một khối hát phù, chỉ là nghĩ đến Tần Ca chọc tới vạn lục, các liên minh cao tầng không khỏi lắc lắc đầu. Thi đấu xếp hạng bắt đầu. Liền ở ngay lúc này, Thanh Huyền đạo trưởng chậm rãi mở miệng. Dứt lời, chỉ thấy Thanh Huyền đạo trưởng lòng bàn tay tiểu ngư lưu lập lòe sáng lạn quang mang, tiếp theo trong đó phù ấn liền bắt đầu bay múa lên, không ngừng vòng quanh bể cá bên trong xoay tròn, bất quá không có bao lâu thời gian, lưỡng đạo quang mang liền bắn ra tới, ngay sau đó bay về phía trên lôi đài hai cái tu sĩ. Nay tự nhiên là thi đấu xếp hạng trận chiến đầu tiên yêu cầu giao thủ hai người, ngay sau đó Thanh Huyền đạo trưởng bay đến giữa không trung, này hai cái tu sĩ còn lại là vọt tới lôi đài trung ương, không cần vô nghĩa, trực tiếp liền đại chiến ở bên nhau. Toàn bộ quá trình tự nhiên là thập phần xuất sắc, thần lực mênh mông cuồn cuộn, đại đạo chi lực mênh mông, ước chừng rằng có một canh giờ mới kết thúc chiến đấu, theo sau thắng người tiếp tục lưu tại trên lôi đài, người thua đã bị tặng đi ra ngoài. Theo sau Thanh Huyền đạo trưởng lại lần nữa rút ra hai người, thi đấu xếp hạng tiếp tục, trong lúc này, Từ Tử Lăng cùng Thanh Tâm phân biệt chiến thắng đối thủ, thăng cấp đợt thứ hai, thậm chí đều không có vận dụng trên tay trang bị. Mà Bác Huyền Liên Minh mặt khác tu sĩ cũng có không ít tiến vào đợt thứ hai. Chẳng qua trong đó có mấy cái là dựa vào ăn mặc bị đạt được thắng lợi. Đương nhiên, cũng có mấy cái thập phần bất hạnh vận, cư nhiên thật sự đụng phải cự ma, chỉ có thể lựa chọn nhận thua bỏ quyền. Ở tiếp cận vòng thứ nhất kết thúc thời điểm rốt cuộc đến phiên Tần Ca, chẳng qua làm Tần Ca không nghĩ tới chính là đối thủ của hắn cư nhiên là người quen. Người này vận khí thật là không ai. Tần Ca hướng đối diện người quen nói. Đứng ở Tần Ca đối diện người quen nghe xong Tần Ca nói, vẻ mặt chua xót, nhìn về phía Tần Ca ánh mắt tràn ngập phức tạp, bất quá lập tức liền biến thành kiên định, mở miệng hướng Tần Ca nói, Khâu Thần Cơ đã bị ta đuổi đi, từ nay lúc sau, ngươi cùng hắn ân đoán ta sẽ không lại trộn lẫn, nhưng một trận chiến này ta cũng sẽ không nhận thua. Cùng Tần Ca một trận chiến này người quen tự nhiên là Khâu Ngộng, mà nói xong lời nói lúc sau, Khâu Ngộng liền trực tiếp thúc dục trong cơ thể thần lực, điều động cắn nuốt đại đạo chi lực, tiếp theo một con chừng bốn trượng thật lớn côn bằng pháp tướng xuất hiện ở Khâu Ngộng trên không. Ngay sau đó ở Khâu Ngộng thao túng hạ hướng về Tần Ca nhào tới. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiếp theo trong cơ thể thần lực cuồn cuộn, ngay sau đó duỗi tay hướng về phía trước một chảo, cuồn cuộn ra thần lực nháy mắt ngưng tụ ra một con bàn tay to, nháy mắt liền bắt được Khâu Ngộng côn bằng pháp tướng. Chương 1754, Tâm Hảo Mệnh. Côn bằng pháp tướng bị Tần Ca bắt lấy, đây là Khâu Ngộng trăm triệu không nghĩ tới, nàng không thể tin Tần Ca cư nhiên cường đại tới rồi như vậy nông nỗi, nhưng Khâu Ngộng tự nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Toàn lực thao túng côn bằng pháp tướng. Chỉ thấy côn bằng pháp tướng không ngừng biến hóa, trong chốc lát biến thành cự côn, trong chốc lát lại biến thành cự bằng, nhưng mặc kệ như thế nào biến hóa đều không thể tránh thoát Tần Ca khống chế. Thấy thế, Khâu Ngộng khẽ kêu một tiếng, lại là điều động cắn nuốt đại đạo chi lực, thêm vào ở côn bằng pháp tướng mặt trên. Cứ việc côn bằng pháp tướng cũng giống nhau có được cắn nuốt lực lượng, nhưng cùng chân chính cắn nuốt đại đạo chi lực vẫn là kém không ít, mà hiện giờ được đến cắn nuốt đại đạo chi lực thêm vào, côn bằng pháp tướng lực lượng bạo trướng. Hơi chút dùng sức liền tránh thoát Tần Ca ngưng tụ thần lực bàn tay không chế. Khôi phục tự do côn bằng pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, ở Khâu Ngộng trên không xoay quanh, mà giờ này khắc này Khâu Ngộng thập phần bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Ca, chậm rãi nói, nếu ngươi có thể khiêng hạ ta này nhất chiêu, ta lập tức liền nhận thua. Vốn là tâm cao khí ngạo Khâu Ngộng có thể nói ra nói như vậy, tự nhiên đã là hạ quyết tâm, cho nên nghe xong nàng lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng gật đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Mà liền ở ngay lúc này, chỉ thấy Khâu Ngộng đống nhiên sắc mặt từng hồng, tiếp theo một tia huyết khí từ này trên người bừng lên, hướng về không trung côn bằng pháp tướng truyền lại qua đi, nhanh chóng cùng côn bằng pháp tướng dung hợp ở bên nhau. Ai, ngươi đây là hà tất đâu? Tần Ca thanh âm chậm rãi vang lên. Nguyên bản Tần Ca cho rằng Khâu Ngộng chuẩn bị cái gì đại chiêu đâu, lại không nghĩ rằng Khâu Ngộng chỉ là ở thiêu đốt chính mình tinh huyết hướng côn bằng pháp tướng hiến tế, do đó tăng lên côn bằng pháp tướng lực lượng. Làm như vậy tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn làm côn bằng pháp tướng lực lượng bạo trướng, nhưng đối Khâu Ngộng thương tổn rất lớn. Thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên liền xuất hiện ở Khâu Ngộng bên người, duỗi tay một lóng tay liền điểm ở Khâu Ngộng mi tâm mặt, chỉ thấy Khâu Ngộng hai mắt vừa lật liền ngất đi, mà không trung côn bằng pháp tướng tự nhiên là rên rỉ một tiếng, về tới Khâu trong ngộng nội. Tần Ca thắng. Thanh Huyền đạo trưởng thanh âm đúng lúc vào lúc này vang lên. Nghe xong lời này, Tần Ca chậm rãi đem Khâu Ngộng ôm lên, đưa đến lôi đài bên cạnh, giao cho Từ Thanh, làm Từ Thanh đưa về Bắc Huyền Hào, lúc này mới về tới trên lôi đài, tiếp tục tiến hành thi đấu xếp hạng. Hừ, này lạt mềm buộc chặt thủ đoạn dùng rất lưu nha. Liên ở ngay lúc này, Tần Ca tử phủ trung vang lên Tiểu Thanh thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca một trận chột dạ, vội vàng hướng Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu đâu. Nghe không hiểu liền tính, tâm hảo mệt, cảm giác không bao giờ sẽ ái. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh thanh âm sâu kín vang lên, ngay sau đó không đợi Tần Ca đáp lại, Tần Ca tử phủ liền hoàn toàn đóng cửa. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là biết Tiểu Thanh lại ghen tị, hắn bất quá là cho chính mình phân thân mưu phúc lợi mà thôi, căn bản cũng không sai sao. Tần Ca tự nhiên không có đi theo Tiểu Thanh càng quái, dù sao hắn chỉ cần thủ vững chính mình thân thể này thủ thân như ngọc là đến nơi, nói như vậy, liền tính hắn cấp phân thân lộng lại nhiều phúc lợi, Tiểu Thanh cũng chỉ là sẽ ăn một ít giấm, như cũ sẽ tha thứ hắn. Thực mau thi đấu xếp hạng vòng thứ nhất liền kết thúc, trên lôi đài chỉ còn lại có 5.000 người, tiếp theo bắt đầu đợt thứ hai, lúc này đây Bắc Huyền Liên Minh tu sĩ trung chỉ có Tần Ca, Tiểu Cốt Đầu, Vượng Tài, Thanh Tâm cùng Từ Tử Lăng thuận lợi quá quan, còn lại đều bị đào thải. Ngay sau đó vòng thứ ba bắt đầu rồi, bởi vì chỉ còn lại có 2.500 thần cảnh tu sĩ, lúc này tự nhiên đều là thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, cho nên mỗi một hồi tỉ thí đều thập phần kịch liệt, đặc biệt là đại đạo chi lực va chạm, càng là làm người chấn động. Bất quá đại đạo chi lực cũng có mạnh yếu chi phần, mặc dù là lại kịch liệt va chạm cũng sẽ phân ra thắng thua. Thực mau vòng thứ 3 kết thúc, chỉ còn lại có 1.250 danh thần cảnh tam trọng thiên tu sĩ còn đứng ở trên lôi đài. Từ giờ trở đi mỗi thắng một hồi tích một phần, thua như cũ sẽ bị đào thải. Vòng thứ 3 sau khi chấm dứt, Thanh Huyền đạo trưởng mở miệng nói. Phía trước tam luân tỉ thí bất quá là thi đấu xếp hạng nhiệt thân mà thôi. Hiện giờ tiến vào tích phân giai đoạn mới xem như tiến vào chân chính thi đấu xếp hạng, mà lúc này quy tắc rất đơn giản, tiến hành tỉ thí hai bên, thắng có thể tích một phân, thua liền sẽ bị đào thải, như thế tiến hành đi xuống, tích phân xếp hạng trước 100 danh có thể lưu tại trên lôi đài, tiến hành cuối cùng trận chung kết. Hơn nữa tới rồi cuối cùng quyết chiến là lúc, Bắc Vực Thần Viện Viện trưởng, Phó Viện trưởng cùng các vị đạo sư đều đem buông xuống quan khán tỉ thí, từ này 100 người chung chọn lựa ra vừa lòng đệ tử, do đó trở thành Bắc Vực Thần Viện học sinh. Cho nên nghe được kế tiếp muốn tích phân, trên lôi đài các liên minh các tu sĩ đều kích động lên, đồng thời một đám chiến ý tận trời. Thấy thế, Thanh Huyền đạo trưởng cũng không nói nhiều mặt khác, trực tiếp liền bắt đầu rút thăm. Trận chiến đầu tiên, Thần Ca đối Xích Hổ. Ngay sau đó, Thanh Huyền đạo trưởng trầm giọng nói. Nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, Thần Ca tức khắc liền sửng sốt, hắn không nghĩ tới tích phân trận chiến đầu tiên cư nhiên chính là chính mình, mà đối thủ của hắn cư nhiên vẫn là Hổ Minh trừ bỏ vị kia hạt giống ở ngoài đệ nhị cao thủ, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần ngoài ý muốn. Tới rồi hiện giờ, lưu tại trên lôi đài trên cơ bản đều là Bắc Vực xếp hạng trước 20 liên minh tu sĩ, mà Hổ Minh càng là có thể bài tiến Bắc Vực liên minh trước 10, cho nên làm Hổ Minh thần cảnh đệ nhị cao thủ, Xích Hổ thực lực tự nhiên là không dùng kinh thường. Ha ha, tiểu tử, ngươi gặp được lao tử thật là ngươi bất hạnh à, nếu không muốn chết nói liền chạy nhanh nhận thua đi. Theo Thanh Huyền đạo trưởng nói âm rơi xuống, một cái kiêu ngạo bá đạo thanh âm vang lên. Tiếp theo liền thấy một cái thân cao chừng 2 mét, quang thượng thân, cả người đỏ đậm tráng hán đi ra, râu tóc trưng dương, đột nhiên vừa thấy thật đúng là cùng một con lão hổ giống nhau. Đương nhiên, này Xích Hổ bản thể chính là một con lão hổ. Nghe xong Xích Hổ nói, Tần Ca lắc lắc đầu, vừa đi một bên nhẹ giọng nói, ai, ta như thế nào luôn là gặp được như vậy nao tàn đâu, tâm hảo mệt ta, ta cũng không biết nên nói cái gì buồn cười lời kịch. Đối với Tần Ca không thể hiểu được nói, đứng ở lôi đài trung ương Xích Hổ tự nhiên là không rõ, chẳng qua nhìn thấy Tần Ca cư nhiên thật sự dám ứng chiến, Xích Hổ sắc mặt tự nhiên là thật không tốt, trong cơ thể thần lực đã bắt đầu sôi trào, liền chờ Tần Ca đi đến trước mặt liền đem Tần Ca một trường oanh giết. Nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, Tần Ca tức khắc liền sửng sốt, hắn không nghĩ tới tích phân trận chiến đầu tiên cư nhiên chính là chính mình, mà đối thủ của hắn cư nhiên vẫn là Hổ Minh trừ bỏ vị kia hạt giống ở ngoài đệ nhị cao thủ, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần ngoài ý muốn. Nếu ngươi không nghe khuyên bảo, kia lão tử liền thành toàn ngươi, chết đi. Xích Hổ mặt âm trầm hướng Tần Ca quát lớn. Dứt lời, chỉ thấy Xích Hổ trong cơ thể thần lực đột nhiên bộc phát ra tới, ngay sau đó liền một trường hướng Tần Ca đánh, không thể không nói, đồng dạng là thần cảnh tam trọng tiên, thiên phú cùng thể chất bất đồng, có được thần lực cũng có cách biệt một trời, mà Xích Hổ bộc phát ra tới thần lực ước chừng là cùng cảnh người gấp 3 còn muốn nhiều. Nhìn Xích Hổ một trường chụp tới, Tần Ca bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp theo ngẩng đầu nói, mau tránh ra, ta muốn bắt đầu trang xoa. Nói xong lúc sau, vẫn luôn bối ở Tần Ca sau lưng như hỏa thương đột nhiên phóng lên cao, ở trên bầu trời quăng một cái đuôi, hướng về Xích Hổ liền bắn tới. Chương 1755, con người rắn giỏi. Thân hiện khảo hạch tiến hành rồi thời gian dài như vậy, thậm chí thi đấu xếp hạng đều tiến hành rồi tam luân, Tần Ca đều không có sử dụng quá như hỏa thương, nhưng mà đối mặt Xích Hổ, Tần Ca không chút do dự triệu hồi ra như hỏa thương, này tự nhiên là bởi vì Xích Hổ thật sự rất mạnh. Tần Ca nếu là một cái vô ý liền khả năng bại trận, cho nên cần thiết toàn lực ứng phó. Như hỏa thương một cái thần long bái vĩ, lập tức hướng về Xích Hổ vọt tới, chỉ thấy một cái hắc tuyến xẹt qua hư không, nháy mắt liền đến Xích Hổ trước mặt, đinh ở Xích Hổ lòng bàn tay phía trên, nhưng mà lại không có thể đem Xích Hổ lòng bàn tay đâm thủng, mà là bị chắn xuống dưới, có thể thấy được Xích Hổ thân thể là cỡ nào khủng bố. Đương nhiên, như hỏa thương này một kích cũng làm Xích Hổ thân thể về phía sau lùi lại vài bước, cũng coi như là thế lực ngang nhau. Tần Ca nhẹ nhàng vẫy tay một cái, như hỏa thương vèo một tiếng bay trở về, dừng ở Tần Ca lòng bàn tay, tiếp theo Tần Ca trong cơ thể thần lực cuộn cuộn, hướng về như hỏa thương nội quán chú mà đi, tức khắc, như hỏa thương nhẹ nhàng rung động lên. Như hỏa thương là dùng khai thiên thương cùng khai thiên phủ hai kiện khai thiên thần khí luyện chế mà thành, nội chứa âm dương đại đạo, ở Tần Ca quán chú âm dương thần lực lúc sau, tự nhiên là có thể lớn nhất trình độ kích phát ra như hỏa thương lực lượng. Chỉ thấy Tần Ca người tùy súng dưới chân nhẹ nhàng một chút, cả người đều cùng như hỏa thương dung hợp ở bên nhau, hướng về đối diện Xích Hổ liền bắn tới. Mà giờ này khắc này, Xích Hổ vừa mới ổn định thân hình, nhìn thấy Tần Ca lại lần nữa đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa vươn cự trưởng hướng về Tần Ca chụp đi. Giờ này khắc này, Xích Hổ tự nhiên là lửa giận tận trời, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng chém giết Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca so với hắn tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều. Mặc kệ là thần lực vẫn là thân thể lực lượng đều cùng hắn không phân cao thấp, thậm chí xem Tần Ca bộ dáng thoải mái, thật là còn muốn so với hắn càng tốt hơn. Không, ta là mạnh nhất. Xích Hổ ở trong lòng lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó, như hỏa thương lại lần nữa cùng Xích Hổ cự trưởng va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng kim thiết đánh nhau nổ vang, một đoàn đoàn hỏa hoa bắn ra bốn phía, nhưng là như hỏa thương như cũ không thể đem Xích Hổ lòng bàn tay đâm thủng. Thấy thế, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa. Tiếp theo liền thấy như hỏa thương mũi thương nhi thượng ô quang chợt lóe, tiếp theo tụ nghe thấy phụt một tiếng, như hỏa thương liền đâm xuyên qua Xích Hổ bàn tay, bắn nổi lên từng đóa huyết hoa. Gầm lên giận dữ từ Xích Hổ trong miệng bùng nổ, tiếp theo liền thấy Xích Hổ hai tròng mắt huyết hồng, trực tiếp rút ra bàn tay, lại không có lui về phía sau, mà là tiếp tục hướng Tần Ca đánh tới, đồng thời đầu nhón lên, vẽ ra bản thể, mở ra buồn máu mồm to liền hướng Tần Ca cắn xuống dưới. Vượt qua 10 trượng cự hổ xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Trên người có hồng hoàng giao nhau ra hổ, trên trán thật lớn vương tự, có vẻ khí phách mười phần, mênh mông quần quận thần lực ở cự hổ trên người quấn quanh, cùng lúc đó, từng đóa màu đỏ đậm ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Giọng lớn không dậy nổi bái. Nghe Xích Hổ giống giận, Thần Ca bĩu môi nói. Ngay sau đó, Thần Ca trong cơ thể đại đạo lo luyện nở rộ thần quang, vô cùng cắn nuốt lực lượng từ Thần Ca trong cơ thể phóng xuất ra tới, hướng về Xích Hổ bị đâm thủng hữu trưởng bao phủ mà đi, khiến cho Xích Hổ hữu trưởng trào ra tinh huyết càng nhiều. Cơ hồ tới rồi suối phun nông nỗi. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, Tần Ca muốn đâm thủng Xích Hổ bàn tay thật đúng là muốn phí chút công phu, nhưng Tần Ca có côn bằng pháp tướng trong người a, phía trước ở va chạm thời điểm, như hỏa thương thượng ô quang chợt lóe, lại là Tần Ca âm thầm thúc dục côn bằng pháp tướng tiến vào như hỏa thương, ở Xích Hổ lòng bàn tay cắn một ngụm. Đừng tưởng rằng côn bằng pháp tướng chỉ có thể biến đại, chỉ cần Tần Ca nguyện ý, côn bằng pháp tướng vẫn là có thể trở nên rất nhỏ rất nhỏ. Mà ở đem Xích Hổ trưởng tâm cắn một cái khẩu tử lúc sau, Tần Ca thúc dục đại đạo lò luyện tự nhiên là có thể cắn nuốt xích hổ tinh khí, vì thế ở kế tiếp trong chiến đấu, xích hổ liền bị ai. Vốn dĩ xích hổ tu vi cùng lực lượng liền phải kém Tần Ca một bậc, hiện tại lại bị không ngừng rút ra cắn nuốt tinh huyết, tự nhiên là làm xích hổ không ngừng suy yếu, mà Tần Ca không ngừng được đến tinh khí bổ sung, tu vi không ngừng tăng lên, bên này giảm bên kia tăng dưới, trận này tỉ thí tự nhiên là đối xích hổ càng ngày càng bất lợi. Vâng, vâng, vâng. Tần Ca cùng xích hổ lần lượt va chạm ở bên nhau, mênh mông quần quận lực lượng không ngừng bùng nổ, lôi đài đều xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng mà Tần Ca càng đánh càng nhẹ nhàng, mà nhưng là xích hổ càng đánh càng chật vật, trên người không ngừng xuất hiện một đám lỗ thủng, tự nhiên là bị như họa thương đâm thủng. Đê tiện vô sỉ hỗn đản, có bản lĩnh ngươi bàn tay trần cùng lão tử so a. Xích hổ lớn tiếng kêu lên. Nghe xong xích hổ nói, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, tiếp theo trực tiếp thu như họa thương, thân thể nhoáng lên. Pháp thiên tượng địa thần thông thi triển ra tới, biến thành mười mấy trượng người khổng lồ, sau đó trực tiếp một chân hướng xích hổ đạp qua đi, đem phát lại đây xích hổ đá bay đi ra ngoài. Ầm vang một tiếng vang lớn, xích hổ khổng lồ thân hình nện ở trên lôi đài, thấy thế, Tần Ca đi nhanh tiến lên, trực tiếp liền khóa ngồi ở xích hổ trên người, vung lên nắm tay liền hướng về xích hổ đầu tạp qua đi, một chút tiếp theo một chút, phát ra bang bang vang lớn. Có phục hay không? Tần Ca một bên kén nắm tay manh tạp xích hổ đầu, một bên hướng xích hổ hỏi. Bị Tần Ca cưới ở trên người xích hổ tự nhiên là khuất nhục vạn phần, nhưng mặc hắn như thế nào dễ rủa đều căn bản vô pháp tránh thoát, hơn nữa Tần Ca còn không ngừng cắn nuốt hắn tinh khí, làm xích hổ càng ngày càng suy yếu, xích hổ rất muốn nói không phục, lại biết chính mình một trận chiến này là thua. Chỉ là xích hổ vừa muốn mở miệng nói chính mình phục, lại bị Tần Ca một quyền đánh trở về, xích hổ liên tiếp há mồm rất nhiều lần đều không có có thể nói ra một chữ, cái này làm cho xích hổ khóc không ra nước mắt. Gì? Miệng còn rất ngạnh sao? Ta liền thích con người rắn giỏi. Tần Ca thấy xích hổ không nói lời nào, cười xấu xa nói. Dứt lời, Tần Ca dùng ra lực lượng liền lớn hơn nữa, kén nắm tay lần lượt nện ở xích hổ trên đầu. Kể từ đó, xích hổ liền càng thêm nói không ra lời, cuối cùng đều bị Tần Ca đánh ngốc, hai mắt ngoại phiên, thân thể không ngừng run rẩy, thế nhưng là chịu đi qua. Ai ra ta đi, cư nhiên như vậy không cầm đánh a? Tần Ca vẻ mặt kinh ngạc nói. Nghe xong hắn nói, mặc kệ là trên lôi đài vẫn là lôi đài ngoại tu sĩ đều phiên nổi lên xem thường, lời này nói thật là quá vô sỉ, xích hổ có thể ở Tần Ca nắm tay hạ chống đỡ thời gian dài như vậy đã phi thường khó được, đặc biệt là nghĩ đến Tần Ca căn bản không cho xích hổ chịu thua cơ hội, càng thêm làm chung quanh mọi người cảm thấy Tần Ca vô sỉ cực kỳ. Nhưng mà Tần Ca thực lực cũng đã bị mọi người nhớ kỹ, đặc biệt là trên lôi đài tu sĩ, nguyên bản xích hổ ở trên lôi đài đủ để bài đến tiền tam vị trí, lại bị Tần Ca nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Có thể thấy được Tần Ca thật là có được bắc vực hạt giống thực lực. Tần Ca tích một phân. Thanh Huyền đạo trưởng mở miệng nói. Theo Thanh Huyền đạo trưởng nói âm rơi xuống, xích hổ bị một đạo quang mang bao lấy đưa ra lôi đài. Cùng lúc đó, Tần Ca lại phát hiện chính mình hắc phù trung xuất hiện một cái quang điểm, đại biểu cho hắn tích lũy một phân. Tích phân chiến tiếp tục, Thanh Huyền đạo trưởng thực mau liền rút ra tiếp theo tổ giao chiến hai bên, chiến đấu kịch liệt lại lần nữa bùng nổ. Chương 1756, cùng lục. Tích phân chiến một hồi tiếp theo một hồi tiến hành, thực mau liền tiến hành rồi một vòng, lại có một nửa người bị đào thải hiểu rõ, ngay sau đó liền bắt đầu rồi đợt thứ hai, làm Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên lại là cái thứ nhất lên sân khấu, mà đối thủ lại là một cái tuấn mỹ liền nữ nhân đều muốn ghen ghét ra hỏa. Ta cái đi, ngươi đứng đừng núp đích, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Tần Ca thấy đối thủ của hắn lúc sau tức khắc liền kêu lớn lên. Ghen ghét, loa ghen ghét ta. Tần Ca vẫn luôn thổi phồng chính mình là thiên hạ đệ nhất đại soái ca, kết quả hắn đối thủ lần này lại làm Tần Ca đều không thể không dâng lên ghen ghét chi tâm, bởi vậy có thể thấy được đối phương soái khí trình độ. Đương nhiên, này cũng bình thường, rốt cuộc Tần Ca đối thủ lần này là linh tộc tu sĩ, mà linh tộc được xưng bắc vực đẹp nhất chủng tộc, sở hữu linh tộc tu sĩ kia thật là mỹ đến độ mạo phao, mặc kệ nam nữ, cho nên Tần Ca ở tướng mạo thượng bại cấp linh tộc tu sĩ, trên thực tế cũng là tùy bại hay còn vinh. Nhưng Tần Ca nhưng không nghĩ như vậy à, cho nên đang xem thấy đối thủ là linh tộc tu sĩ lúc sau, Tần Ca tức khắc liền tạt mao, xông lên đi liền phải đem trước mặt linh tộc tu sĩ tấu đến ai đều nhận không ra. Nhưng mà liền ở Tần Ca thanh âm rơi xuống, lại nghe thấy linh tộc tu sĩ trực tiếp lớn tiếng nói, ta nhận thua lạp. Dứt lời, linh tộc tu sĩ trực tiếp xoay người liền hướng dưới lôi đài mặt vào tới, căn bản là không cho Tần Ca cơ hội. Mà quan khán tỉ thí các liên minh cao tầng cũng không có bởi vì cái này linh tộc tu sĩ nhận thua mà khinh thường hắn, thật sự là Tần Ca phía trước biểu hiện quá hung mãnh, đã có được hạt giống tu vi, hướng Tần Ca nhận thua cũng có thể tha thứ. Linh tộc tu sĩ còn chưa tới lôi đài bên cạnh cũng đã bị một đạo quang mang bọc hướng ra phía ngoài mặt bay đi, mà Tần Ca chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại là căn bản vô pháp ngăn cản, rốt cuộc Thanh Huyền đạo trưởng còn ở mặt trên như hổ rình mồi nhìn đâu. Tần Ca tích một phân. Thanh Huyền đạo trưởng ngay sau đó tuyên bố. Nghe vậy, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ đi rồi trở về, vừa đi một bên nói, hừ, so cũng không dám so, ta quả nhiên là xoáy nhất. Thật sự là xuất hiện ở Tần Ca trước mặt cả người quá gầy, cơ hồ tới rồi ra bọc xương nông nỗi, hơn nữa toàn thân đều là một đám màu đen phù văn, cùng cự ma tộc tu sĩ rất là tương tự, chẳng qua không có cự ma tộc thân cao thôi. Trên lôi đài các tu sĩ tự nhiên có rất nhiều đều nghe thấy được Tần Ca nói, nhưng ai đều không có để ý tới, Tần Ca trừ bỏ thực lực làm người kính nể ở ngoài, những mặt khác ở này đó thần cảnh tu sĩ trong mắt quả thực chính là không đúng tí nào. Tích phân chiến tiếp tục, thực mau lại là một vòng qua đi, lại lần nữa đào thải một nửa người, nguyên bản 1.250 người, hiện giờ trải qua hai đợt tích phân chiến, lại là chỉ còn lại có 300 nhiều người, hiện giờ chỉ cần ở trải qua hai đợt tích phân chiến, sẽ dư lại 40 người, sau đó hơn nữa dư lại 10 cái hạt giống, thấu đủ 50 người, đến lúc đó liền phải tiến hành quyết chiến. Tần Ca tự nhiên vẫn luôn đều vẫn duy trì thắng tích, hát vang tiến mạnh, đi bước một hướng về phía trước đi tới, bất quá Bắc Huyền Liên Minh tu sĩ lại một đám đều bị đào thải, hiện giờ chỉ còn lại có Từ Tử Lăng một người, ngay cả Thanh Tâm cũng đã bị đào thải. Bất quá Vượng Tài cùng Tiểu Cốt Đầu lại cùng Tần Ca giống nhau vẫn luôn đều vẫn duy trì thắng tích, như thế làm Tần Ca thập phần ngoài ý muốn, rốt cuộc Tiểu Cốt Đầu còn chưa tính, khống chế không gian đại đạo chi lực sát thật là rất mạnh, mỗi lần đều thực nhẹ nhàng liền chiến thắng đối thủ, nhưng mà Vượng Tài này chết cẩu mỗi lần đều là ghé vào trên lôi đài, tùy ý đối thủ công kích, nó chỉ là cắn nuốt đối thủ phát ra lực lượng, đem đối thủ háo đến toàn bộ nhận thua. Tần Ca đối cùng lục. Thanh Huyền đạo trưởng lại lần nữa một tiếng giống to. Nay đã là tích phân chiến cuối cùng một vòng, trải qua này một vòng tỉ thí lúc sau, sở hữu người thắng đều sẽ tiến vào quyết chiến, cho nên một trận chiến này tự nhiên là quan trọng nhất. Nghe thấy được tên của mình, Tần Ca thân thể nhoáng lên, trực tiếp liền xuất hiện ở lôi đài trung ương, mà ở hắn đối diện, cũng có một người chậm rãi đi ra, bất quá thấy người này, lại là làm Tần Ca nhíu mày. Thật sự là xuất hiện ở Tần Ca trước mặt cả người quá gầy, cơ hồ tới rồi ra bọc xương nông nỗi, hơn nữa toàn thân đều là một đám màu đen phù văn. Cùng cự ma tộc tu sĩ rất là tương tự, chẳng qua không có cự ma tộc thân cao thôi. Nô danh cùng lục, nhữ quỳ xuống đất xin tha, nô sẽ làm ngươi chết cái thống khoái. Đi đến Tần Ca trước mặt lúc sau, cùng lục trầm giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền nổi giận, lớn tiếng nói, nhữ ngươi muội à, vốn dĩ xem ngươi như vậy gầy, ta còn không đành lòng tấu ngươi, hiện tại xem ra ta còn là hắn thiện lương, giống ngươi như vậy trang xoa hóa nên hung hăng thu thập. Đến lúc này, Tần Ca tự nhiên đã nhìn ra tới cái này cuồng lục cũng là cự ma tộc tu sĩ, hơn nữa hẳn là huyết mạch thập phần cao cấp cự ma tộc tu sĩ, bằng không cũng không có khả năng đem thân hình có rút lại như vậy nhỏ. Đừng tưởng rằng cự ma tộc tu sĩ thân hình càng là khổng lồ, bọn họ lực lượng liền càng cường, lời này đặt ở giống nhau cự ma tộc tu sĩ trên người đảo cũng không sai, nhưng là cự ma trong tộc hoàng tộc lại không giống nhau, có được hoàng tộc huyết mạch cự ma tộc tu sĩ càng là thân hình nhỏ gầy, bọn họ lực lượng mới có thể càng cường. Trước mắt cuồng lục gầy cơ hồ đều phải ra bọc xương, tự nhiên có thể chứng minh thực lực của hắn thập phần khủng bố. Chẳng qua Tần Ca là thật sự không biết cái này cuồng lục thực lực có bao nhiêu cường, lại là bởi vì từ thi đấu xếp hạng bắt đầu đến bây giờ, Tần Ca liền không có xem qua cuồng lục ra tay, phàm là gặp được cuồng lục đối thủ toàn bộ đều trực tiếp nhận thua. Nghĩ vậy chuyện này Tần Ca liền càng buồn bực, hắn cay sao xoái, cư nhiên còn có người dám đối hắn không phục, chỉ có rất ít nhận thua, mặt khác cư nhiên đều phải cùng hắn quá hai chiêu. Mà cuồng lục như vậy xấu, cư nhiên không ai cùng hắn tỉ thí, thật là quá không có thiên lý. Cuồng lục nghe xong Tần Ca nói, hai tròng mắt nhíu lại, ngay sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, tiếp theo cái gì đều không có nói, trực tiếp một quyền liền hướng Tần Ca hoành qua đi, chỉ nghe ầm vang một tiếng nổ vang, giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau, này tự nhiên là cuồng lục một quyền hoành bạo không khí tạo thành kết quả. Đối mặt cuồng lục này một quyền, Tần Ca tự nhiên cũng không dám chậm trễ, trực tiếp lấy thân thể lực lượng phản kích. Hắn đảo muốn nhìn chính mình cay sao xoái, cuồng lục như thế nào cùng hắn so. Phanh mà một tiếng nổ vang, Tần Ca cùng cuồng lục va chạm ở bên nhau, mênh mông quần quận lực lượng nháy mắt phóng thích, lấy Tần Ca cùng cuồng lục hai người vì trung tâm, bọn họ dưới chân lôi đài đều bắt đầu không ngừng xé rách lên, hướng về tứ phương lan tràn mà đi. Cũng may lôi đài cũng đủ đại, hơn nữa là dùng cứng rắn nhất tiên kim chế tạo, mặc dù là xuất hiện vết rách, nhưng phạm vi cũng không lớn, chỉ là liền tính là như vậy cũng đủ làm người chấn kinh rồi. Ít nhất còn đứng ở trên lôi đài các tu sĩ đều không cho rằng chính mình có thể làm được trình độ như vậy. Một kích qua đi, Tần Ca cùng cuồng lục thân thể chấn động, từng người về phía sau thối lui, bất quá tiếp theo nháy mắt, Tần Ca cùng Cuồng Lục liền lại lần nữa về phía trước đánh tới, hung hăng oanh kích ở cùng nhau, lại lần nữa buộc phát ra kinh thiên nổ vang. Lúc này đây va chạm, Tần Ca cùng Cuồng Lục tốc độ càng mau, phóng xuất ra tới lực lượng tự nhiên cũng càng cường, tạo thành phá hư tự nhiên cũng lớn hơn nữa, nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, ở kế tiếp thời gian, chỉ thấy trên lôi đài không ngừng phát ra nổ vang, một chỗ chỗ bị nổ nát, nhưng đã nhìn không tới Tần Ca cùng Cuồng Lục thân ảnh. Chương 1757, giết chóc thần thuật. Phanh phanh phanh ang lớn không ngừng ở trên lôi đài vang lên, cứ việc trên lôi đài tu sĩ đã theo không kịp Tần Ca cùng Cuồng Lục thân ảnh, nhưng theo Tần Ca cùng Cuồng Lục mỗi một lần va chạm đều sẽ ở trên lôi đài lưu lại một chỗ vết thương, cho nên trên lôi đài các tu sĩ tự nhiên cũng có thể đủ thông qua trên lôi đài vết thương tới phán đoán bọn họ phương vị. Trong nháy mắt, Tần Ca cùng Cuồng Lục đã va chạm 4-5 cái lần, trên lôi đài toàn là lớn lớn bé bé cái hố, nhưng Tần Ca cùng Cuồng Lục như cũng là ai đều không có nề hạ ai. Có thể thấy được ở thân thể lực lượng phương diện, Tần Ca cùng Cuồng Lục cư nhiên là cân sức ngang tài. Âm vang một tiếng vang lớn, hai người lại lần nữa va chạm, ngay sau đó, lưỡng đạo thân ảnh tách ra, dừng ở trên lôi đài, thấy thế, trên lôi đài mọi người vội vàng hướng về Tần Ca cùng Cuồng Lục nhìn lại, lại phát hiện Tần Ca cùng Cuồng Lục hai người trừ bỏ trên người quần áo có chút hỗn độn ở ngoài, lại là một chút bị thương dấu vết đều không có. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Cuồng Lục trên người thần lực cuồn cuộn, đột nhiên bạo phát ra tới. Thực hiện nhiên, nhìn thấy chỉ là dùng thân thể lực lượng vô pháp chiến thắng Tần Ca lúc sau, Cuồng Lục rốt cuộc muốn vận dụng thần lực. Nhìn không ngừng từ Cuồng Lục trên người bộc phát ra tới thần lực, trên lôi đài tu sĩ một đám đều trong lòng kinh hãi không thôi, nguyên bản bọn họ cho rằng lôi tháp thượng cũng chỉ có Tần Ca một con hắc mã, lại không nghĩ rằng Cuồng Lục cư nhiên càng hắc ca. Chỉ thấy từ Cuồng Lục trên người phóng thích thần lực quả thực như lên tự hải, sâu không lường được, nháy mắt liền đem vạn trượng lôi đài đều bao phủ, mà liền tại hạ trong nháy mắt vô cùng sát khí từ Cuồng Lục trên người phóng xuất ra tới, cùng với buộc phát ra tới thần lực nhanh chóng dung hối ở bên nhau. Nô chi thần thuật mới thành lập, vốn muốn chu sát vạn lục, nghề hà như quá cuồng vọng, chỉ có thể lấy như tế ngô tiên thuật. Cuồng Lục trầm giọng nói. Nghe xong Cuồng Lục nói, Tần Ca trợn trắng mắt, ngay sau đó thập phần khó chịu nói, ngươi không chàng xoa sẽ chết à. Còn tiên thuật? Tiên ngươi muội a. Đương nhiên, lời nói là như thế này nói, nhưng Tần Ca lại vội vàng hướng tử phủ trung tiểu thanh dò hỏi lên. Tiểu Thanh, đây là có chuyện gì, vì cái gì sẽ có tiên thuật xuất hiện, ngươi không phải nói kia đều là ta cảnh trong mơ sao? Lúc trước ở Tần Ca trận thứ 2 cảnh trong mơ là lúc, Tần Ca đã từng tu luyện nắm giữ các loại tiên thuật, hơn nữa ngưng tụ huyết liên ma loại, mặt trên không chỉ có dấu vết 3.000 đại đạo tiên thuật, càng là có Tần Ca sáng chế chi tôn tiên thuật, nhưng mà đương Tần Ca từ củ sen trung dựng dục ra tới lúc sau, Tiểu Thanh nói cho hắn kia đều là cảnh trong mơ, không phải thật sự. Tiểu Thanh, ngươi có phải hay không lại cùng nói dối? Tần Ca không đợi Tiểu Thanh đáp lại lại vội vàng truy vấn. Mà nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh lần này lại không có làm khó dễ Tần Ca, chỉ là nhẹ giọng nói, ngươi cảnh trong mơ đều là ta dùng hỗn độn thanh liên dấu vết hình ảnh bệnh ra tới, trừ bỏ một ít là giả, mặt khác tự nhiên đều là tồn tại. Vậy ngươi cùng ta nói đều có này đó là thật sự. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, vội vàng hỏi nói. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh không có đáp lại, nhưng mà ở Tần Ca trong đầu lại xuất hiện vô số hình ảnh. Ở này đó hình ảnh chung, Tần Ca thấy hắn ngưng tụ lạn cửa gỗ tiên hồn cùng với nó tiến hóa hình ảnh, còn có tiểu mẫu Long Á Tử, thần văn lão đầu nhi một, còn có cựu trọng tiên, đạo vực, thánh điệu tử tử. Này đó đều là thật sự. Tần Ca hô hấp có chút dồn dập, hướng về Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh thanh âm khinh phiêu phiêu chuyển tiến Tần Ca lỗ thai, ngươi nhất muốn hỏi chính là cái kia tiểu mẫu Long có phải hay không thật sự đi. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, tự nhiên là không hề truy vấn. Cũng coi như là cam chịu xuống dưới, ngay sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, Tiểu Thanh, chúng ta đây chạy nhanh ngưng tụ tiên hồn A, như vậy chúng ta không phải cũng là có thể thi triển thần thuật. Tiên hồn là ta ở ngươi trong ngộng nói bữa, hiện tại hẳn là kêu thần hồn, hiện tại đang ở dựng dục, chẳng qua muốn chân chính ngưng tụ ra tới yêu cầu ngươi tu luyện đến chí tôn chi cảnh, hiện tại ngươi liền không cần suy nghĩ. Tiểu Thanh nhẹ giọng nói, nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền hết chỗ nói rồi lên. Nội coi tử phủ trùng kia viên thật lớn thần hồn hạt giống, trong lòng tự nhiên là tràn ngập chờ mong, hơn nữa quyết định đến lúc đó cũng nhất định phải ngưng tụ kia tòa đại môn. Phải biết rằng lúc trước kia tòa đại môn tiên hồn không ngừng tiến hóa, đã liền sắp gần như đến mức tận cùng, kết quả Tần Ca mộng liền tỉnh, làm Tần Ca đều còn không có tới kịp nhìn xem đại môn tiên hồn thần uy, hiện giờ có cơ hội lại ngưng tụ ra tới nói, Tần Ca tự nhiên là phải hảo hảo kiến thức một phen. Tiểu Thanh, kia đối diện cái kia trang xoa hóa như thế nào sẽ thần thuật đâu? Tần Ca theo sau hướng Tiểu Thanh hỏi. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, nói thẳng nói, kia bất quá là ngụy thần thuật thôi, cùng chân chính thần thuật có cách biệt một trời, huống hồ hắn cũng bất quá là chạm đến ngụy thần thuật bên cạnh mà thôi, cùng chân chính ngụy thần thuật đều kém đến xa đâu. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc an tâm xuống dưới, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại là bỗng nhiên cảm giác được thân thể run lên, không tự chủ được đánh một cái run run, thấy thế, Tần Ca không hề cùng Tiểu Thanh nói chuyện, vội vàng về phía trước mặt nhìn lại. Chỉ thấy giờ này khắc này Cuồng Lục đã đem toàn bộ thần lực buộc phát ra tới, hơn nữa phóng thích trong lòng tích tụ sở hữu sát khí, hơn nữa còn điều động giết chóc đại đạo chi lực, ở hắn trên không ngưng tụ vô số đao thương kiếm kích chờ thần binh lợi khí, lập loè hàng quang, nhắm ngay Tần Ca. Thấy một màn này, Tần Ca tự nhiên biết đây là Cuồng Lục muốn thi triển giết chóc thần thuật, tuy rằng Tiểu Thanh nói đây là ngụy thần thuật, hơn nữa chỉ là chạm đến bên cạnh, còn không tính là chân chính ngụy thần thuật, nhưng từ trước mắt uy lực tới xem, lại không dùng kinh thường. Vạn Lục, nô biết như nhất định cũng nắm giữ này thần thuật, như vậy ngươi liền nhìn xem rốt cuộc ai thần thuật càng cường đi. Liền ở ngay lúc này, Cuồng Lục lại lần nữa quát lớn. Nghe xong hắn nói, Tần Ca tức khắc liền không vui, lớn tiếng hướng Cuồng Lục nói, trang xóa hóa, đối thủ của ngươi là ta được không lạp? Thực hiện nhiên, Cuồng Lục đồng dạng thân là có được cự ma tộc hoàng tộc huyết mạch tuyệt thế thiên tiêu, tự nhiên không cam lòng khuất cư với Vạn Lục dưới, cho nên mới sẽ chuẩn bị lần này khảo hạch chung khiêu chiến Vạn Lục, lấy này tới chứng minh chính mình. Chỉ là Cuồng Lục không nghĩ tới hắn lại gặp Tần Ca, càng là làm Tần Ca bức ra giết chóc thần thuật, cho nên Cuồng Lục mới có thể nói như vậy, vì tự nhiên vẫn là cùng Vạn Lục một tranh cao thấp, nhưng như vậy không đem Tần Ca đặt ở trong mắt, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần khó chịu. Dứt lời, Tần Ca duỗi tay rút ra sau lưng như hỏa thường, trong cơ thể thần lực phun trào, âm dương đại đạo chi lực từ trên trời giáng xuống, dừng ở Tần Ca trên người, ở Tần Ca sau lưng ngưng tụ ra hắc bạch hai chỉ cánh chim, nhẹ nhàng vỗ chi gian, liền có vô cùng thần uy phong thích. Sắt. Tần Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Sắt. Tần Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là Tần Ca ở thần viện khảo hạch chung lần đầu tiên chủ động ra tay, không chỉ có là bởi vì Cuồng Lục coi khinh, càng là bởi vì Cuồng Lục giết chóc thần thuật đích xác uy lực khủng bố, vì không bị thương, Tần Ca chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Thấy Tần Ca đánh tới, Cuồng Lục cười lạnh một tiếng, tiếp theo chỉ thấy Cuồng Lục vung tay lên, tức khắc vô số đao thương kiếm kích liền hướng Tần Ca vọt tới. Chương 1758, kỳ quái yêu cầu. Cuồng Lục lấy tự thân thần lực, sát khí cùng với triệu hoán giết chóc đại đạo chi lực sở ngưng tụ này đó thần binh lợi khí cũng không phải là bài trí, mà là chân chính có được thần binh lợi khí uy lực, lại còn có muốn lợi hại rất nhiều. Chỉ thấy các loại lập lòe hàn quang thần binh lợi khí, toàn bộ đều tản ra ưu hàn sát khí, hướng về Tần Ca đâm tới, dẫm dạp, giống như hạt mưa giống nhau, khiến cho Tần Ca căn bản không có trốn tránh địa phương, mắt nhìn liền phải bị thứ thành một con nhím. Thấy thế, hướng về phía trước đánh tới Tần Ca hai mắt nhíu lại, khẽ quát một tiếng, trong tay như hỏa thương tùy tay một kén, ở phía trước vẽ ra một cái nửa vòng tròn, trực tiếp liền đem đằng trước từng cái thần binh lợi khí cấp quét bay đi ra ngoài, hướng về trên lôi đài rơi đi. Phụt phụt thanh âm vang lên, thứ hướng lôi đài từng cái thần binh lợi khí nháy mắt liền đem lôi đài đâm xuyên qua, một màn này làm đứng ở trên lôi đài các tu sĩ giật nảy mình, ngay sau đó vội vàng hướng về lôi đài bên cạnh trên không bay đi, rời xa lôi đài cái này thị phi nơi. Tần Ca cũng làm kia từng cái thần binh lợi khí uy lực cấp hoàng sợ, tuy rằng hắn như hỏa thương cũng có thể nhẹ nhàng làm được, nhưng kia từng cái thần binh lợi khí nhưng đều là Cuồng Lục ngưng tụ ra tới, cư nhiên có như vậy uy lực, tự nhiên là làm người chấn động. Nhưng mà liền tính là lại như thế nào khiếp sợ, Tần Ca lúc này trong mắt lại chỉ có Cuồng Lục, chỉ cần đem này chém xuống, những cái đó thần binh lợi khí tự nhiên là liền không còn có một chút ít uy hiếp. Chỉ thấy Tần Ca trong tay như hỏa thương không ngừng vũ động, đem quanh thân bảo hộ kín không kẽ hở. Sở hữu thứ hướng Tần Ca thần binh lợi khí đều bị quét phi, mà Tần Ca còn lại là không ngừng về phía trước, một chút tới gần Cuồng Lục. Ha ha, muốn tới gần ô, như thật là quá ngây thơ rồi. Cuồng Lục giống lớn nói. Theo Cuồng Lục nói âm rơi xuống, chỉ thấy Cuồng Lục trên người phù văn không ngừng lập lòe, nhanh chóng toàn bộ sáng lên, tiếp theo liền thấy Cuồng Lục nguyên bản khô gầy như xài thân hình trong chớp mắt liền trở nên cường tráng lên, hơn nữa thân cao bạo trướng, trong nháy mắt liền biến thành 10 trượng người khổng lồ. Mà theo Cuồng Lục thân hình bạo trướng, hắn lực lượng tự nhiên cũng đi theo phiên bội bạo trướng, mặc kệ là thân thể lực lượng vẫn là thần lực, hơn nữa ngay cả Cuồng Lục có thể điều động giết chóc đại đạo chi lực tựa hồ đều phải càng nhiều. Đúng là như thế, chỉ thấy không trung từng cái thần binh lợi khí cũng nhanh chóng biến đại, ngay sau đó ở Cuồng Lục thao túng hạ, từng cái chừng 20-30 trượng lớn lên thần binh lợi khí hướng về Tần Ca đâm đi xuống. Thấy thế, Tần Ca thân thể tự nhiên là không hề giữ lại, đầu tiên là thúc dục pháp thiên tượng địa thần thông, biến thành 10 trượng người khổng lồ, thân thể lực lượng cùng thần lực bạo trướng gấp đôi, tiếp theo lại thi triển chiến huyết sôi trào thần thông, thân thể lực lượng cùng thần lực lại lần nữa phiên bội, nháy mắt liền siêu việt cùng lục. Ngay sau đó, Tần Ca trong tay như hỏa thương quét ngang, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, cùng lục ngưng tụ từng cái thần binh lợi khí trực tiếp đã bị chặt đứt, tiếp theo như hỏa thương hung hăng đâm vào cùng lục trên người. Nhưng mà như hỏa thương tuy rằng là đâm vào cùng lục trên người, nhưng là cũng không có thể đâm vào đi, cùng lục thân là cự ma tộc hoàng tộc, thân hình có thể so với đồng bì thiết cốt, liền tính Tần Ca như hỏa thương là khai thiên thần khí, lại cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ thương đến cùng lục. Như chọc giận Ngô nổi giận. Cuồng lục giống lớn nói. Nghe xong cuồng lục nói, Tần Ca tức giận đến muốn hộc máu, tuy rằng cuồng lục lời kịch cũng giống nhau, vai ác lời kịch ý tứ giống nhau, nhưng bị cuồng lục nói như vậy ra tới lại phi thường làm giận, làm Tần Ca tức giận giá trị không ngừng bùng nổ. Chỉ thấy cuồng lục lớn tiếng giống giận, bàn tay to ngay sau đó hướng về Tần Ca chụp xuống dưới, thấy thế, trong lòng lửa giận điên cuồng tuân ra, Tần Ca nháy mắt liền thúc dục huyết vu thần thụ, tiếp theo nháy mắt, Tần Ca trong cơ thể huyết khí lao nhanh như nước. Vô cùng sinh cơ lực lượng dung hướng khắp người, khiến cho Tần Ca lực lượng lại lần nữa bạo trướng. Cùng lúc đó, đại đạo lò luyện nở rộ vô cùng thần mang, đem Tần Ca đan điền luân hải chiếu rọi cùng một cái tiểu thái dương giống nhau, hơn nữa phóng thích vô cùng cắn nuốt lực lượng, hướng về như hỏa thương dũng đi. Tiếp theo liền nghe thấy phụt một tiếng, nguyên bản chỉ là để ở cuồng lục ngược thượng như hỏa thương cư nhiên phụt một tiếng đâm đi vào, chẳng qua cũng không thâm, chỉ là đâm vào một tấc nhiều một chút mà thôi. Nhưng mà liền tính là như vậy cũng đã làm rất nhiều người đều sợ ngây người. Ngại danh, như dám. Lôi đài bên ngoài, cự ma liên minh cao tầng nhóm lớn tiếng giống giận. Cùng thời gian, một đạo thân ảnh buông xuống ở cự ma liên minh cao tầng phía trước, đúng là cả người che kín kim sắc phủ văn vạn lục, mà lúc này vạn lục hai tròng mắt trung hàn quang lập lòe, chậm rãi nói, như dám thương Ngô thân đệ, Ngô định không buông tha ngươi. Lan ngươi muội. Nghe xong vạn lục nói, Thần Ca cũng không quay đầu lại mắng. Ngay sau đó, Tần Ca sau lưng hắc bạch cánh chim nhẹ nhàng vỗ, tức khắc, âm dương đại đạo chi lực hướng về Tần Ca trong tay như hỏa thương dũng đi, chỉ nghe phụt một tiếng, như hỏa thương lại lần nữa đâm vào cuồng lục ngực hai tấc, tức khắc, máu tươi như suối phun giống nhau chảy ra. Cuồng lục trợn to mắt nhìn Tần Ca, trong ánh mắt toàn là không thể tin tưởng, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên thật sự có thể thương đến hắn, tiếp theo nháy mắt, cuồng lục lớn tiếng giống giận, rũa ra tay liền bắt được như hỏa thương. Giết Ngô, mau giết Ngô. Cùng lục đại thần quát. Ngay sau đó, Tần Ca trong tay như hỏa thương quét ngang, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, cùng lục ngưng tụ từng cái thần binh lợi khí trực tiếp đã bị chặt đứt, tiếp theo như hỏa thương hung hăng đâm vào cùng lục trên người. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền ngốc vòng, giờ này khắc này, cùng lục phẫn nộ là hẳn là, mà hắn càng hẳn là chính là phản kháng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới cùng lục cư nhiên yêu cầu Tần Ca giết hắn, hơn nữa cùng lục bắt lấy như hỏa thương tay không ngừng dùng sức. Đẩy như hỏa thương hướng chính mình ngược đâm tới. Ta cái đi, đây là chịu kích thích. Thần Ca nhẹ giọng nói thầm. Nguyên bản vạn lục không xuất hiện thời điểm, cùng lục chính là sát khí mênh ngông, chiến ý tận trời, liền tính là bị như hỏa thương đâm chúng cũng chưa từng có chút nhục trí, nhưng mà theo vạn lục xuất hiện lúc sau, cùng lục lại đột nhiên nổi điên, cư nhiên làm Tần Ca giết hắn, tự nhiên là làm Tần Ca nghi hoặc không thôi. Tuy rằng chưa từng có nghe qua như vậy kỳ quái yêu cầu, nhưng ta chính là quá thiện lương, nhất không thể gặp người khác cầu xin. Ta đây liền thành toàn ngươi đã khỏe. Thần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca đôi tay cầm như hỏa thương, đem toàn bộ lực lượng quán chú ở đôi tay mặt trên, nháy mắt liền đem như hỏa thương đâm vào cuồng lục ngực, xuyên thủng cuồng lục trái tim. Giống. Cùng thời gian, lôi đài ngoại vạn lục cùng cự ma liên minh cao tầng phát ra từng tiếng tràn ngập sát khí giống giận, từng luồng mênh mông quần quận khủng bố lực lượng từ bọn họ trên người phóng xuất ra tới, hướng về trên lôi đài đánh sâu vào mà đi. Tuy rằng trên lôi đài bố trí pháp trận ngưng tụ ra phòng hộ cháo có thể ngăn cản trụ giới thần cảnh công kích, nhưng cũng đúng là có thể thừa nhận trụ một vị mà thôi. Hiện giờ cự ma liên minh mười mấy giới thần cảnh tu sĩ liên thủ hành kích vòng bảo hộ, tự nhiên là làm vòng bảo hộ nháy mắt vỡ vụn, mắt nhìn liền phải hỏng mất. Bất quá liền ở ngay lúc này, Thanh Huyền đạo trưởng chậm rãi xoay người, hướng về vạn lục cùng với cự ma liên minh cao tầng nhìn lại, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, tức khắc, vạn lục cùng cự ma liên minh cao tầng liền hành quân lặng lẽ. Thu liễm sở hữu lực lượng, không dám lại làm cản. Chương 1759, Long Minh. Trên thế giới này nhất không thiếu chính là bắt nạt kẻ yếu người, cự ma tộc tuy rằng trời sinh tính tàn bạo, nhưng đối mặt Thanh Huyền đạo trưởng lại một đám đều cùng chuột thấy mèo giống nhau, chỉ cần Thanh Huyền đạo trưởng một ánh mắt, bọn họ liền không dám lại làm cản. Trên lôi đài pháp trận nháy mắt khôi phục, mà Tần Ca cùng cuồng lục đầu chạm tuy rằng đã kết thúc, nhưng cuồng lục dù sao cũng là thần cảnh tam trọng thiên yên mãn cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa có được cự ma tộc hoàng thất huyết mạch, mặc dù là bị Tần Ca đâm xuyên qua trái tim cũng như cũng là sinh cơ cường đại, căn bản không có chết đi. Hơn nữa nếu là Tần Ca cứ như vậy kết thúc nói, như vậy một cuồng lục cường đại thân hình, trái tim thượng bị thương thực mau liền sẽ khép lại, nhưng thực hiển nhiên Tần Ca sẽ không cấp cuồng lục cơ hội, ở như hỏa thương xuyên thủng cuồng lục trái tim nháy mắt, Tần Ca cũng đã thúc dục đại đạo lò luyện, đem hết toàn lực cắn nuốt cuồng lục trong cơ thể tinh khí. Nhưng mà đối mặt tình huống như vậy, cuồng lục lại một chút đều không có phản kháng, tương phản còn phá lên cười, hơn nữa hướng Tần Ca nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta một thân lực lượng đều có thể cho ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng, lao tử hiện tại liền tự bạo. Ta cái đi. Nguyên lai ngươi con mẹ nó sẽ hảo hảo nói chuyện a. Tần Ca nghe xong cuồng lục nói, lớn tiếng mắng. Yên lặng đi tới lôi đài bên cạnh, Tần Ca khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh luyện hóa trong cơ thể lực lượng. Hiện giờ hắn huyết vu thiên công đã đạt tới tầng thứ 8 viên mãn cảnh giới, chỉ kém cuối cùng một bước là có thể đủ làm huyết vu thần trên cây ký kết thế giới, cho nên Tần Ca đem tu luyện trọng điểm đều đặt ở nuốt thiên công mặt trên. Rốt cuộc lấy huyết vu thiên công ký kết thế giới thật sự là quá khó khăn, Tần Ca trên thực tế càng thêm có khuynh hướng nuốt thiên công. Đến nỗi nói cuồng lục yêu cầu, Tần Ca mặc dù là không hỏi cũng có thể đủ đoán, nhưng Tần Ca cảm thấy ở ngay lúc này nhất định phải biểu hiện ra chính mình đạo đức tốt, như vậy mới tương đối xoay sao. Vì thế Tần Ca mắng xong cuồng lục lúc sau, liền ho khan một tiếng, ngay sau đó hướng cuồng lục nói, ngươi có cái gì yêu cầu liền nói đi, ta cay sao xoái, cay sao thiệt lương, nhất định sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Nghe xong Tần Ca nói, chung quanh quan chiến mọi người ở trong lòng ngói mửa không thôi, đều lúc này, Tần Ca còn không quên tự luyến, thật là một chút trinh tiết đều từ bỏ a. Cuồng lục nghe xong Tần Ca nói, ha ha một tiếng cười to, ngay sau đó lại là đem ánh mắt chuyển hướng về phía lôi đài ngoại vạn lục, hai tròng mắt chung bắn ra khắc cốt minh tâm cửu hận quan mang, theo sau cắn răng nói, ngươi phải đáp ứng ta nhất định thay ta giết vạn lục. Nghe xong cuồng lục nói, trừ bỏ cự ma tộc cao tầng cùng với vạn lục, ở đây các liên minh tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Ai cũng chưa nghĩ đến cuồng lục sắp chết yêu cầu cư nhiên là như thế này, tức khắc tất cả mọi người bắt đầu tò mò cuồng lục cùng vạn lục chi gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì cuồng lục sẽ như thế thống hận vạn lục. Hảo, ta đáp ứng rồi. Bất quá mọi người ở đây trong lòng tràn ngập nghi hoặc tò mò thời điểm, Tần Ca thanh âm vang lên. Cuồng lục nghe được Tần Ca thanh âm, xoay người hướng về Tần Ca nhìn lại đây, ngay sau đó phảng phất giải thoát cười, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhẹ nhàng nỉ non một câu. Tiếp theo liền thấy cuồng lục thân hình nháy mắt tán loạn, hóa thành vô cùng tinh khí cùng lực lượng, thậm chí ngay cả cuồng lục thần hồn cũng tăng dã. Trong nháy mắt này, Tần Ca không có chút nào do dự, trực tiếp vận chuyển nuốt thiên công, đem cuồng lục toàn bộ lực lượng đều cắn nuốt đi vào, sau đó nhanh chóng luyện hóa lên, mà một trận chiến này tự nhiên là Tần Ca lấy được thắng lợi, nhưng Tần Ca tâm tình lại không thế nào hảo. Người khác không nghe được cuồng lục cuối cùng nỉ non lời nói là cái gì, Tần Ca khoảng cách cuồng lục như vậy gần, tự nhiên là rõ ràng nghe thấy được. Mà chính là nghe được cuồng lục lời nói, Tần Ca tâm tình mới có thể nháy mắt trở nên không hào lên. Yên lặng đi tới lôi đài bên cạnh, Tần Ca khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh luyện hóa trong cơ thể lực lượng, hiện giờ hắn huyết vu thiên công đã đạt tới tầng thứ 8 viên mãn cảnh giới, chỉ kém cuối cùng một bước là có thể đủ làm huyết vu thần trên cây ký kết thế giới, cho nên Tần Ca đem tu luyện trọng điểm đều đặt ở nuốt thiên công mặt trên, rốt cuộc lấy huyết vu thiên công ký kết thế giới thật sự là quá khó khăn, Tần Ca trên thực tế càng thêm có khuynh hướng nuốt thiên công. Tiểu cốt đầu cùng vượng tài yên lặng đi tới Tần Ca bên người, bảo hộ Tần Ca, mà đứng ở trên lôi đài trống không thanh huyền đạo trưởng chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần Ca, liền tuyên bố tích phân chiến tiếp tục. Cùng lúc đó, ở cuồng lục thân hình tán loạn, thần hồn tan rã thời điểm, vạn lục hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, xoay người hướng về vạn vật thành phương hướng vào tới, mà cự ma liên minh cao tầng nhóm lại là giữ lại, tiếp tục quan chiến, rốt cuộc cự ma liên minh còn có tu sĩ ở trên lôi đài đâu. Bởi vì đã tới rồi hậu kỳ. Trên lôi đài các thần cảnh tu sĩ lực lượng đều không sai biệt nhiều, cho nên mỗi một hồi chiến đấu tự nhiên thập phần kịch liệt, hơn nữa liên tục thời gian rất dài, chờ đến đêm cuối cùng 40 người toàn bộ tuyển ra tới thời điểm, cũng đã là 7 ngày 7 đêm lúc sau. Quang mang chợt lóe, trên lôi đài pháp trận biến mất không thấy, giờ này khắc này đứng ở trên lôi đài này 40 người sẽ cùng 10 cái hạt giống cùng nhau tiến hành cuối cùng quyết chiến, bất quá kia lại là 3 ngày chuyện sau đó, hiện tại tự nhiên là trở về từng người tu chỉnh. Tần Ca đứng lên, mang theo tiểu cốt đầu cùng vượng tài về tới Bắc Huyền Hào, hiện giờ toàn bộ Bắc Huyền Liên Minh cũng chỉ giữ lại Tần Ca tiến vào trận chung kết, từ Tử Lăng ở phía trước cuối cùng một trận chiến chung bại trận, vô duyên quyết chiến. Đương nhiên, liền tính là như vậy kết quả cũng đã làm Từ Thanh thập phần vừa lòng, rốt cuộc đây là Bắc Huyền Liên Minh lần đầu tiên tham gia thần viện khảo hạch, như thế thành tích đã thực lóa mắt, đặc biệt là Tần Ca còn tiến vào quyết chiến, này liền càng làm cho Từ Thanh vừa lòng. Tần cố vấn, ngươi nhất định phải vì ta báo thù a. Không bắt được đệ nhất ngươi cũng đừng đã trở lại. Trở lại Bắc Huyền Hào lúc sau, Từ Tử Lăng lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe xong Từ Tử Lăng nói, Tần Ca ngẩng đầu ngạo kiều nói, cần thiết, ta cay sao xoái, cần thiết là thiên hạ đệ nhất ta. Từ Thanh, Từ Tử Lăng đám người nghe xong Tần Ca nói đều thực vô ngữ, rõ ràng Từ Tử Lăng nói chính là quyết chiến thành tích, Tần Ca cư nhiên ngạnh muốn hướng chính mình dung mạo thượng kéo, thật là quá không biết xấu hổ. Bất quá giờ này khắc này tự nhiên là không ai đả kích Tần Ca, rốt cuộc quyết chiến thật sự là quá trọng yếu, bất luận cái gì đả kích đều khả năng sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng, cho nên nghe xong Tần Ca nói, Từ Tử Lăng đi đầu cấp Tần Ca vướt mông ngựa, cái này làm cho Tần Ca còn thập phần thỏa mãn. Tần cố vấn, Long Minh người ta nói muốn gặp ngươi. Liên ở Tần Ca nghe Từ Tử Lăng bọn họ ca ngợi là lúc, từ thanh thanh âm ở Tần Ca bên tai vang lên. Long Minh. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc sửng sốt một chút, hắn tự nhiên là nghe qua Long Minh, đây chính là Bắc vực đệ nhất liên minh, nghe nói Long Minh tu sĩ toàn bộ đều là có được chân long huyết mạch, mặc kệ là ở thân thể, vẫn là thần lực mặt trên đều có được trời ưu ái ưu thế. Thậm chí truyền thuyết Long Minh bên trong còn có chân long tồn tại, chỉ là rốt cuộc là thật là giả, vậy không ai biết. Chỉ là làm Tần Ca nghi hoặc chính là hắn cùng Long Minh không có một chút giao thoa, thậm chí liền tính là phía trước từng hồi đại chiến chung đều không có đụng tới quá Long Minh tu sĩ, cho nên Tần Ca không rõ Long Minh tìm hắn là vì sự tình gì. Chẳng qua nếu đối phương đã tới, Tần Ca đảo cũng không ngại gặp một lần, hắn đảo muốn nhìn Long Minh là cái gì mục đích. Vì thế Tần Ca làm Từ Thanh đem Long Minh người đưa tới hắn chỗ ở. Mà Long Minh phái tới người là một cái thanh y đi trung nhân nhân, lớn lên đảo cũng còn tính không tồi, chỉ là hai tròng mắt thường thường lập lòe hàn quang, vừa thấy liền biết không là người lương thiện. Chương 1760, Thần Trùng. Ở Tần Ca đại lượng Long Minh người tới thời điểm, Long Minh người tới cũng đang nhìn Tần Ca, chẳng qua tùy tiện nhìn hai mắt lúc sau giống như chẳng đã không có hứng thú, ngay sau đó liền ở Tần Ca trong phòng duy nhất trên chỗ ngồi ngồi xuống, một bộ giọng khách gát giọng chủ tư thế. Ta kêu Phạm Cùng, Long Minh đặc sứ. Lần này tới tìm ngươi đâu chính là tưởng đưa ngươi một hồi đại cơ duyên, ngươi tốt nhất muốn nắm chắc trụ, bằng không ngươi khẳng định sẽ hối hận. Phạm Cùng biên nhét lên chân bắt chéo, một bên hướng Tần Ca nói. Tần Ca nhìn Phạm Cùng phó khoe khoang bộ dáng, nhét miệng cười, căn bản không có sinh khí, mà là hướng Phạm Cùng hỏi, đại cơ duyên. Ta đây đảo muốn chăm chú lắng nghe. Đối với Tần Ca thái độ, Phạm Cùng vẫn là thực vừa lòng, gật gật đầu, ngay sau đó dùng một bộ phảng phất bố thí ánh mắt nhìn Tần Ca, nói. Chúng ta Long Minh Long Thái tử coi trọng ngươi, đặc biệt cho phép ngươi làm hắn tùy tùng, thế nào, có phải hay không thực kinh hỉ? Long Thái tử, đây là 10 đại hạt giống đứng đầu, được xưng thần cảnh vô địch, càng là đã từng ở giới thần cảnh tu sĩ trong tay đại chiến mấy trăm hiệp mà bất bại, có thể nói là chiến tích sặc sỡ, ở toàn bộ Bắc vực đều tiếng tăm lừng lẫy, càng là lần này thần viện khảo hạch chung cơ hồ đã điều động nội bộ có thể tiến vào thần viện. Tần Ca nghe xong Phạm Cùng nói, tức khắc lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Vẻ mặt kinh hỉ hướng Phạm Cùng hỏi, là thật vậy chăng? Long Thái tử thật sự nói như vậy. Vậy ngươi mau mang ta đi cảm tạ hắn đi. Đương nhiên, nay còn có thể có giả. Bất quá cảm tạ liền không cần, Long Thái tử nơi nào có thời gian gặp ngươi a? Bất quá Long Thái tử nói, chỉ cần ngươi ở quyết chiến trung biểu hiện cũng đủ hảo, Long Thái tử nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Phạm Cùng nghe xong Tần Ca nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền lộ ra một bộ thực thất vọng thần sắc. Bất quá lập tức liền hướng Phạm Cùng nói, Long Thái tử có cái gì phân phó? Ngươi nói cho Long Thái tử, liền tính là tan xương nát thịt, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành hắn phân phó. Phạm Cùng nghe xong Tần Ca nói, trên mặt ý cười tự nhiên là càng thêm nồng đậm, tiếp theo liền thấy Phạm Cùng loạn choạng nhị lang đồ, hướng Tần Ca nói, Long Thái tử phân phó những chuyện ngươi làm không khó, bất quá chính là làm ngươi ở quyết chiến thời điểm vì Long Thái tử giải quyết mặt khác đối thủ, không cần quấy rầy Long Thái tử dựng dục thần trùng là đến nơi. Thần trùng. Đó là thứ gì? Nghe xong Phạm Cùng nói, Tần Ca thập phần tò mò dò hỏi, đương nhiên, lần này là thật sự tò mò. Trừ lần đó ra, Bác Huyền Hào chính là đã sớm đã nghiên cứu ra diện sát chân thần cảnh tu sĩ đại sát khí, chẳng qua còn không có người có thể khống chế mà thôi. Bất quá thật muốn là đem Bác Huyền Liên Minh bức nóng nảy, Tần Ca tin tưởng Bác Huyền Liên Minh khẳng định sẽ làm tất cả mọi người trả giá thảm trọng đại giới. Nghe xong Tần Ca nói, Phạm Cùng sắc mặt trầm xuống, tiếp theo liền lớn tiếng quát lớn Tần Ca, hôn trướng. Không nên hỏi liền đừng hỏi, ngươi chỉ cần dựa theo Long Thái tử phân phó làm việc là đến nơi, nếu là hoàn thành hảo, tự nhiên có ngươi chỗ tốt. Đi ngươi muội. Nghe xong Phạm Cùng nói, Tần Ca trực tiếp lớn tiếng mắng. Nên hỏi thăm đã hỏi thăm không sai biệt lắm, Tần Ca tự nhiên sẽ không lại ủy khuất chính mình trang đi xuống, đang mắng xong lúc sau, Tần Ca trực tiếp móc ra diệt thần thương, đỉnh ở Phạm Cùng ngóc thượng, hơn nữa đã chậm rãi khấu động cò súng. Phạm Cùng nghe thấy Tần Ca mắng chính mình, tức khắc giận dữ. Trực tiếp liền phải đứng dậy giáo huấn Tần Ca, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái lạnh lẽo đồ vật đỉnh ở hắn nó thượng, Phạm Cung ngẩng đầu vừa thấy, tự nhiên là thấy lập lòe hàn quang diệt thần thương. Ngươi làm càn. Ta là Long Môn đặc sứ, ngươi dám động ta, Long Minh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phạm Cung có chút ngoài mạnh trong yếu hướng Tần Ca kêu lên. Cứ việc không biết Tần Ca đỉnh ở hắn trên đầu là thứ gì, nhưng Phạm Cung lại rất rõ ràng cảm ứng được diệt thần thương nội ẩn chứa lực lượng, biết Tần Ca trong tay đồ vật một khi bùng nổ nhất định có thể muốn hắn mệnh. Nghe xong Phạm Cung nói, Tần Ca cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Phạm Cung, nói tiếp, Long Minh đặc sứ. Nói như vậy Long Minh những cái đó mấy lao ra hỏa biết ngươi tới tìm ta. Nghe vậy, Phạm Cung sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, bởi vì lần này tới tìm Tần Ca thật là hắn tự chủ trương, nhưng kia thì thế nào, hắn là Long Minh người, chỉ bằng điểm này, Tần Ca cũng không dám lấy hắn thế nào. Tần Ca nhìn Phạm Cung bộ dáng, tự nhiên là đã nhìn ra vấn đề, cười lạnh một tiếng, tiếp theo hướng Phạm Cung nói như vậy, Long Thái Tử muốn thu ta làm tùy tùng sự tình cũng là giả. Đương nhiên không. Cho nên ta mới nói đây là ngươi đại cơ duyên sao, nếu ngươi ở quyết chiến chung giúp Long Thái Tử vội, Long Thái Tử tự nhiên sẽ nguyện ý thu ngươi làm tùy tùng. Nghe xong Tần Ca nói, Phạm Cung vội vàng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca đã mất đi cùng Phạm Cung nói lung tung đi xuống, cò súng chậm rãi khấu động, một đạo quang mang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng Phạm Cung đầu, phá hủy Phạm Cung thần hồn. Gì? Cư nhiên là một con Long Thu, thật là đại bổ a! Tần Ca kinh hỉ kêu lên. Phạm Cung bị chém giết lúc sau, biến hóa ra bản thể, lại là một con chừng mười mấy trượng cá trạch, chẳng qua này chỉ cá trạch lại là có hai điều thật dài long cần, hiển nhiên là một cái có được chân long huyết mạch long thu, đây chính là đại bổ chi vật, tự nhiên làm Tần Ca thập phần kinh hỉ. Tần Ca trực tiếp đem Từ Tử Lăng bọn họ kêu lại đây, làm cho bọn họ đi liệu lý, mà Từ Tử Lăng bọn họ đối với Tần Ca cư nhiên chém giết Phạm Cung sự tình thập phần ngoài ý muốn, lại cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền dọn mười mấy trượng lớn lên long thu đi hầm canh đi. Tuy rằng nói hiện giờ Bắc Huyền Liên Minh mặt ngoài chỉ có Từ Thanh chờ số ít mấy cái giới thần cảnh tu sĩ, xa xa không bằng mặt khác Bắc vực trước 10 liên minh, nhưng Tần Ca rất rõ ràng Bắc Huyền Liên Minh nội tình, hắn biết chỉ cần Bắc Huyền Liên Minh thật sự khuynh tấn toàn lực chế tạo nói, giới thần cảnh số lượng tuyệt đối sẽ làm mọi người kinh hãi. Trừ lần đó ra, Bắc Huyền Hào chính là đã sớm đã nghiên cứu ra diện sát chân thần cảnh tu sĩ đại sát khí, chẳng qua còn không có người có thể khống chế mà thôi, bất quá thật muốn là đem Bắc Huyền Liên Minh bức nóng này. Tần Ca tin tưởng Bắc Huyền Liên Minh khẳng định sẽ làm tất cả mọi người trả giá thảm trọng đại giới. Tiểu Thanh, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi cái kia thùng cơm nói thần trùng hai chữ đi. Chờ đến Từ Tử Lăng bọn họ dọn long thu sau khi rời khỏi, Tần Ca lập tức hướng Tiểu Thanh dò hỏi lên. Phía trước ở trên lôi đài thời điểm, Tần Ca đã từ nhỏ Thanh nơi đó được đến một ít hình ảnh, biết hiện giờ Bắc Vực hẳn là chính là tương đương với lúc ấy ở cảnh trong mơ chân võ giới, mà cùng Bắc Vực giống nhau thế giới. Tại đây phiến thiên địa bên trong còn có rất nhiều, đến nỗi ở Bắc vực phía trên còn có hay không mặt khác càng cao trình tự thế giới, Tần Ca tạm thời còn không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu, hắn hiện tại nhất tưởng lộng minh bạch chính là về thần trùng sự tình. Nghe được. Tiểu Thanh thập phần dứt khoát trả lời. Thấy Tiểu Thanh trả lời như vậy dứt khoát, Tần Ca lập tức truy vấn, vậy ngươi có cái gì cảm tưởng? Không có cảm tưởng. Tiểu Thanh trả lời đã dứt khoát. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền sốt ruột. Vội vàng hướng Tiểu Thanh hỏi, ngươi như thế nào có thể không cảm tưởng đâu, cái kia thùng cơm chính là thu kia cái gì Long Thái Tử muốn ngưng tụ thần trùng a? Vậy làm hắn ngưng tụ hảo, dù sao là ngụy thần trùng, cũng không nhiều lắm tác dụng. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh không sao cả nói. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền hết trôi nói rồi, phía trước Tiểu Thanh đã nói qua ngụy thần thuật, hiện tại lại nói ngụy thần trùng, rốt cuộc hỗn độn thanh liên dấu vết nhiều ít sự tình a. Chương 1761, tiếp dẫn Kim Tiểu. Tần Ca đương nhiên rõ ràng Tiểu Thanh biết đến sự tình đều đến từ Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng dựa vào cái gì Hỗn Độn Thanh Liên đem những cái đó ký ức đều để lại cho Tiểu Thanh đâu? Tốt xấu hắn cũng là Hỗn Độn Thanh Liên dựng dục a, Hỗn Độn Thanh Liên sao lại có thể như vậy bất công đâu? Cứ việc trong lòng tràn ngập ghen ghét, nhưng liên tưởng đến chính mình cùng Tiểu Thanh quan hệ, Tần Ca cũng chỉ có thể nhịn, ngay sau đó hướng Tiểu Thanh hỏi, Ngụy thần trùng cũng là thần trùng đi. Liên tính chẳng ra gì, nhưng cũng rất có uy lực có phải hay không? Như thế thật sự Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, nhẹ giọng đáp lại. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền tới rồi tinh thần, ngay sau đó vội vàng hướng Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, chúng ta đây cũng ngưng tụ một cái bái, xem ý tứ hẳn là chỉ có ngưng tụ thần trùng mới có thể tiến vào thần viện A. Không cần. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh chém đinh chặt sắt nói. Trong phút chốc, những cái đó bị cự chi ngoài cửa thần cảnh tu sĩ trung liền có người khóc giống lên, bọn họ trải qua từng hồi đại chiến, rốt cuộc ngao tới rồi nơi này. Lại không nghĩ rằng liền kém một bước cư nhiên liền mất đi tiến vào thần viện tư cách. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền sốt ruột, vội vàng liền phải lại khuyên bảo, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tiểu Thanh nói thẳng nói, hỗn độn thanh liên đủ để thay thế ngụy thần chủng, ở ngươi không có thành tựu chí tôn chi vị phía trước cũng đủ dùng. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền không hề răng, nếu tiểu thanh nói hỗn độn thanh liên có thể thay thế ngụy thần chủng, như vậy tự nhiên là không có vấn đề, rốt cuộc ở như vậy sự tình mặt trên, tiểu thanh vẫn là chưa từng có đã lừa gạt Tần Ca. Tiểu thanh, ta hai ngày này đối âm dương đại đạo rất có hiểu được, không bằng chúng ta cùng nhau tham thảo như thế nào. Tần Ca vẻ mặt đáng khinh ý cười hướng tiểu thanh nói. Nghe xong lời này, tử phủ trung tiểu thanh trầm mặc không nói, nhưng mà ở Tần Ca xem ra trầm mặc chính là cam chịu, vì thế tự nhiên là hành động lên, đem chính mình trong khoảng thời gian này đối âm dương đại đạo hiểu được tất cả hướng tiểu thanh tới qua đi. Mấy cái canh giờ lúc sau, Tần Ca che lại sau eo từ chính mình phòng đi ra, một bên về phía trước đi, một bên ai ra, thật vất vả đi đến Bắc Huyền Hào dùng cơm địa phương liền lập tức lớn tiếng hướng Từ Tử Lăng kêu to, Từ Tử Lăng, nhanh lên cho ta thịnh 100 cân long thu canh, nhanh lên, ta đều phải hư đã chết. Nghe xong Tần Ca nói, nhìn Tần Ca đỉnh hai cái quầng thâm mắt, một bộ thực suy yếu bộ dáng, Từ Tử Lăng đám người tự nhiên là thấy nhiều không trách, bởi vì Tần Ca thường thường liền sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ đã sớm thấy nhiều không trách. Ừ ngực uống lên suốt 100 cân long thu canh, Tần Ca lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, hơn nữa cảm giác tinh lực khôi phục một ít, đồng thời ở trong lòng thở dài một hơi, tiểu thanh thật là càng ngày càng lợi hại, hắn đều đã muốn theo không kịp tiểu thanh bước chân. Tuy rằng Tần Ca thường xuyên nương tìm hiểu âm dương đại đạo cùng tiểu thanh làm xấu hổ sự tình, nhưng ở cái này trong quá trình, nếu hai người thần lực chênh lệch quá lớn nói, như vậy tự nhiên sẽ có điều ảnh hưởng. Giống như là như bây giờ, nếu Tần Ca cùng tiểu thanh thần lực thập phần cân bằng nói, như vậy ở song tu trong quá trình, Tần Ca cùng tiểu thanh chi gian tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là Tần Ca hiện giờ thần lực lại cùng tiểu thanh kém quá nhiều, cho nên ở song tu trong quá trình tự nhiên là tiểu thanh chiếm tiện nghi nhiều, kể từ đó tự nhiên là làm Tần Ca mỗi lần đều thực hư. Rồi tay sờ sờ chính mình sau eo, Tần Ca cảm giác không cùng vừa rồi như vậy đau nhức, lúc này mới đi bước một đi rồi trở về, khoảng cách quyết chiến ngày chỉ còn lại có 2 ngày, Tần Ca tự nhiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua, thần viện khảo hạch quyết chiến nhật tử rốt cuộc tới rồi, Tần Ca ngồi ở vượng tài trên lưng, trong lòng ngực ôm tiểu cốt đầu, an tĩnh nhìn phía trước, lúc này Thanh Huyền đạo trưởng đã xuất hiện. Quyết chiến địa phương như cũng là ở vạn vật trong thành tâm, Thanh Huyền đạo trưởng tới rồi lúc sau cái gì đều không có nói, trực tiếp vừa lật tay, ở hắn trong lòng bàn tay liền xuất hiện một tòa ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, chỉ có bàn tay đại, theo sau đã bị Thanh Huyền đạo trưởng run tay bắn về phía trời cao. Ngay sau đó, tiểu sơn cốc nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt liền hóa thành vạn trượng, ầm vang một tiếng rừng ở thật lớn trên lôi đài mặt, làm xong chuyện này lúc sau, Thanh Huyền đạo trưởng mới xoay người lại đây, nhìn về phía tham dự quyết chiến 50 người. Đây là thần viện Khuynh Tẫn toàn lực sở chế tạo thần trùng cốc, các ngươi tiến vào trong đó lúc sau từng người tìm kiếm cơ duyên, phàm là có thể ngưng tụ xuất thần loại đều có thể trở thành thần viện đệ tử. Thanh Huyền đạo trưởng chậm rãi nói. Nghe xong lời này, đứng ở đằng trước 10 cái hạt giống trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn chi sắc. Hiển nhiên bọn họ đã sớm biết cuối cùng quyết chiến là cái gì, mà đứng ở 10 cái hạt giống phía sau 40 người lại là đại đa số cũng không biết thần trùng là cái gì, một đám lộ ra mở mịt chi sắc. Nhưng mà Thanh Huyền đạo trưởng cũng không có giải thích, trực tiếp vung tay lên, chỉ thấy phía dưới thần trùng cốc nhập khẩu phóng thích nhàn nhạt kim quang, tiếp theo một cái kim tiểu từ lối vào kéo dài ra tới, dừng ở quyết chiến 50 người phía trước. Đây là tiếp dẫn kim tiểu, chỉ tồn tại 10 tức thời gian, quá hạn vô pháp tiến vào giả tự nhiên cùng thần viện vô duyên. Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ giọng nói. Nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, tham dự quyết chiến 50 người toàn bộ đều ở trong lòng mắng to không thôi, bởi vì Thanh Huyền đạo trưởng nói những lời này cũng đã dùng 3-4 tức thời gian a. Mà liên ở Thanh Huyền đạo trưởng giọng nói vừa mới rơi xuống, đứng ở phía trước 10 cái hạt giống nháy mắt lao ra, hướng về tiếp dẫn kim tiểu vào tới, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền toàn bộ đứng ở kim trên cầu mặt, nhưng mà có một đạo thân ảnh tốc độ càng mau. Chỉ thấy ô quang chợt lóe, Tần Ca đã xuất hiện ở thần trùng cốc lối vào. Vị trí ở 10 cái hạt giống phía trước, nhưng mà cái này công lao lại không phải Tần Ca, bởi vì đây là vượng tài mang theo Tần Ca chạy vội tới thần trùng cốc nhập khẩu. Nhưng mà mặc kệ thế nào, Tần Ca đã đứng ở đệ nhất vị thượng, quay đầu lại đắc ý cười, Tần Ca tức khắc liền đi vào thần trùng cốc, mà thấy một màn này 10 cái hạt giống tức khắc một đám sắc mặt đều rất khó xem, lại không chút do dự nhằm phía thần trùng cốc. Còn lại tham gia quyết chiến thần cảnh các tu sĩ tự nhiên là toàn bộ phía sau tiếp trước hướng về tiếp dẫn kim tiểu vọt qua đi. Nhưng mà bởi vì tiếp dẫn kim tiểu chỉ tồn tại 10 tức thời gian, cơ hội chớp mắt liền biến mất, khiến cho cuối cùng tiến vào thần trùng cốc không đủ 30 người, dư lại hơn 20 người toàn bộ đều bị cự chi ngoài cửa. Trong phút chốc, những cái đó bị cự chi ngoài cửa thần cảnh tu sĩ trung liền có người khóc giống lên, bọn họ trải qua từng hồi đại chiến, rốt cuộc ngao tới rồi nơi này, lại không nghĩ rằng liền kém một bước cư nhiên liền mất đi tiến vào thần viện tư cách. Chẳng qua liền tính là lại như thế nào kêu rên cũng chưa dùng, thần chủng cốc nhập khẩu ra tiếp dẫn kim tiểu đã biến mất không thấy, bọn họ đã không có cơ hội tiến vào thần viện, tuy rằng làm người thực đáng tiếc, nhưng đây là thần viện khảo hạch quy tắc, ai đều không thể ngoại lệ. Mà cùng lúc đó, Tần Ca ngồi ở vượng tài trên lưng, trong lòng ngực ôm tiểu cốc đầu, chậm gì gì ở thần chủng trong cốc đi tới, vừa đi một bên vô vô vượng tài đầu, cười nói, làm được không tồi, về sau nhiều cho ngươi tìm một cái tiểu mẫu cầu. Nghe xong Tần Ca nói, vượng tài ngao ô sói chu lên, ngay sau đó cất bước hướng về phía trước mặt chạy đi, bởi vì ở phía trước cách đó không xa cư nhiên có một đạo đạo hào quang nở rộ. Đó là thần chủng sao? Tần Ca nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt toàn là chờ mong. Chương 1762, nấu trứng. Phía trước dáng màu lấp lánh, vừa thấy liền biết có thứ tốt, Tần Ca tự nhiên là sẽ không sai quá, hắn chính là biết đây là ở thần chủng trong cốc cái gọi là cơ duyên, tuy rằng hắn không cần, nhưng cấp tiểu cốt đầu cùng vượng tài vẫn là không tồi. Ở quyết chiến đã đến phía trước, Tần Ca đã từ từ thanh nơi đó biết thần chủng trong cốc có đủ loại thần chủng, chẳng qua cũng không phải tiến vào thần chủng cốc liền nhất định có thể gặp được, nếu có cơ duyên nói, không chỉ có thể gặp được một cái, thậm chí còn có thể gặp được rất nhiều cái, nhưng nếu là không có cơ duyên nói, liền tính ngươi đem toàn bộ thần chủng cốc đều phiên biến cũng ngộ không đến thần chủng. Đương nhiên, liền tính là gặp thần chủng, kia cũng không nhất định liền thích hợp chính mình, rất có thể là bạch vui mừng một hồi. Chẳng qua Tần Ca cũng không để ý, bởi vì Tiểu Thanh đã nói, ở hắn không có trở thành trí tôn phía trước chỉ cần có hỗn độn thanh liên như vậy đủ rồi, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm trí tôn là cái gì cảnh giới. Nhưng nghe tức phụ nhi nói từ trước đến nay đều là Tần Ca tốt đẹp mỹ đức. Tần Ca bọn họ ba cái thực mau liền tới rồi lập lòe dáng màu địa phương, sau đó liền thấy xuất hiện ở bọn họ trước mắt cư nhiên là một cái màu đen trứng, mà thấy cái này hát trứng, vượng tài tức khắc liền hưng phấn lên, nước miếng rầm rầm đi xuống lưu. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên minh bạch vượng tài muốn hát trứng, vì thế vô vô vượng tài đầu, trực tiếp khiến cho vượng tài tiến lên đem hát trứng nuốt đi xuống, mà nuốt hát trứng vượng tài thân thể lay động hai hạ. Cư nhiên liền ngất đi rồi, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền hết trô nói rồi. Rồi chân ở vượng tài trên người đá hai chân, Tần Ca lớn tiếng mắng, chết cậu, ngươi cũng quá sẽ lười biếng đi. Chẳng qua vượng tài liền cùng uống say giống nhau, tùy ý Tần Ca đá mấy đá cũng một chút phản ứng đều không có, vì thế Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ đem vượng tài thu vào hắn tu di trong túi, sau đó lôi kéo tiểu cốt đầu hướng về phía trước đi đến. Như thế nào lại là một quả trứng A? Không lâu lúc sau, Tần Ca thập phần vô ngữ nói. Ở vượng tài ăn hát trứng ngất xỉu đi lúc sau, Tần Ca cùng tiểu cốt đầu đã liên tục tìm được rồi 3 viên trứng, trừ bỏ nhan sắc cùng khí tức không giống nhau ở ngoài, những mặt khác toàn bộ đều giống nhau, mà trước mắt cư nhiên lại phát hiện một viên hỏa hồng sắc trứng, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần buồn bực. Chẳng lẽ cái gọi là thần chủng liền đều là này đó trứng sao? Tần Ca nhẹ giọng tự nói, tuy rằng này chỉ là Tần Ca suy đoán, nhưng Tần Ca cảm thấy này hẳn là chính là chân tướng. Mà cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền đối thần chủng cốc chờ mong hàng tới rồi thấp nhất, nháy mắt liền cảm thấy nơi này không có gì ý tứ. Bất quá Tần Ca nghĩ lại tưởng tượng nhiều thu thập một ít thần chủng trở về cấp từ Tử Lăng, thanh tâm bọn họ cũng là không tồi sao, vì thế Tần Ca ở dò hỏi tiểu cốt đầu yêu cầu không cần này viên hỏa hồng sắc thần chủng, đang xem thấy tiểu cốt đầu lắc đầu lúc sau, Tần Ca trực tiếp đem thần chủng thu lên. Thần chủng trong cốc không gian thật sự thực cuồn cuộn, Tần Ca cùng tiểu cốt đầu vẫn luôn về phía trước đi. Đi rồi không biết nhiều ít vạn dặm, cư nhiên còn chưa tới cuối, bất quá ngẫm lại giới thần cảnh tu sĩ thủ đoạn, Tần Ca đảo cũng cảm thấy thực bình thường. Đương nhiên, Tần Ca cùng tiểu cốt đầu vận khí thật sự thực không tồi, dọc theo đường đi không ngừng đụng tới đủ loại trứng, bởi vì tiểu cốt đầu đều không cần, cho nên đều bị Tần Ca thu lên, đến bây giờ đã góp nhặt đại khái 20-30 cái. Tiểu cốt đầu, ngươi rốt cuộc yêu cầu cái gì thần chủng A? Nói cho ca ca, ca ca nhất định giúp ngươi tìm được. Tần Ca một bên về phía trước đi, một bên hướng tiểu cốt đầu hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, tiểu cốt đầu nghiêng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, hai tròng mắt trung hồn hỏa nhảy lên không thôi, tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì giống nhau, nhưng là bởi vì không thể nói chuyện, tựa hồ lại có chút sốt ruột, thấy thế, Tần Ca tự nhiên là vội vàng an ủi lên. Tiểu cốt đầu không khóc, chúng ta tiếp tục tìm thì tốt rồi. Tần Ca nhẹ giọng hướng tiểu cốt đầu nói. Nghe xong lời này, tiểu cốt đầu gật gật đầu, lúc này mới cao hứng phấn chấn hướng về phía trước đi đến, Tần Ca thở dài một hơi. Cũng tiếp tục về phía trước đi đến, trong lòng tự nhiên là thập phần tiếc nuối. Phải biết rằng lúc trước ở cảnh trong mơ bên trong gặp được tiểu cốt đầu chính là vô dụng bao lâu thời gian liền hóa thân mỹ thiếu nữ à, nhưng là hiện giờ gặp được tiểu cốt đầu lại vẫn là một cái chỉ biết lắc đầu, gật đầu cùng nghiêng đầu tiểu khô lâu, tự nhiên làm Tần Ca thập phần bất đắc dĩ. Tiếp tục về phía trước đi, Tần Ca cùng tiểu cốt đầu lại liên tiếp tìm được rồi mấy viên bất đồng nhan sắc trứng, nhưng vẫn là không có gặp được tiểu cốt đầu yêu cầu. Bất quá lại tiếp tục về phía trước đi không có bao lâu lúc sau, Tần Ca cùng tiểu cốt đầu lại là tìm được rồi một khối một người cao thật lớn cục đá, mà ở cái này trên tảng đá lại là có một đám lớn lớn bé bé lỗ nhỏ, nở rộ điểm điểm dáng màu. Đang xem thấy này khối đại thạch đầu thời điểm, tiểu cốt đầu tức khắc liền phát tới, vươn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve đại thạch đầu, hơn nữa còn đem khuôn mặt nhỏ phóng tới trên tảng đá mặt, một bộ thập phần say mê bộ dáng. Tiểu cốt đầu, ngươi muốn cái này a? Tần Ca kinh ngạc hướng tiểu cốt đầu hỏi. Tuy rằng thực rõ ràng này tảng đá thần trùng tuyệt đối muốn so phía trước tìm được những cái đó chứng hình thần trùng lợi hại nhiều, nhưng Tần Ca cũng không có chiếm làm của riêng ý tưởng, nếu tiểu cốt đầu yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ cho tiểu cốt đầu. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca nói, liên tục gật đầu, sau đó nhìn Tần Ca, một bộ yêu cầu Tần Ca gật đầu đáp ứng mới có thể thu đi cục đá thần trùng bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là rất thống khoái gật gật đầu. Thấy Tần Ca gật đầu, tiểu cốt đầu tức khắc nhảy dựng lên, hiển nhiên thập phần hưng phấn. Tiếp theo liền thấy tiểu cốt đầu xoay người há mồm một hút, thật lớn cục đá thần trùng liền phi vào tiểu cốt đầu trong miệng. Ngay sau đó, tiểu cốt đầu cùng vượng tài giống nhau cũng lay động một chút thân thể, tiếp theo liền ngất đi, mà bởi vì có chuẩn bị tâm lý, Tần Ca tự nhiên là không có hoảng loạn, tiến lên liền đem tiểu cốt đầu thu vào tu di túi bên trong. Tiểu Thanh, ta thật sự không thể ngưng tụ thần trùng sao? Đem tiểu cốt đầu thu hồi tới lúc sau, Tần Ca nhẹ giọng hướng tử phủ trung tiểu Thanh hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh tức khắc trợn trắng mắt hướng Tần Ca nói, muốn ăn nấu trứng cứ việc nói thẳng, tìm cái gì lấy cớ. Nghe vậy, Tần Ca hai mắt sáng ngời, tâm nói vẫn là chính mình tức phụ nhi hiểu biết chính mình à, vì thế Tần Ca không chút do dự từ tu di túi nội triệu hồi ra một quả trứng hình thần trùng, sau đó lại triệu hồi ra một ngụm nồi to, đem trứng hình thần trùng bỏ vào đi nấu lên. Cứ việc Tần Ca còn không biết nên như thế nào ngưng tụ thần trùng, nhưng trứng nên như thế nào ăn hắn vẫn là biết đến, mà nếu muốn ăn nguyên nước nguyên vị trứng, kia tự nhiên là muốn nấu trứng mới hảo a. Ung ung cùng ngục mạo phao thanh không ngừng vang lên, Tần Ca nhìn nồi to bên trong trứng hình thần trùng, khoe miệng đều bắt đầu chảy nước miếng, cảm giác hỏa hậu không sai biệt lắm lúc sau, Tần Ca lập tức đem trứng hình thần trùng vớt ra tới, lột xác liền ăn lên, còn đừng nói, này trứng hình thần trùng hương vị còn khá tốt, so trứng gà ăn ngon nhiều. Quả nhiên là mỹ vị a. Đem chỉnh viên nấu trứng đều ăn lúc sau, Tần Ca thỏa mãn nói. Nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, từng luồng quần quận năng lượng từ Tần Ca trong cơ thể trào ra, hướng về Tần Ca khắp người nhảy đi, bởi vì sớm đã có chuẩn bị, Tần Ca lập tức liền vận chuyển nổi lên nuốt thiên công, không nhanh không chậm luyện hóa lên. Chương 1763, Long Thái Tử. Đang xem thấy đệ nhất quả trứng hình thần trùng thời điểm, Tần Ca cũng đã cảm giác được trong đó ẩn chứa thập phần khủng bố năng lượng, chẳng qua bởi vì vượng tài yêu cầu, Tần Ca mới không có muốn ăn ý niệm, mà hiện tại vượng tài cùng tiểu cốt đầu đều được đến yêu cầu thần trùng. Tần Ca tự nhiên là có thể bung ra cái bụng ăn. Quả nhiên giống như Tần Ca đoán trước giống nhau, hắn ăn một quả trứng hình thần trùng lúc sau, trong cơ thể bộc phát ra thập phần khủng bố năng lượng, mà Tần Ca vừa lúc mượn cơ hội tu luyện nuốt thiên công, tăng lên đại đạo lò luyện uy lực. Bởi vì có huyết vu thần thụ tồn tại, đại đạo lò luyện vì có thể đem này luyện hóa, cho nên tự nhiên không có lúc nào là vận chuyển, chẳng qua ở không có ngoại lực dưới sự trợ giúp, đại đạo lò luyện hiện giờ tự nhiên là xa xa không bằng huyết vu thần thụ cường đại. Cho nên tự nhiên vô pháp đem này luyện hóa. Hiện giờ Tần Ca cố tình tu luyện nuốt thiên công, tăng lên đại đạo lò luyện uy lực, tự nhiên sẽ làm đại đạo lò luyện không ngừng lớn mạnh, cắn nuốt thiên địa đại đạo lực lượng nhanh chóng kéo lên, cùng lúc đó, Tần Ca côn bằng pháp tướng tự nhiên cũng không ngừng trưởng thành. Đem một quả trứng hình thần trùng lực lượng toàn bộ luyện hóa lúc sau, Tần Ca phát hiện nuốt thiên công tiến bộ rất lớn, cái này làm cho Tần Ca thực vừa lòng, vì thế tự nhiên là tiếp theo ăn, dù sao hắn đã nhặt được như vậy nhiều trứng hình thần trùng, liền tính ăn luôn một nửa còn cũng đủ phân cho từ Tử Lăng cùng Thanh Tâm bọn họ đâu. Nói nữa, ta cay sao xoái, khẳng định có thể đụng tới càng tốt thần trùng. Tần Ca vẻ mặt ngạo kiều nói. Trải qua trong khoảng thời gian này tổng kết, Tần Ca đã nhìn ra, chứng hình thần trùng hẳn là thần trùng trong cốc bình thường nhất thần trùng, mà giống tiểu cốt đầu được đến kia viên cục đá thần trùng tự nhiên là muốn lợi hại hơn một ít. Tiếp tục ăn mấy viên nấu trứng, hơn nữa toàn bộ luyện hóa lúc sau, Tần Ca thân thể lực lượng cùng thần lực tự nhiên càng cường. Khoảng cách giới thần cảnh tự nhiên cũng là càng ngày càng gần, chỉ là này một bước thật sự rất khó vượt qua, Tần Ca cảm thấy chính mình vẫn là tiếp tục nhiều tích lũy một ít nội tình mới có thể càng tốt. Tiếp theo Tần Ca cũng không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, lại bắt đầu ở thần trùng trong cốc đi dạo lên, chỉ là ở tiểu cốt đầu lâm vào ngủ say lúc sau, Tần Ca vận khí tựa hồ cũng khô kiệt, ở theo sau thời gian, Tần Ca đi rồi thời gian rất lâu cư nhiên đều không có thể tái kiến một viên thần trùng. Không đạo lý a, ta cay sao xoái. như thế nào hội ngộ không đến thần trùng đâu? Tần ca vẻ mặt ảo não nói. Bất quá liền ở tần ca nói âm rơi xuống, phía trước liền xuất hiện từng đạo màu tím dáng màu, cái này làm cho tần ca lập tức vui mừng khôn xiết, đi nhanh về phía trước phóng đi, thực mau liền đến dáng màu lập lòe địa phương. Ta trời ơi, vì cái gì lại là trứng A? Nhưng mà đương thấy rõ ràng thần trùng bộ dáng lúc sau, tần ca lập tức kêu rên. Nay tự nhiên là bởi vì hắn tìm được này viên thần trùng lại là một quả trứng, tuy rằng quả trứng này so phía trước hắn tìm được những cái đó muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa trong đó ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm khủng bố, nhưng nó vẫn là một quả trứng A. Phía trước tần ca tìm được trứng hình thần trùng trên cơ bản đều là nắm tay đại, mà quả trứng này hình thần trùng lại có 1 mét rất cao, hơn nữa lập lòe ánh sáng tím, có vẻ cực kỳ bất phàm. Hơn nữa nếu là cẩn thận nghe nói, trong trứng mặt cư nhiên còn truyền ra từng trận rồng ngâm thanh. Ít nhất cơm chiều có. Thần ca híp mắt nói. Dứt lời, tần ca duỗi tay liền phải đi bắt quả trứng này hình thần trùng, nhưng liền ở ngay lúc này, tần ca bỗng nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một cổ khủng bố thần lực dao động, lập tức hướng hắn đánh út lại. Thấy thế, tần ca nháy mắt thúc giục tu di túi, đem quả trứng này hình thần trùng thu lên, ngay sau đó thân thể lưng ngang, tránh thoát đối phương công kích. Xoay người lại, tần ca thấy một cái thân hình cao lớn thon dài nam nhân đã đi tới, phong thần như ngọc, phong lưu phong khoáng. Đặc biệt là anh Tuấn trên mặt một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng, càng là làm người cảm thấy mị lực tận trời. Long Minh Long Thái Tử. Thần ca nhẹ giọng nói. Tiến vào thần chủng cốc Long Minh tu sĩ không ít, nhưng thần ca sở dĩ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt nam nhân chính là Long Minh Long Thái Tử. Lại là bởi vì tại đây Long Thái Tử trên đầu trường hai căn không đủ hai tấc lớn lên long giác, tinh ánh như ngọc, tinh xảo đặc sắc. Long Thái Tử nghe xong thần ca nói, trên mặt thần sắc như cũ thực bình đạm, chậm rãi mở miệng nói. Ở ta không có sinh khí phía trước giao ra trứng rồng, nếu không nói, bổn thái tử không ngại làm ngươi làm lại làm người. Ngươi không trang xoa sẽ chết ta. Thần ca nghe xong Long Thái Tử nói, trợn trắng mắt nói. Bất quá nghe xong Long Thái Tử nói, thần ca lại là trong lòng vừa động, nguyên lai hắn vừa rồi được đến cư nhiên là một viên trứng rồng, mà xem tư thế này liền hẳn là Long Thái Tử yêu cầu thần trùng. Chỉ là liền tính không biết chính mình tìm được chính là trứng rồng, thần ca đều không thể đem thần trùng giao ra đi. Húng chi hiện tại đã biết này viên thần trùng chân quý, tần ca liền càng thêm không thể giao ra đi. Long Thái Tử nghe xong tần ca nói, lại cũng không có sinh khí, chỉ là híp mắt hướng tần ca nói, nếu chính ngươi tìm chết, kia bổn thái tử cũng chỉ có thể đưa ngươi đi luân hồi. Dứt lời, Long Thái Tử nhẹ nhàng giơ ra bàn tay, hướng về tần ca đẩy lại đây, nháy mắt, một cổ như viên tựa hải lực lượng từ Long Thái Tử lòng bàn tay phun ra, hướng về tần ca dũng đi, nơi đi qua âm bạo nổ vang, không gian vặn mẹo. Phảng phất tùy thời đều sẽ hỏng mất giống nhau. Thực hiển nhiên, phía trước ở tần ca sau lưng đánh lén bất quá là Long Thái Tử tùy tay vì này, mà hiện tại một trưởng này mới là Long Thái Tử hơi chút nghiêm túc công kích, bởi vậy có thể thấy được Long Thái Tử không hổ là Bắc vực thần cảnh đệ nhất cao thủ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tần ca tự nhiên cũng có thể đủ cảm giác được Long Thái Tử một trưởng này khủng bố, không dám khinh thường, nháy mắt cũng là xuất trưởng đón chào, thúc giục trong cơ thể sở hữu lực lượng, ngay sau đó liền cùng Long Thái Tử bàn tay đánh vào cùng nhau. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm rú vang lên, tiếp theo tần ca liền cảm giác một cổ không thể ngăn cản lực lượng vào tới, tần ca thân thể chấn động, sắc mặt chấn động ửng hồng, tiếp theo thân thể liền bay ngược đi ra ngoài, dừng ở 10 trượng ngoại địa phương. Quả nhiên có chút bản lĩnh, cư nhiên có thể thừa nhận trụ bổn thái tử tam thành lực lượng, ngươi đảo cũng đủ kiêu ngạo. Long Thái Tử nhẹ giọng nói. Nghe xong Long Thái Tử nói, tần ca tuy rằng rất muốn phản bác chính mình cũng không dùng toàn lực, nhưng lần này va chạm bên trong, Long Thái Tử một bước chưa lui. Mà tần ca lại bị đánh bay ước chừng 10 trượng, bởi vậy có thể thấy được tần ca cùng Long Thái Tử chi gian vẫn là có rất lớn chênh lệch. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể thần lực cùng thân thể lực lượng quay cuồng sôi trào, tần ca trực tiếp thúc giục toàn bộ lực lượng, trên người pháp y không gió tự động, trên đầu tóc dài theo gió bay múa, tiếp theo liền thấy tần ca trở tay rút ra như hỏa thương, quán chú toàn bộ lực lượng hướng về phía trước đâm tới. Trường thương như long, nháy mắt liền đâm đến Long Thái Tử trước mặt, mắt nhìn liền phải đâm vào Long Thái Tử ngực. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Long Thái Tử phát sau mà đến trước, cư nhiên nháy mắt liền cầm như hỏa thương mũi thương nhi, khiến cho như hỏa thương không được tiến thêm. Bổn Thái Tử đã cảnh cáo ngươi, ngươi không nghe khuyên bảo a? Long Thái Tử một bộ tiết hận bộ dáng nói. Nghe vậy, tần ca tức khắc liền nổi giận, này con mẹ nó hẳn là hắn cái này vai chính lời nói mới đúng vậy. Chương 1764, viết hoa xoái. Tần ca cảm thấy Long Thái Tử nhất định lầm. Hắn nói những lời này đó rõ ràng hẳn là hắn cái này ai chính nói mới đúng, cho nên cái này làm cho tần ca thực tức giận, đặc biệt là thấy Long Thái Tử kia một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng liền càng thêm tức giận. Vân đạm phong khinh ngươi muội a. Tần ca ở trong lòng mắng to. Ngay sau đó, đại đạo lò luyện đột nhiên phóng thích vô cùng cắn nuốt lực lượng, dũng hướng về phía Như Hỏa Thương. Tuy rằng Như Hỏa Thương bị Long Thái Tử cầm, nhưng này căn bản không gọi chuyện này, chỉ thấy cắn nuốt lực lượng dọc theo Như Hỏa Thương nháy mắt liền truyền lại tới rồi mũi thương nhi, tiếp theo dũng hướng về phía Long Thái Tử bàn tay. Long Thái Tử bàn tay thon dài, lập loè trong suốt quang mang, ở cắn nuốt lực lượng vọt tới nháy mắt bung lỏng ra Như Hỏa Thương, hơn nữa thân thể khinh phiêu phiêu về phía sau thối lui, thập phần tiêu sái lưu loát, cho người ta một loại nhẹ nhàng thích thú cảm giác. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên nắm giữ cắn nuốt lực lượng, nhưng thật ra làm bổn thái tử thập phần ngoài ý muốn. Chỉ tiếc ngươi gặp bổn thái tử, cho nên ngươi chú định là một cái bi kịch. Long thái tử cười khẽ hướng Tần Ca nói. Nghe xong Long thái tử nói, Tần Ca lại là liền trợn trắng mắt, ý niệm đều không có. Lúc này hắn trong lòng duy nhất ý tưởng chính là đem cái này đoạt hắn lời kịch ra hỏa hung hăng tấu một đốn, tấu đến hắn nương đều không quen biết hắn. Cho nên nghe xong Long thái tử nói, Tần Ca tâm niệm vừa động, côn bằng pháp tướng nháy mắt lao ra thân thể, ở hắn trên không xoay quanh, ngay sau đó, Tần Ca hướng về Long thái tử lại lần nữa phóng đi, trong tay Như Hỏa Thương quét ngang, vẽ ra một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn. Không nghĩ tới lần này thần viện khảo hạch cư nhiên còn có người như vậy thú vị người, sớm biết rằng bổn thái tử liền đi xem. Đối mặt Tần Ca công kích, Long thái tử nhẹ giọng nói: "Ở toàn bộ thần viện khảo hạch trong quá trình, 10 cái hạt giống trừ bỏ Vạn Lục ở ngoài, lại là một cái đều không có xuất hiện, cho nên Long thái tử cũng không biết Tần Ca tình huống." Tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm Tần Ca có được cái gì thần thông thủ đoạn. Chẳng qua ở Long Thái Tử xem ra Tần Ca cũng chỉ là thú vị mà thôi, còn căn bản không đạt được làm hắn coi trọng nông nỗi. Ở Như Hỏa Thương quét ngang lại đây thời điểm, Long Thái Tử cũng chỉ là một trường chém ra, đem Như Hỏa Thương chụp bay đi ra ngoài mà thôi. Cùng lúc đó, tay cầm Như Hỏa Thương Tần Ca chỉ cảm thấy một cổ mênh mông quần quận lực lượng từ Như Hỏa Thương truyền đến, khiến cho hắn không thể không về phía sau thối lui, mà ở cái này trong quá trình. Bởi vì có côn bằng pháp tướng cắn nuốt Long Thái Tử đại bộ phận lực lượng, nhưng thật ra không làm Tần Ca bị thương. Nhanh chóng đem côn bằng pháp tướng cắn nuốt lực lượng luyện hóa, Tần Ca tiếp tục hướng về Long Thái Tử vọt tới, trong tay Như Hỏa Thương giống như linh dương quải rắc giống nhau hướng về Long Thái Tử đâm tới, nhưng như cũng là bị Long Thái Tử một trường chụp bay đi ra ngoài. Tuy rằng lại một lần bị chụp bay đi ra ngoài, nhưng Tần Ca lập tức lại thi triển ra mặt khác thương pháp, hướng về Long Thái Tử đâm tới, hắn ở cảnh trong mơ tu luyện thương pháp thật sự là quá nhiều. Hơn nữa căn bản không cần suy xét liền có thể hạ bút thành văn, nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu hướng Long Thái Tử đâm tới. Nhưng mà mặc kệ Tần Ca như thế nào ra chiêu đều bị Long Thái Tử tùy tay chụp phi, thậm chí Tần Ca liền Long Thái Tử ba thước nơi đều không thể tới gần, mà Long Thái Tử từ đầu đến cuối đều treo vân đạm phong khinh ý cười, tựa hồ giống như là miêu diễn lao thử giống nhau. Chẳng qua Tần Ca cũng chút nào không thèm để ý, chỉ là liên tiếp biến hóa các loại thương pháp hướng Long Thái Tử công kích tới, mà ở cái này trong quá trình. Tần Ca trên đỉnh đầu côn bằng pháp tướng tự nhiên là cắn nuốt cực kỳ khổng lồ lực lượng, hơn nữa toàn bộ đều chứa đựng lên. Bổn thái tử thần lực vô cùng, tùy tiện cho ngươi cắn nuốt. Long thái tử nhẹ giọng nói. Đối với Long thái tử xem thấu chính mình siếc, Tần Ca vẫn là không có đáp lại, như cũng là chấp nhất hướng về Long thái tử công kích tới, không ngừng cắn nuốt Long thái tử lực lượng, một bộ làm không biết mệnh tư thế. Nhưng mà Tần Ca làm không biết mệnh, Long thái tử lại là đã bắt đầu phiền chán, ở một trường trụ bay Tần Ca lúc sau. Nhẹ giọng nói, bổn thái tử còn muốn cái thứ nhất ngưng tụ thần trùng, không có thời gian lại bồi ngươi chơi đi xuống. Nói xong lúc sau, Long thái tử trong cơ thể thần lực điên cuồng tuôn ra, nháy mắt liền so phía trước huy trưởng là lúc cường đại rồi gấp trăm lần. Ngay sau đó, vô cùng thần lực ngưng tụ thành một cái thật lớn long chảo, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Ca hung hăng bắt xuống dưới. Cùng lúc đó, thối lui đến nơi xa Tần Ca nghe xong Long thái tử nói, cười hắc hắc, ngay sau đó nói, hôm nay bổn vai chính khiến cho ngươi nhìn xem cái gì là viết hoa xoái. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trên đỉnh đầu trống không côn bằng pháp tướng nháy mắt biến thành cự bằng hình thái. Tần Ca cũng một bước lên trời, dừng ở cự bằng trên người, theo sau cự bằng dương cánh bay cao, xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp theo nháy mắt, Tần Ca trong tay Như Hỏa Thương đống nhiên hóa thành vô số ánh sáng nhạt, dung nhập cự bằng muôn vàn cánh chim mặt trên. Tiếp theo chỉ thấy cự bằng trên người cánh chim bắn ra, ở không trung hợp thành một đám cơ hồ che đậy toàn bộ không trung xoáy tự. Đương nhiên, gần là cái dạng này lời nói, tự nhiên là không thể nề hà Long Thái Tử, Tần Ca thập phần rõ ràng điểm này, cho nên Tần Ca tâm niệm vừa động, hỗn độn thanh liên liền xuất hiện ở Long Thái Tử trên không, buông xuống vô số thanh quang, nháy mắt liền đem Long Thái Tử giam cầm lên. Thần trùng. Long Thái Tử hai tròng mắt co rút lại, có chút nói lắp lớn tiếng kinh hô. Đối với Long Thái Tử đem hỗn độn thanh liên ngộ nhận vì thần trùng sự tình, Tần Ca không có chút nào ngoài ý muốn, rốt cuộc tiểu thanh phía trước cũng đã nói. Ở Tần Ca không có chân chính ngưng tụ xuất thần loại phía trước, hỗn độn thanh liên tuyệt đối có thể thay thế thần trùng sử dụng. Ở giam cầm Long Thái tử lúc sau, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó không trùng cái kia viết hoa xoáy nháy mắt rơi xuống, hướng về Long Thái tử đâm xuống dưới, mà chờ đến tới gần là lúc Long Thái tử mới phát hiện kia cư nhiên là một cây côn như hỏa thương. Nguyên lai Tần Ca đem như hỏa thương phân hóa muôn vạn, hơn nữa mượn dùng côn bằng cắn nuốt tới lực lượng ngưng tụ, lúc này mới thi triển ra này nhất chiêu, bằng không lấy Tần Ca hiện tại lực lượng còn căn bản vô pháp thi triển đâu. Một cây côn như hỏa thương giống như hạt mưa giống nhau hướng về Long Thái tử vọt tới, mà bị giam cầm trụ Long Thái tử tự nhiên là vô pháp trốn tránh, chỉ có thể tùy ý một cây côn như hỏa thương đâm vào hắn trên người. Thần Thái tử thần khu như thiết, tùy tiện ngươi thứ. Long Thái tử như cũ phong khinh vân đạm hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hai tròng mắt nhẹ nhàng híp, tiếp theo tâm niệm vừa động, chỉ thấy vô số như hỏa thương nháy mắt sắp hàng thành một cái tuyến, tiếp theo một cây hướng về Long Thái tử đâm tới. Hơn nữa thứ vị trí đều là Long Thái tử ngực. Nhanh chóng đem côn bằng pháp tướng cắn nuốt lực lượng luyện hóa, Tần Ca tiếp tục hướng về Long Thái tử vọt tới, trong tay như hỏa thương giống như linh dương quải rắc giống nhau hướng về Long Thái tử đâm tới, nhưng như cũng là bị Long Thái tử một trường chụp bay đi ra ngoài. Long Thái tử thân thể sắc thật cường đại, một cây như hỏa thương ẩn chứa lực lượng đích sắc không làm gì được hắn, nhưng hiện tại một cây lại một cây như hỏa thương hướng hắn đâm tới, vô cùng vô tận, hơn nữa đều đâm vào một chỗ, nước chảy đá mòn dưới. Tự nhiên là có thể đâm thủng Long Thái tử thân thể. Phụt. Ở 9999 côn như hỏa thương đâm vào Long Thái tử ngực thời điểm, lại là rốt cuộc đâm xuyên qua đi vào, đem Long Thái tử trái tim đâm thủng. Quả nhiên chỉ có xoáy nhất ta mới là vai chính mệnh A. Thấy một màn này Tần Ca thập phần ngạo kiều nói. Đương nhiên, Tần Ca cũng không có chỉ lo tự luyến, ngay sau đó, nuốt thiên công tốc độ cao nhất vận chuyển, bắt đầu rút ra Long Thái tử tinh khí. Chương 1765, cướp đoạt thần thuật. Long Thái tử đích sắc cường đại khủng bố, nếu không phải bởi vì ngay từ đầu Long Thái tử chỉ là lấy treo chọc tư thái đối mặt Tần Ca, làm Tần Ca thông qua côn bằng pháp tướng tích góp khổng lồ lực lượng, Tần Ca căn bản không phải Long Thái tử đối thủ. Bất quá mặc kệ quá trình như thế nào, dù sao hiện tại Long Thái tử là Tần Ca tù nhân, hơn nữa ở đem Long Thái tử lực lượng cùng tinh khí toàn bộ cắn nuốt luyện hóa lúc sau, hắn tu vi khẳng định là có thể siêu việt Long Thái tử. Ngươi chừng nào thì ngưng tụ thần chủng? Long Thái tử vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Ca, phảng phất căn bản không thèm để ý Tần Ca ở cắn nuốt hắn lực lượng giống nhau, thập phần bức thiết hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca ngạo kiều ngẩng đầu, lớn tiếng nói, ta cay sao xoái, đương nhiên là rất sớm phía trước liền ngưng tụ thần chủng, ngươi loại này vai phụ mệnh sao có thể cùng ta so sánh với. Long Thái tử nghe xong Tần Ca nói, hai tròng mắt trung u quang trận lóe, trầm giọng hướng Tần Ca hỏi, ngươi thần chủng cũng chỉ có trói buộc lực lượng sao? Đương nhiên không phải. Ta thần chủng lực lượng nhiều đi, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất thần chủng. Tần Ca nghe xong Long Thái tử nói, lại cầm lòng không đậu thổi phồng lên, không hề có phát hiện Long Thái tử khác thường. Mà nghe xong Tần Ca khoác lác lời nói, Long Thái tử hai tròng mắt trung che giấu quang mang càng thêm mãnh liệt, ngay sau đó nhẹ giọng cười, ngay sau đó lớn tiếng nói, một khi đã như vậy, kia nó liền về ta. Dứt lời, chỉ thấy Long Thái tử trên người ô quang lập lòe, hóa thành từng đạo xích sắt, hướng về hỗn độn thanh liên quấn quanh qua đi. Nháy mắt liền đem hỗn độn thanh liên phong tỏa lên, ngay sau đó không ngừng hướng về Long Thái tử ấn đường lôi kéo mà đi. Trong nháy mắt này, Tần Ca chỉ cảm thấy hỗn độn thanh liên cùng chính mình liên hệ càng ngày càng xa, tựa hồ là bị Long Thái tử cướp đoạt đi rồi giống nhau. Hắn ở ngay lúc này tự nhiên là minh bạch Long Thái tử vì cái gì muốn cùng chính mình nói lung tung thời gian dài như vậy, nguyên lai cư nhiên là vì chuẩn bị cướp đoạt thần thuật. Liên giống như cuồng lục thi triển giết chóc thần thuật giống nhau, Long Thái tử thi triển tự nhiên cũng là một loại thần thuật. Hơn nữa càng vì cường đại, bởi vì nắm giữ cướp đoạt thần thuật lúc sau, phàm là thấy thứ tốt đều có thể từ đối phương trong tay cướp đoạt lại đây, hơn nữa một khi cướp đoạt lại đây lúc sau là có thể nhanh chóng bị chính mình nắm giữ. Tỷ như hiện tại, Long Thái tử thấy Tần Ca có được hỗn độn thanh liên thần chủng, vì thế liền thi triển cướp đoạt thần thuật, muốn đem hỗn độn thanh liên chạm vì mình dùng, một khi làm Long Thái tử thành công, Long Thái tử nháy mắt là có thể đủ nắm giữ hỗn độn thanh liên. Mặt khác, nếu là Long Thái tử về sau gặp so hỗn độn thanh liên còn muốn càng tốt thần chủng, hắn đồng dạng có thể dùng cướp đoạt thần thuật đem cái kia thần chủng cướp đoạt lại đây, do đó đem hỗn độn thanh liên thay đổi. Đương nhiên, có được này đó lực lượng tự nhiên là thật chính cướp đoạt thần thuật, mà Long Thái tử nắm giữ cướp đoạt thần thuật hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh, cho nên căn bản vô pháp đạt tới như vậy trình độ, nhưng đem hỗn độn thanh liên cướp đi lực lượng vẫn phải có. Hừ, cô nãi nãi đổ vật há là ngươi có thể mơ ước. Liên ở Tần Ca trong lòng sốt ruột thời điểm, Tiểu Thanh thanh âm ở Tần Ca tử phủ trung dâng lên. Ngay sau đó, chỉ thấy hỗn độn thanh liên phóng thích hàng tỷ thanh quang, tiếp theo liền thấy phong tỏa trụ hỗn độn thanh liên vô số xiềng xích nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô tận cho bụi biến mất không thấy, mà cùng lúc đó, Long thái tử không ngừng nôn ra máu, thân hình thượng xuất hiện từng đạo vết rách, từng luồng huyết vụ không ngừng trào ra. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là cười to không thôi, ngay sau đó lớn tiếng nói, đều nói ngươi là vai phụ mệnh, ngươi như thế nào chính là không nhận đâu, hiện tại biết bổn vai chính lợi hại đi. Dứt lời, Tần Ca toàn lực thúc giục nuốt thiên công, trong cơ thể đại đạo lò luyện điên cuồng vận chuyển, vô cùng vô tận cắn nuốt lực lượng lao nhanh mà ra, hướng về Long thái tử bao phủ qua đi. Thấy thế, Long thái tử xoay người liền hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Ở phát động cướp đoạt thần thuật phía trước, Long thái tử mặc dù là bị Tần Ca đâm xuyên qua trái tim cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bại, bởi vì như vậy thương thế đối với hắn thần khu tới nói tự nhiên không tính cái gì, nhưng ở thi triển cướp đoạt thần thuật lúc sau, tình huống liền không giống nhau. Cướp đoạt thần thuật tiêu hao Long thái tử gần chín thành lực lượng, hiện giờ thần thuật thất bại, Long thái tử tự nhiên là không có một trận chiến chi lực, chỉ có điên cuồng bỏ chạy, bằng không hắn mạng nhỏ nhi liền phải đáp ở chỗ này. Tần Ca tự nhiên không muốn làm Long thái tử bỏ chạy, không gian chân ý lực lượng nháy mắt thi triển, hướng về Long thái tử đuổi theo, mắt nhìn liền phải đuổi theo Long thái tử. Thấy thế, Long thái tử giống lớn nói, ta là Long Minh thái tử, ngươi dám giết ta, Long Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi quả nhiên là vai phụ mệnh à, chính mình không được, lập tức liền dọn hậu trường, ta khinh bỉ ngươi. Tần Ca nghe xong Long thái tử nói, một bên tiếp tục truy kích, một bên lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Long thái tử mặt đỏ thai hồng, trên mặt là vô tận khuất nhục, hắn chính là đường đường Long thái tử a, Bắc vực thần cảnh đệ nhất nhân, đã từng tung hoành vô địch, hiện giờ lại bị đuổi giết, này phân sỉ nhục thật sự là quá trầm trọng. Nhưng mà hiện tại nói này đó căn bản vô dụng, Long thái tử hiện tại muốn suy xét chính là như thế nào mới có thể ném rớt Tần Ca, chỉ là xem Tần Ca tư thế khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cái này làm cho Long tháp tử phẫn nộ đồng thời lại thực bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái, bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết. Tiếp theo nháy mắt, thiêu đốt tinh huyết Long thái tử tốc độ bạo trướng, trong chớp mắt liền biến mất ở Tần Ca trước mặt, chỉ để lại phẫn nộ tiếng hô, này thù không báo phi quân tử, lần sau gặp mặt chính là ngươi ngày chết. Thấy Long thái tử thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy, Tần Ca nghĩ nghĩ lại ngừng lại, không nói đã đuổi không kịp, liền tính đuổi theo, Long thái tử đối Tần Ca cũng không có tác dụng gì, rốt cuộc thiêu đốt tinh huyết Long thái tử phỏng chừng cũng chỉ dư lại một hơi. Yên lặng đứng ở trong hư không, Tần Ca trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó hướng về Tiểu Thanh hỏi, tức phụ nhi, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta giải thích một chút vì cái gì ngươi có thể thúc giục Hỗn Độn Thanh Liên như vậy cường lực lượng, mà ta lại không được đâu? Hỗn Độn Thanh Liên ở Tần Ca trong tay thời điểm thiếu chút nữa bị Long thái tử tức đoạt, nếu không phải cuối cùng Tiểu Thanh ra tay ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ hiện tại Hỗn Độn Thanh Liên đã không thuộc về Tần Ca, chuyện này tự nhiên là làm Tần Ca lại ghen ghét. Bởi vì ngươi quá yếu. Tiểu Thanh không lưu tình chút nào đả kích Tần Ca. Trên thực tế cũng thật là như thế. Tuy rằng nói Hỗn Độn Thanh Liên thập phần bất công Tiểu Thanh, đem rất nhiều chuyện đều chuyển thừa cho Tiểu Thanh, hơn nữa làm Tiểu Thanh khống chế Hỗn Độn Thanh Liên đại bộ phận lực lượng, nhưng là ở Tiểu Thanh cho phép hạ, Tần Ca vẫn là có thể thao túng Hỗn Độn Thanh Liên. Đương nhiên, Tần Ca tuy rằng có thể thao túng Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng bởi vì Tần Ca tự thân tu vi lực lượng không đủ, cho nên có thể thúc giục Hỗn Độn Thanh Liên lực lượng cũng rất có hạn, cũng liền khó trách sẽ thiếu chút nữa bị Long thái tử tức đoạt. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca tức khắc vô ngữ. Trận trắng mắt lúc sau, Tần Ca ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu luyện hóa Long thái tử lực lượng, cứ việc phía trước như hỏa thương ở Long thái tử trong cơ thể không bao lâu thời gian, nhưng là cắn nuốt tới lực lượng vẫn là thập phần khổng lồ, nếu hoàn toàn luyện hóa lúc sau tự nhiên vẫn là có thể làm Tần Ca lực lượng tăng lên không ít. Chương 1766, Long hồn. Quả nhiên, Tần Ca ở luyện hóa cắn nuốt lực lượng lúc sau, mặc kệ là thần lực tu y vẫn là thân thể lực lượng đều được đến cực đại tăng lên. Hơn nữa bởi vì trọng điểm tu luyện nuốt thiên công, cho nên đại đạo lò luyện cùng côn bằng pháp tướng cũng lớn mạnh không ít. Đây đúng là Tần Ca lựa chọn dùng nuốt thiên công tới bước vào giới thần cảnh nguyên nhân, chỉ cần có được cũng đủ năng lượng, đại đạo lò luyện cùng côn bằng pháp tướng đều có thể đủ liên tục không ngừng lớn mạnh, mãi cho đến có thể ký kết một mảnh thế giới mới thôi. Theo sau Tần Ca nhìn nhìn còn ở ngủ say tiểu cốt đầu cùng vượng tài, liền tiếp tục bắt đầu hắn thu thập thần trùng chi lữ, đương nhiên. Tần Ca cũng không quên nghiên cứu Long Thái Tử theo như lời trứng rồng, chỉ là nghiên cứu thời gian rất lâu, Tần Ca đều không có nhìn ra này trứng rồng có cái gì đặc thù địa phương. Đương nhiên, này viên thần trùng là không thể ăn, Tần Ca đem cấp từ tử lăng, thanh tâm bọn họ thần trùng đều tuyển ra tới lúc sau, đem dư lại thần trùng đều nấu ăn, cuối cùng chỉ còn lại có này viên trứng rồng, mà giờ này khắc này, ở ăn luôn gần 20 viên thần trùng lúc sau. Tần Ca đã đem đại đạo lò luyện cùng côn bằng pháp tướng tu luyện đến cùng huyết vu thần thụ không phân cao thấp nông nỗi. Vì thế huyết vu thần thụ lại lần nữa cùng đại đạo lò luyện rằng co lên, không ngừng ở Tần Ca đan điền luân trong biển đối kháng, tuy rằng cái này trong quá trình Tần Ca tu vi cùng thân thể lực lượng sẽ không ngừng tăng lên, nhưng Tần Ca vẫn là dùng hỗn độn thanh liên lực lượng đem đại đạo lò luyện cùng huyết vu thần thụ phong ấn lên. Ai, ta thật là ưu tú liền chính mình đều sợ hãi a. Tần Ca vẻ mặt đắc ý nói. Đương nhiên, nếu không phải thân thể hắn căn bản chịu đựng không nổi không ngừng bạo trướng tu vi cùng lực lượng, Tần Ca mới sẽ không đem huyết vu thần thụ cùng đại đạo lò luyện phong ấn lên đâu. Tức phụ nhi, ngươi nói này viên trứng rồng có thể ăn không? Tần Ca một bên siêu tầm mặt khác thần chủng, một bên hướng Tiểu Thanh hỏi. Vấn đề này hắn đã không ngừng một lần hướng Tiểu Thanh dò hỏi, chỉ là mỗi một lần Tiểu Thanh đều không có trả lời, mà Tần Ca ngay từ đầu cảm thấy trứng rồng quá chân quý, ăn quá đáng tiếc, nhưng là hắn đã thời gian rất lâu không có tìm được thần chủng, thật sự hào đói a. Nói đến cũng rất kỳ quái, Tần Ca liền ở tìm được trứng rồng thời điểm gặp Long Thái Tử, ở lúc sau thời gian cư nhiên không có đụng tới một cái dị tộc tu sĩ. Cái này làm cho Tần Ca muốn thay đổi khẩu vị ý tưởng trực tiếp thất bại, chỉ có thể vẫn luôn ăn nấu trứng, xào trứng. Nhưng mà hiện tại liền trứng cũng chưa ăn, Tần Ca cuối cùng lúc này mới đem chủ ý đánh tới trứng rồng mặt trên. Bất quá này dù sao cũng là đại sự nhi, Tần Ca cảm thấy vẫn là muốn xin chỉ thị một chút tức phụ nhi. Lúc này đây nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh rốt cuộc mở miệng nói, không thể ăn. Nhưng là ngươi có thể đem này ngưng tụ thành ngụy thần trùng. Gì? Tức phụ nhi. Ngươi có phải hay không lại muốn hô ta? Ngươi không phải nói phải chờ ta đến chí tôn cảnh thời điểm mới có thể đủ ngưng tụ thần trùng sao? Hiện tại rồi lại muốn ta ngưng tụ ngụy thần trùng, khẳng định là ở hô ta. Thần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, tức khắc lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, tử phủ trung Tiểu Thanh trợn trắng mắt, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ngươi không tin liền tính. Tin tưởng. Tuyệt đối tin tưởng. Tức phụ nhi nói chính là thánh chỉ, ta hiện tại liền bắt đầu. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca trực tiếp ném xuống tiết tháo. Lớn tiếng hướng Tiểu Thanh bảo đảm, nếu không nói, hắn hôm nay trinh tiết cũng muốn bảo vệ cho. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp vươn ra ngón tay, tích một giọt tinh huyết ở màu tím trứng rồng mặt trên, tiếp theo liền thấy kia màu tím trứng rồng hình như là hòa tan giống nhau, nháy mắt liền biến thành một đoàn màu tím quang mang, trong đó truyền đến từng đợt rồng âm, hướng về Tần Ca ấn đường vào tới. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, tử phủ trung Tiểu Thanh lại nhẹ nhàng lay động hỗn độn thanh liên, trong phút chốc, một đạo thanh quang bắn ra. Trực tiếp bao lấy muốn đi vào Tần Ca ấn đường màu tím quang đoàn, tiếp theo liền hướng Tần Ca đan điền luân hải dũng đi, nháy mắt tiến vào trong đó. Ở màu tím quang đoàn tiến vào đan điền luân hải nháy mắt, thanh quang biến mất không thấy, tiếp theo ở Tần Ca đan điền luân trong biển liền xuất hiện một cái màu tím chân long, chẳng qua chỉ có một trượng trường, ở xuất hiện nháy mắt liền phóng thích vô cùng thần uy, hai tròng mắt phát ra bệ nghệ thiên hạ thần quang. Tức phụ nhi, ngươi này lại là làm cái gì a? Tần Ca vội vàng hướng Tiểu Thanh hỏi. Tần Ca đan điền luân trong biển đã có đại đạo lò luyện, huyết vu thần thụ cùng côn bằng pháp tướng, hộ gia đình đã đủ nhiều, hiện giờ Tiểu Thanh cư nhiên lại đem long hồn thần trùng đặt ở hắn đan điền luân hải, này không phải càng rối loạn sao? Tức phụ nhi, ngươi thật là quá anh minh rồi. Tần Ca lớn tiếng vuốt mông ngựa. Huống hồ côn bằng pháp tướng cũng không phải là thiện tra nhi à, tự nhiên không có khả năng bao dung long hồn thần trùng, phỏng chừng long hồn thần trùng thực mau liền sẽ bị cắn nuốt rớt. Nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới chính là mẫu tử long hồn thần trùng kế tiếp không ngừng ở đan điền luân trong biển tới lui tuần tra, thậm chí đều đã bơi tới côn bằng pháp tướng phía trước, nhưng là côn bằng pháp tướng căn bản là không để ý tới long hồn thần trùng, cái này làm cho Tần Ca thập phần ngoài ý muốn. Bất quá không có phát sinh xung đột tự nhiên là càng tốt, mà Tần Ca hiện tại nhất quan tâm chính là Tiểu Thanh vì cái gì làm như vậy, chờ mong Tiểu Thanh trả lời, chỉ là làm Tần Ca thất vọng chính là Tiểu Thanh liền nói hắn về sau liền sẽ minh bạch. Cụ thể nguyên nhân căn bản chưa nói. Như vậy đáp án tuy rằng làm Tần Ca rất không vừa lòng, nhưng Tiểu Thanh không muốn nói, Tần Ca cũng không có cách nào, thấy long hồn thần trùng ở hắn đan điền luân trong nước an tĩnh xuống dưới, Tần Ca lúc này mới yên lòng. Tức phụ nhi, ngươi không nói vì cái gì làm như vậy, tổng nên nói cho ta như thế nào lớn mạnh thần trùng pháp môn đi. Tần Ca theo sau hướng Tiểu Thanh hỏi. Vốn dĩ long hồn thần trùng hẳn là ở tử phủ trung ôn dưỡng, lại bị Tiểu Thanh phóng tới đan điền luân hải bên trong. Cái này làm cho Tần Ca đối với như thế nào ôn dưỡng lớn mạnh long hồn thần trùng tự nhiên là không rõ ràng lắm, chỉ có thể hướng Tiểu Thanh dò hỏi. Lúc này đây, Tiểu Thanh tự nhiên là không có dấu giếm, trực tiếp hướng Tần Ca nói, rất đơn giản, dùng thần lực nuôi nấng là đến nơi. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền phiên nổi lên xem thường, chính hắn còn ngại thần lực không đủ đâu, Tiểu Thanh cư nhiên còn muốn cho hắn dùng thần lực đi nuôi nấng long hồn thần trùng, Tần Ca tự nhiên không muốn. Bất quá liền ở ngay lúc này, hỗn độn thanh liên lay động. Một đạo thanh quang phóng thích, dừng ở Tần Ca đan điền luân hải phía trên, nháy mắt liền đem huyết vu thần thụ cùng đại đạo lò luyện phong ấn giải trừ. Trong phút chốc, Tần Ca đan điền luân trong biển liền bạo phát sóng to gió lớn đại chiến, đại đạo lò luyện cùng huyết vu thần thụ đồng thời điên cuồng vận chuyển, côn bằng pháp tướng cùng một vài bức tổ huyết đồ toàn bộ bị thúc giục lên, khiến cho Tần Ca thần lực cùng thân thể lực lượng điên cuồng bạo trướng lên. Tức phụ nhi, ngươi điên lạc. Tần Ca lớn tiếng hướng Tiểu Thanh kêu lên. Nhưng mà ngay sau đó Tần Ca liền câm miệng, bởi vì điên cuồng bạo trướng thần lực cùng thân thể lực lượng trừ bỏ một bộ phận bị Tần Ca hoàng đỉnh thần khiếu nội hắc bạch thần hỏa cắn nuốt ở ngoài, còn lại thế nhưng là bị long hồn thần trùng cắn nuốt, tức khắc khiến cho Tần Ca nguy cơ hóa giải. Tức phụ nhi, ngươi thật là quá anh minh rồi. Tần Ca lớn tiếng vuốt mông ngựa. Giờ này khắc này, Tần Ca rốt cuộc minh bạch Tiểu Thanh dụng ý, ngưng tụ ngụy thần trùng thế nhưng chỉ là vì hóa giải huyết vu thần thụ cùng đại đạo lò luyện đại chiến sở buộc phát ra tới thần lực mà thôi a. Chương 1767, tương ngộ. Tần Ca minh bạch Tiểu Thanh dụng ý lúc sau, tự nhiên là thập phần kinh hỉ, bởi vì kể từ đó hắn căn bản là không cần lại phong ấn đại đạo lò luyện cùng huyết vu thần thụ, khiến cho chúng nó tranh đấu đi thôi, dù sao mặc kệ cuối cùng là ai thắng, Tần Ca đều vớt đủ chỗ tốt. Tức phụ nhi, kia chờ ta trở thành trí tôn thời điểm ngưng tụ thần hồn có thể hay không có ảnh hưởng a? Tần Ca theo sau lại có chút lo lắng hướng Tiểu Thanh hỏi. Phía trước Tiểu Thanh đã từng hướng Tần Ca nói qua yêu cầu trở thành trí tôn mới có thể ngưng tụ chân chính thần chủng, nhưng hiện tại lại làm Tần Ca ngưng tụ một viên ngụy thần chủng, cho nên Tần Ca mới có như vậy lo lắng. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh tức khắc cũng vô ngữ, sau đó dùng thập phần bất đắc dĩ ngữ khí hướng Tần Ca nói, ngươi có thể hay không trở thành trí tôn đều còn vị trí đâu. Ngươi hiện tại suy xét vấn đề này có phải hay không có chút sớm? Một chút cũng không còn sớm nha, ta cay sao xoái, cần thiết có thể trở thành trí tôn A. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca một bộ đương nhiên bộ dáng nói. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh tự nhiên là không lời gì để nói, cuối cùng chỉ có thể hướng Tần Ca nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi bước vào giới thần cảnh là lúc hết thảy đều sẽ công bố. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc hai mắt sáng ngời, nếu nói trở thành trí tôn nói là hư vô mở mịt nói. Như vậy bước vào giới thần cảnh đối với Tần Ca tới nói tự nhiên là nắm chắc, rốt cuộc hiện giờ bung ra đại đạo lò luyện cùng huyết vu thần thụ hạn chế, Tần Ca tu vi sẽ bay nhanh tăng lên, tin tưởng nếu không bao lâu thời gian là có thể đủ bước vào giới thần cảnh. Thậm chí hiện tại chỉ cần một cái cơ hội, Tần Ca có lẽ là có thể đủ trực tiếp bước vào giới thần cảnh, cho nên Tiểu Thanh nói đến khi đó là có thể đủ công bố hết thảy, Tần Ca tự nhiên là không hề hỏi nhiều, an tâm tìm kiếm nổi lên tiếp theo viên thần trùng. Một viên trứng rồng ngưng tụ ra tới long hồn thần trùng tuy rằng tạm thời giải quyết huyết vu thần thụ cùng đại đạo lò luyện nguy cơ, nhưng Tần Ca cảm thấy này còn chưa đủ, bởi vì long hồn thần trùng không có khả năng vô hạn trưởng thành đi xuống, nếu là chờ đến long hồn thần trùng đã trưởng thành đến cực hạn, Tần Ca còn không có bước vào giới thần cảnh kia không phải không xong. Cho nên Tần Ca cảm thấy vẫn là nhiều tìm một ít cùng long hồn thần trùng cấp bậc không sai biệt lắm thần trùng bảo hiểm một ít. Thần trùng ngoài cốc, một tầng sương mù đem khổng lồ sơn cốc toàn bộ đều bao phủ ở. Mặc kệ là cái nào liên minh tu sĩ đều không thể thấy rõ bên trong phát sinh tình huống, nhưng mà đứng ở thần trùng cốc trên không Thanh Huyền đạo trưởng lại là đem bên trong phát sinh hết thảy đều xem rành mạch, đặc biệt là đương Tần Ca gặp được Long Thái tử là lúc triệu hồi ra hỗn độn thanh liên kia một màn, càng là làm Thanh Huyền đạo trưởng trong lòng chấn động, hai tròng mắt trung thần quang lập lòe. Đối với Thanh Huyền đạo trưởng triển lộ ra tới khác thường, các liên minh cao tầng tự nhiên là phát hiện, một đám đều ở suy đoán là cái nào liên minh thần trùng khiến cho Thanh Huyền đạo trưởng như thế chấn động. Chẳng qua Thanh Huyền đạo trưởng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, hơn nữa cái gì cũng chưa nói, cái này làm cho các liên minh cao tầng tuy rằng trong lòng không ngừng suy đoán, lại không cách nào xác định, đương nhiên, bọn họ tự nhiên hy vọng khiến cho Thanh Huyền đạo trưởng chấn động chính là bọn họ liên minh tu sĩ. Thời gian từng ngày đi qua, trong nháy mắt Tần Ca bọn họ ở thần trùng trong cốc cũng đã một tháng, đã lục tục có người từ thần trùng trong cốc đi ra, đương nhiên, ở này đó người trùng chỉ có số ít vài người thành công ngưng tụ thần trùng. Đến nỗi người khác trừ bỏ không có tìm được thần trùng, dư lại là tìm được rồi thần trùng lại căn bản không có thành công ngưng tụ. Mà thành công ngưng tụ thần trùng có Phượng Minh Hồng Hoàng Nữ, Kỳ Lân Minh Tề Lân, Hổ Minh Bạch Hổ, Huyền Vũ Minh Trương Huyền Vũ, còn có chính là cuối cùng đi ra Long Thái Tử, chẳng qua tuy rằng ngưng tụ thần trùng, nhưng Long Thái Tử sắc mặt tựa hồ thập phần khó coi. Tới rồi cuối cùng chỉ còn lại có Vạn Lục cùng Tần Ca còn không có từ thần trùng trong cốc đi ra, thấy tình huống như vậy. Một ít người tự nhiên là vui sướng khi người gặp hoa lên, bởi vì này khẳng định là Vạn Lục muốn tìm Tần Ca tính sổ A. Sự thật cũng thật là như thế, đương Tần Ca cơ hồ đem thần trùng cốc đều xoay một lần, lại ngưng tụ không ít thần trùng lúc sau, Tần Ca tự nhiên là bắt đầu đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng ở xuất khẩu chỗ cư nhiên gặp Vạn Lục. Nô tại đây chờ ngươi đã lâu. Vạn Lục vẻ mặt bình tĩnh hướng Tần Ca nói. Đang xem thấy Vạn Lục thời điểm, Tần Ca cũng không có một chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày, chỉ là nghe xong Vạn Lục nói, Tần Ca vẫn là nhịn không được phun tào, ngâu ngươi muội à, ngươi liền không thể bình thường nói chuyện sao. Hôn trướng. Đây là Ngô vô thượng vinh quang, há tha cho ngươi vũ nhục. Vạn Lục nghe xong Tần Ca nói, sát khí tận trời, quát lớn. Dứt lời, chỉ thấy Vạn Lục thân thể nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, một trưởng liền hướng Tần Ca chụp đi xuống. Một trưởng này ẩn chứa lực lượng thật sự là quá khủng bố, Tần Ca chỉ cảm thấy đến chính mình phía trước một thước chỗ không gian chấn động, tiếp theo liền phát ra răng rắc thanh âm, lại là Vạn Lục một trưởng liền kia một mảnh không gian đều chụp nát. Ai ra ta đi? Ngươi cho rằng liền ngươi có thể a? Thấy Vạn Lục một trưởng chụp tới, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Ngay sau đó, Tần Ca cũng là một quyền doanh ra, ẩn chứa quyền kình nhi cũng nháy mắt đem phía trước không gian nổ nát, tiếp theo liền cùng Vạn Lục bàn tay va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, toàn bộ thần trùng cốc đều đi theo chấn động lên. Thực hiện nhiên, Tần Ca này một tháng qua thu hoạch cũng rất lớn, không chỉ có lại ngưng tụ ra rất nhiều thần trùng, tu vi cùng thân thể lực lượng cũng tiến bộ vượt bậc, khiến cho hắn hiện tại chỉ là dựa vào thân thể lực lượng là có thể đủ cùng có được cự ma tộc hoàng thất huyết mạch Vạn Lục cân sức ngang tài. Va chạm lúc sau, Tần Ca thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cổ mênh mông quần quận lực lượng vào tới, ngay sau đó Tần Ca thân thể liền về phía sau mặt tung bay đi ra ngoài. Mà đối diện Vạn Lục đồng dạng như thế, cũng giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài. Hành, thật đúng là có chút tài năng. Bất quá ta có một vấn đề thập phần muốn thỉnh giáo ngươi, vì cái gì Cuồng Lục sẽ như vậy hận ngươi đâu? Ổn định thân mình lúc sau, Tần Ca vẻ mặt tò mò hướng Vạn Lục hỏi. Vấn đề này đã bối rối Tần Ca thời gian rất lâu, lúc trước ở cùng Cuồng Lục đại chiến thời điểm, Vạn Lục công bố Cuồng Lục là chính mình huynh đệ, nhưng Cuồng Lục ở cuối cùng cư nhiên hướng Tần Ca dâng lên sở hữu lực lượng. Yêu cầu duy nhất là làm Tần Ca thế hắn giết Vạn Lục, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần không rõ hai người quan hệ. Như thật muốn biết. Nghe xong Tần Ca nói, Vạn Lục cư nhiên không có bạo nộ, thập phần bình tĩnh hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, hắn tự nhiên thập phần có hứng thú, nếu không nói, hắn liền sẽ không hỏi ra tới, mà thấy Tần Ca gật đầu, Vạn Lục cũng không có vô nghĩa, trực tiếp liền bắt đầu giảng thuật lên. Đây là Cuồng Lục hận Ngô nguyên nhân, bất quá Cuồng Lục dù sao cũng là Ngô huynh đệ. Hắn không nên chết ở trong tay của ngươi. Vạn Lục nói xong lúc sau, sát khí điên cuồng tuôn ra, lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nhưng mà nghe xong Vạn Lục nói, Tần Ca đồng dạng là sát khí tận trời, hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch Cuồng Lục vì cái gì như thế hận Cuồng Lục, đừng nói Cuồng Lục, liền tính là hắn nghe xong này đoạn bí văn cũng là hận không thể đem Vạn Lục bầm thây vạn đoạn A. Chương 1768, Long Quyền. Thực tế Vạn Lục theo như lời bất quá là cự ma tộc hoàng thất huyết mạch truyền thừa bí văn mà thôi. Nhưng nghe cái này bí văn lại làm Tần Ca không rét mà run, tâm tràn ngập phẫn nộ, lần đầu tiên từ nội tâm muốn đem đối diện Vạn Lục chém giết. Dựa theo Vạn Lục theo như lời, cự ma tộc hoàng thất huyết mạch trước nay đều là một mạch đơn truyền, hơn nữa mỗi một thế hệ chỉ có một nam anh, mà cái này nam anh ở lớn lên lúc sau sẽ từ cự ma trong tộc lựa chọn ưu tú nhất nữ tính cự ma tộc thành hôn, do đó dựng dục đời sau. Nếu chỉ là như vậy tự nhiên là không có bất luận cái gì làm người phẫn nộ sự tình. Nhưng là cự ma tộc hoàng thất huyết mạch ở trưởng thành lên lúc sau, sẽ đem có được hoàng thất huyết mạch một thế hệ cắn ướt, kể từ đó, tân một thế hệ cự ma tộc hoàng thất huyết mạch sẽ kế thừa một thế hệ lực lượng. Vốn dĩ mỗi một thế hệ cự ma tộc hoàng thất huyết mạch thân phù cũng đều là màu đen, nhưng là trải qua nhiều thế hệ tích lũy, tới rồi Vạn Lục này một thế hệ rốt cuộc ra đời hoàng kim cự ma huyết mạch, nhưng mà cũng là ở Vạn Lục này một thế hệ xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn là cùng Lục, cùng Vạn Lục một mẹ đẻ ra huynh đệ. Chỉ là thực hiển nhiên Vạn Lục kế thừa này cha mẹ đại bộ phận lực lượng, ra đời hoàng kim cự ma huyết mạch, mà Cuồng Lục lại chỉ là kế thừa rất ít hoàng thất huyết mạch, cho nên từ sinh ra lúc sau thập phần gầy yếu, cơ hồ tùy thời đều khả năng sẽ chết non. Nhưng Cuồng Lục cha mẹ cũng không có bởi vì dựng dục Vạn Lục như vậy hoàng kim cự ma huyết mạch từ bỏ Cuồng Lục, hơn nữa bởi vì Cuồng Lục thập phần gầy yếu, cho nên được đến chiếu cố cũng càng nhiều một ít, cái này làm cho Cuồng Lục đối cha mẹ cảm tình rất sâu. Nhưng mà ở Vạn Lục cùng Cuồng Lục thành niên kia một ngày, Vạn Lục rốt cuộc hướng này cha mẹ xuống tay, đạt được cự ma tộc lịch đại hoàng thất lực lượng, này ở toàn bộ cự ma tộc tuy rằng là truyền thống, không có bất luận kẻ nào chỉ trích Vạn Lục, lại làm Cuồng Lục ở kia một ngày bắt đầu đối Vạn Lục ghi hận trong lòng. Ta là vì hoàn thành đối Cuồng Lục hứa hẹn, tuyệt đối không phải bởi vì ghen ghét. Thần Ca nhìn đối diện Vạn Lục trong lòng nói, một thế hệ lại một thế hệ cự ma tộc hoàng thất tích góp lực lượng đều dừng ở Vạn Lục thân, cái này làm cho Vạn Lục nên trở nên cỡ nào cường đại a. Nhưng Tần Ca nói cho chính mình hắn một chút cũng không ghen ghét, nhưng mà tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca trong lòng giống to, ta con mẹ nó ghen ghét đã chết ta. Ngay sau đó, Tần Ca rút ra sau lưng như hỏa thương, trong cơ thể thần lực cuộn cuộn, hướng về như hỏa thương nội quán chú mà đi. Ngay sau đó, như hỏa thương trực tiếp hóa thành hàng tỷ, hơn nữa hợp thành một cái thật lớn xoáy tự hướng về Vạn Lục quanh giết qua đi. Đối diện sát khí tận trời vạn lục đồng dạng thúc dục trong cơ thể toàn bộ thần lực, đồng thời từng thanh cự đao xuất hiện ở vạn lục không, mỗi một thanh cự đao mặt đều quấn quanh dày đặc giết chóc hơi thở. Đây là Ngô Ngưng tụ chi thần loại, hôm nay bắt người hiến tế. Vạn lục trầm giọng quát. Dứt lời, chỉ thấy từng thanh cự đao hướng về Tần Ca bổ tới, nháy mắt cùng một cây côn như hỏa thương va chạm ở cùng nhau. Tiếp theo thấy phân hóa hàng tỷ như hỏa thương nháy mắt bị chém thành dập nát, khôi phục thành một cây trường thương, lùi về Tần Ca bên người, mà kia từng thanh cự đao như cũ hướng về Tần Ca bổ tới. Thần chủng, ai sợ ai a? Tần Ca quát lớn. Ta là vì hoàn thành đối cuồng lục hứa hẹn, tuyệt đối không phải bởi vì ghen ghét. Tần Ca nhìn đối diện vạn lục trong lòng nói. Tần Ca khác không có, trong khoảng thời gian này lộng tới thần chủng thật đúng là không ít, trừ bỏ ban đầu long hồn thần chủng ở ngoài, Tần Ca lại lục tục được đến không ít phi thường lợi hại thần chủng, hơn nữa ở thần lực nuôi nấng hạ toàn bộ thập phần cường hãn. Chỉ thấy theo Tần Ca tiếng hô rơi xuống, một đám thần chủng từ Tần Ca đan điền luân trong nước bắn ra, đầu tiên là một cái chừng ngàn trượng màu tím chân long, thét dài một tiếng, cự trảo ngang trời, hướng về từng thanh cự đao bắt qua đi. Ngay sau đó xuất hiện chính là một con sặc sỡ mãnh hổ, đồng dạng ngàn trượng, xuất hiện là lúc, tiếng gió từng trận, hổ gầm liên tục, tiếp theo thấy cự hổ tướng đuôi cọp đảo qua, trực tiếp đâm hướng về phía kia từng thanh cự đao. Cái thứ ba xuất hiện chính là một con kim sắc cự vượng, ngàn trượng cao thân hình giống như thần sơn giống nhau, xuất hiện lúc sau quang quang đấm chính mình ngực hai hạ, giơ lên tiểu sơn giống nhau nắm tay hoành hướng về phía từng thanh cự đao. Tiếp cận thiên mã trung tiêu, thân ứng ngang trời, cự xà quấn quanh, bạo hùng giống giận. Một cái tiếp theo một cái thần trùng lao ra, nhào hướng kia từng thanh cự đao, nháy mắt đem vạn lục thần trùng băng bay trở về. Ha ha, biết sự lợi hại của ta đi. Tần Ca lớn tiếng cười nói. Nhìn Tần Ca đỉnh đầu một đám thật lớn thần trùng, nghe Tần Ca nói, vạn lục hai tròng mắt lửa giận phun trào, nhưng thần sắc lại có vẻ thập phần cẩn thận, thực hiện nhiên hắn cũng không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên sẽ có được nhiều như vậy thần trùng, hơn nữa mỗi một loại thần trùng uy lực đều rất cường hãn. Nhưng mà tại hạ trong nháy mắt, vạn lục lớn tiếng giống giận, thân kim hoàng phù một chút nở rộ, cùng lúc đó, vạn lục hơi thở bạo trướng, trong cơ thể lực lượng cũng quay cuồng mãnh liệt, không ngừng kéo lên. Như có thể bức Ngô Giải Phong tiền bối lực lượng, nói ra đi đủ để kiêu ngạo. Vạn lục lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trực tiếp trợn trắng mắt, cái này vạn lục cái kia long thái tử còn có thể trang xoa à, Tần Ca thật là quá bội phục hắn, đồng thời cũng vì chính mình học được hạng nhất tân trang xoa kỹ năng cảm thấy cao hứng. Dựa theo vạn lục theo như lời, cự ma tộc hoàng thất huyết mạch trước nay đều là một mạch đơn truyền, hơn nữa mỗi một thế hệ chỉ có một nam anh, mà cái này nam anh ở lớn lên lúc sau sẽ từ cự ma trong tộc lựa chọn ưu tú nhất nữ tính cự ma tộc thành hôn, do đó dựng dục đời sau. Đương nhiên, Tần Ca cũng không dám khinh thường lúc này vạn lục, ở đã biết cự ma tộc hoàng thất huyết mạch truyền thừa bí văn lúc sau, Tần Ca biết vạn lục tuyệt đối mặt ngoài thoạt nhìn còn muốn khủng bố, hiện giờ thấy hắn giải phong chính mình trong cơ thể lực lượng, tự nhiên là càng thêm chứng minh rồi Tần Ca suy đoán. Chỉ thấy theo vạn lục thân kim hoàng phù không ngừng nở rộ quan mang, vạn lục lực lượng không ngừng kéo lên, thân hình hắn cũng không ngừng biến đại, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng người khổng lồ, cả người kim hoàng, giống như hoàng kim đúc giống nhau, gần là từ này thân giật tán lực lượng đều làm chung quanh không khí tạc nứt ra. Chết! Hóa thân hoàng kim người khổng lồ vạn lục lớn tiếng giống giận, tiếp theo duỗi ra tay, ở đỉnh đầu hắn bắt được một thanh cự đao, hướng về Tần Ca bổ đi xuống. Thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể bạo trướng, đồng dạng hóa thân trăm trượng người khổng lồ, trong cơ thể sở hữu lực lượng bạo trướng gấp đôi, tiếp theo lại thi triển chiến huyết sôi trào thần thông, trong cơ thể lực lượng nháy mắt lại lần nữa bạo trướng gấp đôi. Làm xong những việc này lúc sau, Tần Ca bấm tay thành chảo, đôi tay ngưng tụ hình rồng, tiếp theo liền một quyền hướng về đối diện vạn lục anh qua đi, cùng lúc đó, Tần Ca sau lưng ngàn trượng màu tím chân long cũng đi theo Tần Ca động. Hình ý hình rồng. Tần Ca quát lớn. Đương nhiên, Tần Ca này thuần túy là ở trang xoa, tuy rằng hắn ở địa cầu thời điểm cũng hiểu biết quá hình ý quyền pháp, nhưng lấy Tần Ca tầm mắt tự nhiên là không có đem những cái đó quyền pháp đặt ở tâm. Nếu nhất định phải cấp Tần Ca này một bộ quyền pháp mệnh danh nói, như vậy đem chi xưng vì lòng quyền tự nhiên là nhất thích hợp, bởi vì này một bộ quyền pháp hoàn toàn là Tần Ca từ hắn quần quận võ kỹ ký ức lựa chọn ra tới duy nhất có thể đem long hồn thần chủng lực lượng toàn bộ phong thích quyền pháp. Chỉ nghe màu tím chân long rít gào, dương nhanh múa vuốt hướng đối diện vạn lục nào tới, sinh tử đại chiến chạm vào là nổ ngay. Chương 1769, lần sau ta một chắc chắn thắng. Vạn lục đã giải trừ trên người phong ấn, phóng thích lịch đại cự ma hoàng thất huyết mạch lực lượng, mà Tần Ca càng là thúc dục toàn bộ lực lượng, thi triển long quyền, bộc phát ra long hồn thần chủng toàn bộ lực lượng, lúc này đây a chạm tự nhiên là muốn phân ra sinh tử. Vang một tiếng, cự đao bổ vào long hồn phía trên, phát ra cực kỳ lóa mắt quang minh, ngay sau đó răng rắc chi âm cùng phẫn nộ rồng ngâm lần lượt vang lên, mà Tần Ca cũng một quyền oanh ở Vạn Lục trên người, đem Vạn Lục đẩy lui vài bước. Ngay sau đó, Tần Ca cảm nhận được nắm tay đau nhức, thân hình càng là bị một cổ khủng bố cự lực đẩy lui, mà chờ đến Tần Ca ổn định thân hình thời điểm mới thấy Vạn Lục trong tay cự đao đã vỡ vụn, mà Long Hồn Thần Trùng trên người cũng xuất hiện một cái thật lớn miệng vết thương, lại là lưỡng bại câu thương kết quả. Đương nhiên, Tần Ca không ngừng một cái Long Hồn Thần Trùng, mà Vạn Lục cự đao thần loại cũng không phải chỉ có một thanh, vì thế liền tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca thay đổi quyền pháp, thi triển hổ quyền, tiếp theo Long Hồn Thần Trùng lui về Tần Ca đan điền luân hải tĩnh dưỡng, mà cự hổ thần trùng còn lại là phát tới. Mà đối diện Vạn Lục còn lại là vứt bỏ trong tay đoạn nhận, trực tiếp lại duỗi ra tay bắt được một thanh cự đao, hướng về Tần Ca lại lần nữa bổ qua đi, hai bên lại lần nữa va chạm ở bên nhau, ngay sau đó tách ra, lại là lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng ngay sau đó hai người liền lại lần nữa va chạm ở bên nhau. Chỉ là trong chớp mắt, Tần Ca cùng Vạn Lục liền va chạm mười mấy thứ, Vạn Lục cự đao thần loại chỉ còn lại có một thanh, mà Tần Ca sau lưng thần trùng đã toàn bộ đều biến mất không thấy. Chết đi. Vạn Lục một tiếng giống to, bắt lấy cuối cùng một thanh cự đao hung hăng hướng về Tần Ca bổ xuống dưới. Thấy một màn này, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, tiếp theo tâm niệm vừa động, Hỗn Độn Thanh Liên xuất hiện ở hắn trên không, ngay sau đó, Hỗn Độn Thanh Liên lay động, từng đạo thanh quang bắn ra, hướng về đối diện Vạn Lục hung hăng đâm tới. Chỉ nghe thấy phụt phụt thanh âm không ngừng vang lên, Tần Ca liên tục quanh hơn 10 thứ đều không có thể làm Vạn Lục bị thương, mà Hỗn Độn Thanh Liên phóng thích thanh quang lại dễ dàng liền đem Vạn Lục hoàng kim thân thể đâm thủng, lộ ra một đám thật lớn lỗ thủng. Tiếng giống giận không ngừng từ Vạn Lục trong miệng truyền ra, đây là Vạn Lục từ xuất thế tới nay lần đầu tiên đã chịu như thế nghiêm trọng thương thế, mà ở Tần Ca phía trước còn không có người có thể thương đến hắn. Mặc dù là đã từng cùng Long Thái Tử một trận chiến, Vạn Lục tuy rằng không có thể chiến thắng Long Thái Tử lại cũng toàn thân mà lui. Cảm thụ được từ thân thể các nơi truyền đến từng đợt đau nhức, Vạn Lục hai tròng mắt đỏ bừng, đôi tay gắt gao nắm cự đao thần loại, lại lần nữa hướng về Tần Ca hung hăng bổ tới. Thấy thế, Tần Ca lạnh lùng cười, ngay sau đó toàn lực thúc giục nuốt thiên công. Trong phút chốc, một tòa chừng mấy trăm trượng đan lô hư ảnh xuất hiện ở Tần Ca trên không, đúng là đại đạo lò luyện. Đại đạo lò luyện không phải gần có thể tồn tại Tần Ca đan điền luân hải bên trong, ở tu luyện tới rồi nuốt thiên công tầng thứ 8 viên mãn là lúc, Tần Ca cũng đã có thể đem đại đạo lò luyện triệu hồi ra thân thể ở ngoài. Chỉ thấy theo đại đạo lò luyện xuất hiện, trong phút chốc, chung quanh trong thiên địa các loại đại đạo lực lượng phảng phất đã chịu lôi kéo giống nhau, lập tức hướng về đại đạo lò luyện dũng đi, mà đại đạo lò luyện ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ cắn nuốt đi vào. Khai. Tiếp theo nháy mắt, Tần Ca quát lớn. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, đại đạo lò luyện thượng lò cái nháy mắt mở ra, hơn nữa lò khẩu nhắm ngay Vạn Lục, tiếp theo vô cùng cắn nuốt lực lượng trào ra, bao phủ Vạn Lục, thấy Vạn Lục lôi kéo hướng đại đạo lò luyện nội tốn qua đi. Vạn Lục lớn tiếng giống giận, trong tay cự đao không ngừng hướng đại đạo lò luyện bổ tới, nhưng xuất hiện ở Vạn Lục trước mặt chỉ là đại đạo lò luyện hư ảnh mà thôi, còn không phải đại đạo lò luyện bản thể, cho nên Vạn Lục công kích cũng là không có hiệu quả. Chỉ thấy Vạn Lục bị một chút tốn hướng về phía đại đạo lò luyện, mắt nhìn liền phải bị đại đạo lò luyện cắn nuốt. Liền ở ngay lúc này, một tiếng nhẹ nhàng ho khan thanh xuất hiện ở Tần Ca bên hai, Tần Ca tức khắc thân thể run lên, tiếp theo liền trực tiếp đem đại đạo lò luyện thu trở về. Nhưng mà Vạn Lục thấy Tần Ca thu tay lại, lại không có dừng tay, cư nhiên múa may cự đao lại lần nữa hướng về Tần Ca bổ đi xuống, chẳng qua hắn vừa mới vừa động thủ, thân thể liền đột nhiên run lên, tiếp theo một ngụm máu tươi liền phun tới. Thân trùng trong cốc không được tỉ thí, trước xuất hiện đi. Liền ở ngay lúc này, thanh huyền đạo trưởng thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe vậy, Tần Ca không chút do dự hướng ra phía ngoài mặt đi đến, tuy rằng lần này không có thể chém giết Vạn Lục, vô pháp hoàn thành đối cuồng lục hứa hẹn, nhưng Tần Ca cũng không có bất luận cái gì không cam lòng, dù sao về sau cơ hội còn rất nhiều. Nhìn Tần Ca đi ra thần trùng cốc, Vạn Lục giống giận luyện luyện, lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng thu hồi cự đao thần loại, khôi phục bình thường thân hình, hướng về thần trùng cốc xuất khẩu đi đến. Cùng lúc đó, Tần Ca đã đi ra thần trùng cốc, thấy ở thần trùng ngoài cốc đứng 5 người. Đúng là Long Thái Tử, Hồng Hoàng Nữ, Tế Lân, Bạch Hổ, Trương Huyền Vũ đám người, một đám đều đứng ở một cái trên đài cao, hơn nữa ở bên cạnh còn có hai cái đài cao. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là minh bạch là có ý tứ gì, thân thể nhoáng lên liền xuất hiện ở một cái trên đài cao, sau đó hướng về bên cạnh Long Thái Tử cười tủm tỉm nói, tiểu vai phụ, ngươi hảo nha. Nghe xong Tần Ca nói, Long Thái Tử trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lại là hừ lạnh một tiếng không có đáp lại. Hắn tự nhiên không muốn nhắc tới thần trùng trong cốc bị Tần Ca đánh bại sự tình, rốt cuộc kia thật sự là quá mất mặt. Đương nhiên, Long Thái Tử sở dĩ không nghĩ để còn bởi vì hắn không nghĩ những người khác biết Tần Ca có được Hỗn Độn Thanh Liên thần trùng sự tình, cứ như vậy, cùng hắn tranh đoạt người liền ít đi, đến lúc đó hắn liền có thể tìm cơ hội đem Hỗn Độn Thanh Liên cướp được tay. Gì? Thủ hạ bại tướng ngươi tún cái giám a? Tần Ca thấy Long Thái tử cư nhiên không trở về lời nói, còn đối hắn hừ lạnh một tiếng, tức khắc quát lớn. Lời kia vừa thốt ra tức khắc liền khiến cho chung quanh mọi người xôn xao, sôi nổi hướng về Tần Ca cùng Long Thái tử nhìn qua đi, đặc biệt là Long Minh mọi người, càng là căn bản không tin Tần Ca nói, lớn tiếng bác bỏ lên. Nhưng mà không ít người có tâm lại nhìn ra tới, bởi vì Tần Ca nói Long Thái tử là thủ hạ bại tướng thời điểm, Long Thái tử trừ bỏ thập phần phẫn nộ ở ngoài, cư nhiên vẫn là một câu đáp lại đều không có, chẳng lẽ nói ở thần trùng trong cốc Tần Ca cùng Long Thái tử đã từng đại chiến một hồi, hơn nữa vẫn là Tần Ca thắng. Cái này ý niệm ở mọi người trong lòng vang lên thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy quá vớ vẩn, Long Thái tử chính là Bắc vực thần cảnh đệ nhất nhân A, Tần Ca tuy rằng là lần này Bắc vực thần viện lớn nhất hắc mã, nhưng hắn sao có thể thắng Long Thái tử đâu. Lần sau ta nhất định sẽ thắng. Long Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu nói Tần Ca nói chỉ là khiến cho xôn xao, như vậy Long Thái tử nói liền tương đương với sóng to gió lớn, bởi vì Long Thái tử nói tương đương thừa nhận hắn bại cho Tần Ca. Cái này làm cho ở đây mọi người đều ngấp vòng, trong óc xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Đây là một đường hắc rốt cuộc tiết tấu A. Không ít người trong lòng đồng thời quanh quần nổi lên như vậy thanh âm. Chương 1770, Khôi Thủ Chi Chiến. Long Thái tử được xưng Bắc vực thần cảnh đệ nhất cao thủ, đây là toàn bộ Bắc vực đều công nhận, mà Tần Ca chỉ là lần này thần hiện khảo hạch một con hắc mã, cho nên cũng không có cho rằng Tần Ca gặp được Long Thái tử sẽ thắng, nhưng là kết quả chính là như vậy thần kỳ. Tần Ca cư nhiên thật sự chiến thắng Long Thái tử, tự nhiên là một đường hắc rốt cuộc. Bởi vì đây là Long Thái tử tự mình thừa nhận, cho nên không có người sẽ cảm thấy có giả, chỉ là trong lòng thật sự rất khó tin tưởng thôi. Lần sau, ha ha, ta thực chờ mong a. Tần Ca cười tủm tỉm nói. Nếu nói lần đầu tiên gặp được Long Thái tử nói, Tần Ca là dựa vào rất nhiều ngoại lực mới chiến thắng Long Thái tử, nhưng ở thần chủng trong cốc tăng lên nhiều như vậy lực lượng, Tần Ca tự nhiên là có tự tin có thể nhẹ nhàng chiến thắng Long Thái tử. Cùng lúc đó, Vạn Lục đi nhanh từ thần trùng trong cốc mại ra tới, phẫn nộ hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, phảng phất muốn đem Tần Ca ăn tươi nuốt sống giống nhau. Chung quanh mọi người thấy như vậy một màn tức khắc kinh hãi không thôi, chẳng lẽ nói Tần Ca cùng Vạn Lục đại chiến một hồi không thành? Ai ra ta đi? So chừng mắt có phải hay không nha? Tới, ai sợ ai là tôn tử? Ngươi phải biết rằng nếu không phải Thanh Huyền đạo trưởng ngăn cản, ngươi hiện tại đã là chết người. Tần Ca thấy Vạn Lục hướng chính mình trừng mắt, tức khắc lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, chung quanh lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, đặc biệt là đương Vạn Lục nghe xong Tần Ca nói cũng không có phản bác lúc sau, tức khắc toàn bộ vạn vật thành đều đi theo chấn động lên, tất cả mọi người ánh mắt đều dừng ở Tần Ca trên người. Đương nhiên, ở đã biết Long Thái tử cùng Vạn Lục thua ở Tần Ca trong tay thời điểm, Cự Ma Liên Minh cùng Long Minh giới thần cảnh các cao thủ một đám sát ý tận trời, hận không thể hiện tại liền đem Tần Ca bầm thây vạn đoạn. Chỉ tiếc liền ở ngay lúc này, Thanh Huyền đạo trưởng đã thu hồi thần trùng cốc, nhẹ nhàng dừng ở Tần Ca đám người phía trước, trong phút chốc, Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh những cái đó giới thần cảnh các tu sĩ liền lập tức thu liễm đối Tần Ca sát ý, không dám lại có chút nào làm cản. Đem tu di trong túi kia hai cái kêu xuất hiện đi. Thanh Huyền đạo trưởng hướng Tần Ca nói. Nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó liền đem tiểu cốt đầu cùng vượng tài triệu hoán ra tới, sớm tại mấy ngày phía trước tiểu cốt đầu cùng vượng tài cũng đã thức tỉnh. Chẳng qua Tần Ca cũng không có thả bọn họ ra tới thôi. Thanh Huyền đạo trưởng thấy tiểu cốt đầu cùng vượng tài xuất hiện, dừng ở Tần Ca trên đài cao mặt, cũng không có ý kiến, mà là hướng mở miệng hướng Tần Ca đám người nói, các ngươi chín đêm có thể trở thành thần trong viện môn đệ tử. Nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, Hồng Hoàng Nữ, Kỳ Lân, Bạch Hổ đám người tự nhiên là thập phần cao hứng, bất quá Long Thái tử, Vạn Lục hai người lại mặt trầm như nước, ánh mắt không ngừng ở Tần Ca trên người càn quét, đối này, Tần Ca tự nhiên là một chút cũng không thèm để ý. Thanh Huyền đạo trưởng theo sau lại tuyên bố một ít người có tên đơn, những người này tuy rằng không có tiến vào thần trùng cốc, lại đều là trước 50 chi liệt, cho nên bị lựa chọn trở thành thần viện ngoại môn đệ tử. Làm xong chuyện này lúc sau, Thanh Huyền đạo trưởng xoay người hướng Tần Ca đám người lại lần nữa nhìn lại đây, ngay sau đó mở miệng nói, các ngươi 9 người có một cái tranh đoạt khôi thủ trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử cơ hội, nếu các ngươi nguyện ý hiện tại liền có thể bắt đầu. Viện trưởng thân truyền đệ tử. Nghe xong lời này, Long Thái tử, Vạn Lục, Hồng Hoàng Nữ, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Trương Huyền Vũ bọn người hai mắt sáng ngời, hiển nhiên là nghe nói qua thần viện viện trưởng uy danh, nhưng Tần Ca căn bản chưa từng nghe qua, tự nhiên là không có gì biểu hiện, chỉ là đùa với vượng tài, vuốt ve tiểu cốt đầu đầu. Nguyện ý. Ta chờ tự nhiên nguyện ý. Long Thái tử quát lớn. Nghe xong Long Thái Tử nói, những người khác tự nhiên là liên tục gật đầu, mà Tân Ca, Tiểu Cốt Đầu cùng Vượng Tài vẫn là không có gì tỏ vẻ. Thấy thế, Thanh Huyền Đạo Trưởng cũng không có dò hỏi Tần Ca là có ý tứ gì, nói thẳng nói, vậy bắt đầu đi. Dứt lời, chỉ thấy Thanh Huyền Đạo Trưởng trong lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện cái kia Tiểu Ngư Lưu, tiếp theo Tần Ca bọn họ phù ấn toàn bộ bay đi vào, bắt đầu không ngừng xoay tròn lên, ngay sau đó lưỡng đạo phù ấn bay ra tới. Hồng Hoàng Nữ đánh với Bạch Hổ. Thanh Huyền Đạo Trưởng quát lớn. Dứt lời, lại là lưỡng đạo phù ấn bay ra tới, Thanh Huyền Đạo Trưởng ngẩng đầu vừa thấy, lại lần nữa quát lớn, Kỳ Lân đánh với Trương Huyền Vũ. Theo Thanh Huyền Đạo Trưởng nói âm rơi xuống, trong nháy mắt lại là lưỡng đạo phù ấn bay ra tới, biểu hiện lại là Long Thái Tử đánh với Vạn Lục, sau đó lại là lưỡng đạo phù ấn bay ra tới, biểu hiện chính là Tiểu Cốt Đầu đánh với Vượng Tài. Thần ca luôn không. Thanh Huyền Đạo Trưởng cuối cùng lớn tiếng tuyên bố. Nghe xong Thanh Huyền Đạo Trưởng nói, chung quanh hàng tỷ tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, Tần ca cư nhiên luôn không. Nháy mắt, ở đây sở hữu tu sĩ đều cảm thấy phương diện này nhất định có tấm màn đen. Long Thái Tử cùng Vạn Lục mới nói bọn họ bại bởi Tần ca, mọi người đang muốn nhìn xem rốt cuộc có phải hay không thật sự. Kết quả Tần ca cư nhiên liền luôn không, này thật sự là làm người thật sự rất khó không nghi ngờ a. Nhưng mà liền tính trong lòng lại như thế nào hoài nghi phương diện này có tấm màn đen, nhưng ai cũng không dám làm cho Thanh Huyền Đạo Trưởng mặt nhi nói ra à, vì thế Tần ca liền ở vạn chúng chú mục dưới đi xuống lôi đài, chuẩn bị xem náo nhiệt đi, mà Vượng Tài còn lại là ngao ô hai tiếng, lại là chính mình nhảy xuống lôi đài, hiển nhiên là hướng Tiểu Cốt Đầu nhận thua. Vì thế cuối cùng này khôi thủ chi chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu, Tần ca, Tiểu Cốt Đầu cùng Vượng Tài cũng đã đến dưới lôi đài mà xem náo nhiệt đi, cái này làm cho đứng ở trên lôi đài Long Thái Tử, Vạn Lục đám người tức khắc nghiến răng nghiến lợi lên. Tần ca tự nhiên là không để ý tới Vạn Lục, Long Thái Tử đám người ánh mắt, đi đến dưới lôi đài lúc sau, Tần ca hướng về Từ Thanh đám người vây vây tay, tức khắc, Từ Thanh chờ Bắc Huyền Liên Minh mọi người đều vây tới rồi Tần ca bên người. Tận tình khen ta đi. Tần ca cười tủm tỉm hướng Từ Thanh đám người nói. Nghe xong Tần ca nói, Từ Thanh đám người tự nhiên là phiên nổi lên xem thường, nhưng từ Tử Lăng, Thanh Tâm chờ Bắc Huyền Hào người trẻ tuổi tự nhiên là minh bạch sao lại thế này. Vì thế lập tức ném ra tiết tháo, một đám lớn tiếng khen nổi lên Tần ca, ngay cả Thanh Tâm đều mặt đỏ nói vài thanh Tần ca hảo xoáy nói. Ân, thật ngoan. Tới, phân thần loại lạc. Tần ca nghe xong từ Tử Lăng đám người khen nói, vẻ mặt ngạo kiều nói. Vừa nói, Tần ca một bên từ tu di trong túi triệu hồi ra từng viên chứng hình thần trùng, hướng về từ Tử Lăng, Thanh Tâm đám người để qua đi, mà nghe được Tần ca nói đây là thần trùng lúc sau, từ Tử Lăng đám người lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Không chỉ là Từ Tử Lăng, Thanh Tâm đám người, ngay cả Từ Thanh trở Bắc Huyền Hào cao tầng, mặt khác các liên minh cao tầng cũng đều là giống nhau, một đám toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần ca triệu hồi ra tới từng viên chứng hình thần trùng, trong lòng kinh hãi không thôi. Chương 1771, tiếp tục luân không. Ở Thanh Huyền Đạo Trưởng không có triệu hồi ra thần trùng cốc phía trước, ở đây đại bộ phận tuổi trẻ tu sĩ cũng không biết cái gì là thần trùng, nhưng là hiện tại không giống nhau, ở Tần ca bọn họ tiến vào thần trùng trong cốc tìm kiếm thần trùng thời điểm. Vạn vật bên trong thành hàng tỷ tu sĩ trên cơ bản đều đã biết thần trùng là cái gì. Đương nhiên, xác thực nói thần trùng trong cốc mỗi một cái thần trùng đều là một cái dấu vết, mà ở trong thiên địa tự nhiên là có cùng chi đối ứng thần trùng tồn tại, mà chỉ có trước ngưng tụ thần trùng dấu vết, tương lai đang tìm kiếm đến chân chính thần trùng lúc sau mới có thể đủ cùng chi tướng dung hợp. Cho nên có thể ở thần trùng trong cốc được đến một viên thần trùng tự nhiên là thập phần quan trọng, nhưng mà tiến vào thần trùng cốc tu sĩ không ít, cuối cùng được đến thần trùng lại chỉ có 9. Có thể thấy được muốn ở thần trùng trong cốc được đến thần trùng là thập phần không dễ dàng sự tình. Nhưng là hiện tại Tần ca cư nhiên có thần trùng lấy ra tới phân cho người khác, này liền thuyết minh Tần ca không ngừng được đến một viên thần trùng A, vì thế tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần ca, đảo muốn nhìn Tần ca rốt cuộc có thể lấy ra nhiều ít thần trùng ra tới. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên. Tần ca chẳng những đem từng viên thần trùng triệu hồi ra tới, đưa cho từ Tử Lăng, Thanh Tâm chờ Bắc Huyền Liên Minh tuổi trẻ tu sĩ. Đương nhiên, không có khả năng mỗi một cái đều có, chỉ có lúc trước xông vào Bắc vực thần cảnh xếp hạng ngàn danh trong vòng những cái đó tài trí tới rồi. Nhưng mặc dù là như vậy, Tần ca cũng ước chừng lấy ra hơn 20 viên thần trùng, thấy một màn này, chung quanh vô số đạo ánh mắt đều điên cuồng, đặc biệt là sắp tiến hành khôi thủ đại chiến Hồng Hoàng Nữ, Bạch Hổ, Trương Huyền Vũ, Kỳ Lân đám người càng là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ trăm cay ngàn đắng mới được đến một viên thần trùng, mà Tần ca cư nhiên tìm được rồi nhiều như vậy. Thật sự là quá không có thiên lý. Long Thái Tử cùng Vạn Lục hai người trong lòng đồng dạng lửa giận tận trời, bọn họ hai cái chính là đều biết Tần ca chi tiết, tự nhiên rõ ràng Tần ca còn có trứng rồng chờ mặt khác càng thêm lợi hại thần trùng, tự nhiên là càng thêm ghen ghét. Tần cô vấn, còn có hay không lạc? Liên ở ngay lúc này, Thứ Thanh vội vàng hướng Tần ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần ca duỗi tay đặt ở trên lỗ thai, làm ra một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Thấy thế, Tử Thanh đám người đương nhiên minh bạch Tần ca muốn cái gì, nháy mắt liền dứt bỏ rồi tiết tháo, bắt đầu lớn tiếng ca ngợi nổi lên Tần ca, các loại mông ngựa liền cùng không cần tiền dường như phun tới. Nghe Tử Thanh đám người ca ngợi, Tần ca tự nhiên là càng thêm vừa lòng, ngay sau đó cũng không có đắn đo, lập tức liền lại triệu hồi ra từng viên thần trùng, đưa cho Tử Thanh đám người, lúc này đây lại lấy ra hơn 10 viên, phía trước phía sau thêm lên đều chừng 3-40 viên, so tiến vào thần trùng trong cốc tu sĩ số lượng đều phải nhiều. Làm thổ hào cảm giác vẫn là như vậy sẵn a. Tần ca cười lớn nói. Tần ca đã thật lâu không có làm thổ hào cảm giác, hiện giờ rốt cục là quá đủ nghiện, mà tần ca đã đem ở thần trùng trong cốc tìm được thần trùng toàn bộ đều phân ra đi, lại là không có cấp huyết vu trên đại lục thái thượng lão quân đám người lưu lại một viên. Nay đảo không phải tần ca không nghĩ tới bọn họ, chẳng qua gần nhất thần trùng trong cốc thần trùng đều chỉ là dấu vết, chỉ là có thể phụ trợ tu sĩ cô động thần trùng thôi, cùng chân chính thần trùng còn có cực đại chênh lệch. Thứ hai Tiểu Thanh cũng nói, muốn ngưng tụ chân chính thần trùng yêu cầu đạt tới chí tôn cảnh mới được, tần ca còn không có như vậy tu vi, thái thượng lão quân bọn họ liền càng kém đến xa. Mặt khác, tần ca từ thần trùng trong cốc được đến thần trùng đều không có thích hợp thái thượng lão quân bọn họ, nếu không nói, tần ca khẳng định sẽ cho bọn họ lưu. Chung quanh mọi người nghe xong tần ca nói, tự nhiên là phá lên cười, bọn họ làm tần ca thể hội làm thổ hào cảm giác, nhưng bọn hắn chính là đạt được thần trùng A. Tương đối tới nói tự nhiên là thu hoạch lớn hơn nữa. Trong phút chốc, vô số đạo hâm mộ ghen tị hận ánh mắt hướng từ thành trở Bắc Huyền Liên Minh mọi người phong tới, phải biết rằng liền tính là mặt khác liên minh giới thần cảnh cao thủ cũng đều trên cơ bản không có một cái có thể có được thần trùng a, rốt cuộc phàm là ngưng tụ thần trùng đều sẽ trở thành thần viện đệ tử, mà hiện tại Bắc Huyền Liên Minh nhiều người như vậy đều đạt được thần trùng, tự nhiên là nhận người ghen ghét. Khôi thủ chiến bắt đầu. Liên ở ngay lúc này, Thanh Huyền đạo trưởng đột nhiên mở miệng nói: Nghe xong lời này, chung quanh mọi người cùng với trên lôi đài 6 người đều thu hồi ánh mắt, ngay sau đó Hồng Hoàng Nữ cùng Bạch Hổ đầu tiên bắt đầu rồi đại chiến, mà hai người đại chiến tự nhiên là cực kỳ xuất sắc, cuối cùng đều vận dụng từng người ngưng tụ thần trùng, bất quá cuối cùng vẫn là Hồng Hoàng Nữ hơn một chút, lấy được cuối cùng thắng lợi. Kế tiếp là Tề Lân cùng Trương Huyền Vũ tỷ thí, mà trận này tỷ thí liền có vẻ hơi chút bình đạm một ít, bởi vì mới vừa ngay từ đầu thời điểm, Tề Lân liền triệu hồi ra hắn thần trùng, hướng về Trương Huyền Vũ hoành đi. Mà Trương Huyền Vũ tuy rằng cũng triệu hồi ra chính mình thần trùng ứng đối, nhưng hắn thần trùng rõ ràng không bằng Tề Lân, cuối cùng chỉ có thể bị thua. Đệ tam chàng tự nhiên là Long Thái Tử cùng Vạn Lục hai người tỷ thí, chung quanh mọi người rõ ràng đối với trận này tỷ thí phi thường cảm thấy hứng thú, mà Long Thái Tử cùng Vạn Lục cũng không có làm chung quanh mọi người thất vọng, từng người dùng hết toàn lực một trận chiến, khiến cho chung quanh giới thần cảnh tu sĩ đều động dung. Đặc biệt là đương Vạn Lục hóa thân Hoàng Kim Cự Ma tay cầm cự đao thần loại cùng biến hóa ra bản thể, thúc giục một cái độc giao thần trùng đại chiến thời điểm, hai bên phóng xuất ra tới lực lượng quả thực so giới thần cảnh tu sĩ còn cường hãn hơn. Đương nhiên, hai bên tự nhiên là phân ra thắng bại, cuối cùng Vạn Lục bị Long Thái Tử độc giao nhân cơ hội cắn một ngụm, tuy rằng chỉ là phá một tầng ra, nhưng độc giao độc tính thật sự là quá lợi hại, khiến cho Vạn Lục chỉ có thể ôm hận bại trận. Bắt đầu đợt thứ hai. Thanh Huyền đạo trưởng mặt vô biểu tình nói. Dứt lời, chỉ thấy Hồng Hoàng Nữ, Tề Lân, Long Thái Tử, Tần ca cùng tiểu cốt đầu phù ấn sôi nổi bay lên, lại lần nữa tiến vào Thanh Huyền đạo trưởng trong tay bể cá bên trong, tiếp theo liền thấy lưỡng đạo phù ấn bay ra tới. Hồng Hoàng Nữ đánh với tiểu cốt đầu. Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ giọng nói. Ngay sau đó theo Thanh Huyền đạo trưởng thanh âm rơi xuống, lại là lưỡng đạo phù ấn bay ra, Thanh Huyền đạo trưởng nhìn thoáng qua sau nói, Tề Lân đánh với Long Thái Tử. Tiếp theo Thanh Huyền đạo trưởng dừng một chút, nói, Tần ca luôn không. Đương Thanh Huyền đạo trưởng giọng nói rơi xuống thời điểm, chung quanh quan chiến mọi người tức khắc liền giống như nước sôi giống nhau nổ tung nổi, tần ca vòng thứ nhất tỷ thí luân không liền có người cảm thấy là tấm màn đen, kết quả hiện tại đợt thứ hai cư nhiên lại luân không. Không cần phải nói, này tuyệt đối là tấm màn đen. Trong lúc nhất thời vô số đạo nghi ngờ ánh mắt đầu hướng về phía Thanh Huyền đạo trưởng, nhưng mà Thanh Huyền đạo trưởng một chút phản ứng đều không có, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước, ngay sau đó mở miệng nói, bắt đầu đợt thứ hai đi. Nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, cứ việc trong lòng liền tính lại như thế nào ngờ vực. Trên lôi đài Hồng Hoàng Nữ, Tề Lân cùng Long Thái Tử cũng muốn bắt đầu đợt thứ hai tỷ thí, rốt cuộc đây chính là quan hệ đến bọn họ có thể hay không trở thành thần viện viện trưởng thân truyền đệ tử đại sự nhi a. Nhà ta tiểu cốt đầu nhận thua. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, thần ca bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, trên lôi đài Hồng Hoàng Nữ sửng sốt một chút, tiểu cốt đầu nhận thua, chẳng phải là nàng liền trực tiếp thăng cấp tiếp theo luân, kia nàng cũng cùng Luân không giống nhau nha. Cái này làm cho Hồng Hoàng nữ tức khắc tâm tình hào lên, nhưng là Tề Lân cùng Long Thái tử sắc mặt tự nhiên là phi thường khó coi lên. Chương 1772, tái chiến Long Thái tử. Hồng Hoàng nữ cao hứng phấn chấn nhảy xuống lôi đài, vừa lúc dừng ở Tần Ca bên cạnh, mà thấy Tần Ca, Hồng Hoàng nữ liếc liếc mắt một cái Tần Ca, lại là hừ lạnh một tiếng, cái này làm cho Tần Ca thập phần không thể hiểu được. Tiểu nha đầu nhi phiến tử, ta chính là giúp ngươi nha, ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính, cư nhiên còn hừ ta, ngươi tin hay không ta đùa giỡn ngươi nha. Tần Ca híp mắt hướng Hồng Hoàng nữ nói, tuy rằng Hồng Hoàng nữ ở thần cảnh tu sĩ trung thực lực cường hãn, nhưng tiểu bộ dáng lớn lên thật là tuấn thiếu, hơn nữa phi thường thủy linh, thoạt nhìn liền cùng 15-6 tuổi thiếu nữ giống nhau, kia duyên dáng yêu kiểu kiểu tiếu bộ dáng tự nhiên là làm nhân tâm sinh ái mộ. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Hoàng nữ hai trong mắt trừng, tức khắc liền phải phát hỏa, bất quá nghĩ đến Tần Ca chính là chiến thắng quá Long Thái tử cùng Vạn Lục Tàn những người, chỉ có thể áp xuống hỏa khí, hướng về Tần Ca nói, ta mới không bằng lộng tấm màn đen người ta nói lời nói đâu. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc vô ngữ, chuyện này thật là quá hoan uổng, hắn cùng Thanh Huyền đạo trưởng thật sự một chút giao tình đều không có à, Tần Ca cũng tưởng không rõ Thanh Huyền đạo trưởng vì cái gì luôn là làm hắn luôn không. Không sai, Tần Ca cũng cho rằng đây là Thanh Huyền đạo trưởng dở cho quỷ, liền tính là hắn rất tuấn tú, vận khí nghịch thiên, cũng không có khả năng hai lần đều luôn không à, chỉ là chuyện này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Tần Ca thật sự rất muốn biết ta. Cùng lúc đó, trên lôi đài Long Thái tử cùng Tề Lân đã bắt đầu tỉ thí. Chẳng qua trận này tỉ thí kết quả đã sớm đã chú định, Tề Lân tuy rằng có được Hỏa Kỳ Lân thần chủng, nhưng vẫn là không địch lại Long Thái tử độc giao thần chủng, thực bất đắc dĩ bại trận. Cuối cùng một vòng tỉ thí bắt đầu. Chờ đến đông đủ Lân không cam lòng nhảy xuống lôi đài lúc sau, Thanh Huyền đạo trưởng trầm giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy ba đạo phù ấn bay đến Thanh Huyền đạo trưởng bể cá bên trong, tiếp theo một trận xoay tròn lúc sau, từ trong đó bay ra lưỡng đạo phù ấn, dừng ở Thanh Huyền đạo trưởng trước mặt, mà nhìn trước mắt phù ấn, Thanh Huyền đạo trưởng trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh nói, Hồng Hoàng nữ đánh với Long Thái tử, Tần Ca luôn không. Này thật sự đã là không biết xấu hổ a. Theo Thanh Huyền đạo trưởng nói âm rơi xuống, vạn vật bên trong thành hàng tỷ tu sĩ trong lòng đồng thời vang lên những lời này. Liên tục 3 lần luôn không, như vậy vận khí căn bản không có khả năng xuất hiện, cho nên nói nếu phía trước 2 lần vẫn là suy đoán nói, như vậy lúc này đây liền tuyệt đối có thể khẳng định Thanh Huyền đạo trưởng ở trong tối dương thao tác, chuyện này tuyệt đối có tấm màn đen. Đứng ở Tần Ca bên cạnh Hồng Hoàng nữ nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, một bộ sớm biết rằng chính là như vậy kết quả, theo sau càng là trực tiếp kêu to, ta nhận thua. Làm hắn cùng Long Thái tử đánh đi. Nói xong lúc sau, Hồng Hoàng nữ còn một bộ thập phần đắc ý bộ dáng hướng Tần Ca nhìn lại, đồng thời truyền âm cấp Tần Ca, nói, hừ, làm ngươi lộng tấm màn đen, xem Long Thái tử như thế nào vạch trần ngươi gương mặt thật. Nghe xong Hồng Hoàng nữ nói, Tần Ca tức khắc liền hết trôi nói rồi, bất quá hắn thật đúng là không sợ, thân thể chợt lóe liền dừng ở trên lôi đài, nhìn về phía trước Long Thái tử, nhẹ nhàng cười nói, thủ hạ bại tướng, ngươi chuẩn bị tốt lại thua một lần sao? Ha ha, thua chính là ngươi. Ta vốn dĩ cho rằng phải đợi thật lâu mới có thể chờ đến lần này cơ hội, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi, vận khí của ngươi thật là không hảo a. Long Thái tử quát lớn. Nhìn Long Thái tử vẫn là một bộ vai chính làn điệu, Tần Ca tự nhiên là lười đến cùng hắn vô nghĩa. Hướng về Thanh Huyền đạo trưởng nhìn thoáng qua, thấy thế, Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ giọng nói, khôi thủ chi chiến bắt đầu. Theo Thanh Huyền đạo trưởng nói âm rơi xuống, Long Thái tử đầu tiên ra tay, chỉ thấy Long Thái tử cả người thần lực phun trào, trực tiếp liền dùng thượng toàn lực, hơn nữa cùng thời gian liền có vô số màu xám xiển xích từ hắn sau lưng vương, hướng về Tần Ca bao phủ qua đi, này tự nhiên là Long Thái tử cướp đoạt thần thuật. Vốn dĩ như vậy thần thuật căn bản không thích hợp trước mặt người khác thi triển. Rốt cuộc một khi bị người đã biết Long Thái tử có được như vậy thần thuật, người khác cùng hắn đối chiến thời điểm khẳng định liền sẽ phong bị, nhưng là vì hỗn độn thanh liên thần chủng, Long Thái tử cũng không rảnh lo này đó. Chỉ thấy vô số xiềng xích hướng về Tần Ca vọt tới, nháy mắt liền đem Tần Ca quấn quanh vững chắc, hướng về Long Thái tử tốn qua đi, cùng lúc đó, Long Thái tử độc giao thần chủng càng là bước lên quay cuồng, bay đến Tần Ca trước mặt, há mồm chính là một ngụm độc vật phun ra, đem Tần Ca bao phủ lên. Thấy thế, lôi đài bốn phía hàng tỷ tu sĩ đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc, phía trước Tần Ca lấy ra như vậy nhiều thần chủng cũng đã làm người phi thường ghen ghét, sau đó lại là ba lần luân không, càng là chiêu cửu hận, hiện tại thấy Long Thái tử đại phát thần uy đánh Tần Ca không hề đánh trả chi lực, tự nhiên là làm người giải hận. Tần Ca nháy mắt đã bị tún tới rồi Long Thái tử trước mặt, thấy thế, Long Thái tử trong lòng vô cùng kích động, hắn hiện tại còn vẫn luôn cho rằng Tần Ca cũng chỉ có một cái hỗn độn thanh liên thần chủng. Hiện tại hắn cướp đoạt thần thuật nếu là thành công, như vậy hỗn độn thanh liên thần chủng tự nhiên chính là hắn. Chỉ là làm Long Thái tử không nghĩ tới chính là tới rồi trước mặt hắn Tần Ca cư nhiên ở ngay lúc này ngừng lại, mặc hắn như thế nào thúc giục cướp đoạt thần thuật đều không thể tiếp tục, cái này làm cho Long Thái tử trong lòng tức khắc trào ra một sợi bất an. Ngươi sẽ không cũng chỉ có điểm này bản lĩnh nhi đi. Kia đã có thể đến phiên ta Nga. Tần Ca thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dứt lời, chỉ thấy từng đạo che trời khổng lồ thân ảnh từ Tần Ca đan điền luân trong nước bắn ra, nháy mắt liền xuất hiện ở độc giao thần trùng bốn phía, tiếp theo hổ gầm rồng ngâm, ương đánh trời cao, bạo hùng hoành đánh, tiếp theo chính là độc giao tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Ngay sau đó, lôi đài bốn phía hàng tỷ tu sĩ mới thấy ở vạn trượng trên lôi đài không cư nhiên có mười mấy cái ngàn trượng lớn lên mãnh thú, cái này làm cho ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ đều cảm giác được rõ ràng đó là thần trùng hơi thở. Ngàn trượng lớn lên thần trùng, hơn nữa vẫn là mười mấy cái này làm cho ở đây hàng tỷ tu sĩ trong óc một trận chỗ trống, phải biết rằng liền tính là Long Thái tử độc giao thần trùng cũng bất quá trăm trượng a, này còn làm người như thế nào sống. Lôi đài bốn phía hàng tỷ tu sĩ ngơ ngác mà nhìn kia một đám ngàn trượng thần trùng khi dễ Long Thái tử độc giao thần trùng, trong lòng rốt cuộc xác định Long Thái tử thật sự đã từng bại bởi Tần Ca, chỉ là lấy nhiều thắng ít thật sự hảo sao. Cùng lúc đó, từng tiếng răng rắc thanh âm vang lên, lại là Tần Ca trên người xiềng xích không ngừng vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó, Tần Ca khôi phục tự do, xuất hiện ở Long Thái tử trước mặt, vẻ mặt tiện cười. Ngượng ngùng nha, ta lại thắng. Tần Ca cười hướng Long Thái tử nói. Nghe xong Tần Ca nói, Long Thái tử một ngụm máu tươi liền phun tới, thon dài thân hình tức khắc liền về phía sau mặt ngã xuống, lại là trực tiếp ngất đi, mà làm cho như vậy hậu quả có một nửa là bị Tần Ca khí, mà mặt khác một nửa tự nhiên là thần thuật bị Tần Ca đánh vỡ, làm cho phản vệ. Chỉ là mặc kệ thế nào, Long Thái tử đã thua. Tần Ca không hề tranh luận đạt được khôi thủ chi vị, ngay cả phía trước cho rằng Thanh Huyền đạo trưởng làm tấm màn đen người lúc này cũng đã không có ý nghĩ như vậy, bởi vì Tần Ca thực lực hiện lộ ra tới lúc sau, không thể nghi ngờ chứng minh rồi Thanh Huyền đạo trưởng tấm màn đen làm cho qua đúng. Rốt cuộc người khác đều chỉ có một thần chủng, Tần Ca lại có mười mấy, cho nên làm Tần Ca cuối cùng khi dễ một chút Long Thái tử là đến nơi, nếu là khi dễ Hồng Hoàng nữ bọn họ liền quá không phúc hậu. Chương 1773, một tràng ầm vang liệt liệt sư sinh. Long Thái tử bị Long Minh người mang theo đi xuống, hiện giờ chỉ còn lại có Tần Ca một cái còn đứng ở trên lôi đài, hưởng thụ hàng tỷ tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú, tuy rằng này đó trong ánh mắt đại bộ phận là đối Tần Ca hâm mộ ghen tị hận, nhưng Tần Ca như cũ cảm giác thực sảng. Khôi thủ đã tuyển ra, thỉnh hiện trưởng buông xuống. Liên ở ngay lúc này, Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ nhàng nói. Nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, lôi đài bốn phía hàng tỷ tu sĩ tức khắc thần sắc túc mục lên. Tuy rằng vạn vật bên trong thành đại đa số tu sĩ đều không có gặp qua thần viện viện trưởng, nhưng đều nghe qua về thần viện viện trưởng truyền thuyết, biết vị này chính là Bắc vực đệ nhất cao thủ, nghe nói tu vi còn ở chân thần cảnh phía trên, chẳng qua rốt cuộc có phải hay không căn bản không ai có thể chứng thực thôi. Theo Thanh Huyền đạo trưởng nói âm rơi xuống, ở trên lôi đài không phi thường đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, liền như vậy an tĩnh đứng ở trong hư không, không có chút nào thần lực dao động cùng khí tức phóng thích, thật giống như là căn bản không tồn tại giống nhau. Nhưng mà đương này một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên hư không trung thời điểm, tất cả mọi người biết nàng tới, hơn nữa không hẹn mà cùng hướng về không trung nhìn lại, ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở nơi đó người này, Tần Ca tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây là ta đồ ăn nha. Nhìn đứng ở trong hư không kia một đạo thân ảnh, Tần Ca lớn tiếng ở trong lòng sói chu. Chỉ thấy đứng ở trong hư không người kia thân xuyên hỏa hồng sắc áo da quần da, đem ngạo nhân dáng người bày ra không bỏ sót, đặc biệt là ngạo nhân song phong. Thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo cùng với thon dài thẳng tắp hai chân, xem Tần Ca nước miếng đều phải chảy xuống dưới. Đương nhiên, ở Tần Ca sói chu lúc sau, thân thể hắn lại là đột nhiên run lên, này tự nhiên là tiểu thanh đối hắn trừng phạt, tức khắc khiến cho Tần Ca thu liễm lên. Không chỉ là Tần Ca có như vậy phản ứng, ở đây hàng tỷ tu sĩ trên cơ bản đều là đồng dạng phản ứng, trừ bỏ không nghĩ tới thâm viện viện trưởng là một nữ nhân ở ngoài. Tất cả mọi người bị thần viện viện trưởng tuyệt thế dáng người cùng khuynh thế mỹ nhan cấp hấp dẫn ở. Viện trưởng. Thanh Huyền đạo trưởng hướng về an tĩnh đứng ở trong hư không nữ nhân nói nói. Nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, thần viện viện trưởng nhẹ nhàng ư một tiếng, tiếp theo dáng người lay động đi bước một từ trong hư không đi xuống tới, dừng ở trên lôi đài mặt, nhìn quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Tần Ca trên người. Trong phút chốc, Tần Ca chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu. Ở thân viện viện trưởng trước mặt không có một tia bí mật có thể che giấu. Nhưng mà đối mặt chuyện như vậy, Tần Ca một chút cũng không có để ý, xem quang đã bị xem quang bái, dù sao là nhà mình tức phụ nhi, lại không có gì hảo thẹn thùng, thậm chí Tần Ca còn thực vô sỉ đỉnh đỉnh eo, vẻ mặt tiện cười. Thân viện viện trưởng tự nhiên là thấy Tần Ca động tác, kia một đôi tràn ngập lửa nóng mị hoặc hai tròng mắt trung hiện lên một tia mạc danh cảm xúc, ngay sau đó nhẹ nhàng cười, tức khắc, Tần Ca liền cảm giác chính mình lại luyến ái. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Thân viện viện trưởng nhẹ giọng nói. Thanh âm giống như nước suối len ken giống nhau dễ nghe, nghe xong lúc sau làm Tần Ca toàn thân trên dưới đều vô cùng thoải mái, mà Tần Ca càng là không có chút nào do dự, trực tiếp liền hướng thần viện viện trưởng lớn tiếng kêu lên, sư phụ, ta nguyện ý nha. Nghe xong Tần Ca nói, thần viện viện trưởng vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Thanh Huyền đạo trưởng. Thanh Huyền trưởng lão, lần này khảo hạch ngươi làm không tồi, vì thần viện tuyển ra không tồi đệ tử, trở về lúc sau đến thiên tâm bên cạnh ao tu luyện một ngày đi. Thần viện viện trưởng nhẹ giọng hướng Thanh Huyền đạo trưởng nói. Thanh Huyền đạo trưởng nghe xong thần viện viện trưởng nói, thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó lộ ra vô cùng kích động chi sắc, vội vàng hướng thần viện viện trưởng khom lưng hành lễ, cung kính nói, đa tạ viện trưởng. Trung quanh hàng tỷ tu sĩ tuy rằng không biết thiên tâm chỉ là địa phương nào, nhưng là có thể làm chân thần cảnh Thanh Huyền đạo trưởng như thế kích động, mọi người tự nhiên minh bạch đó là cỡ nào khó được địa phương, một đám đều thập phần hâm mộ. Dư lại sự tình ngươi xử lý đi, ta đi về trước. Thân viện viện trưởng ngay sau đó hướng Thanh Huyền đạo trưởng nói. Nghe vậy, Thanh Huyền đạo trưởng không người xưng là, thái độ so phía trước càng thêm cung kính, theo sau thần viện viện trưởng liền phải rời đi, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại là đột nhiên xuất hiện ở thần viện viện trưởng phía trước, giơ tay ngăn cản thần viện viện trưởng. Sư phụ, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tần Ca nghiêm trang hướng thần viện viện trưởng nói. Nghe xong Tần Ca nói, thần viện viện trưởng bình tĩnh nhìn Tần Ca, ngay sau đó khỏe miệng thượng tiểu, nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, ngươi có cái gì yêu cầu. Nhìn thần viện viện trưởng không dễ dàng gian lộ ra mị thái, Tần Ca trong lòng lại lần nữa sói chú lên, có thể nói thần viện viện trưởng tư sắc cùng tiểu thanh đều không phân cao thấp. Nhưng tiểu thanh xa xa không có thần viện viện trưởng như vậy phong tao vũ mị à. Đương nhiên, thần viện viện trưởng phong tao vũ mị lại không phải cố tình vì này, mà là mị cốt thiên sinh, chỉ là trong lúc lơ đãng một động tác, một ánh mắt đều phảng phất có thể điên đảo chúng sinh giống nhau. Tức phụ nhi, ngươi thật hẳn là hảo hảo học tập. Thần Ca hướng tử phủ trung tiểu thanh nói. Đổi lấy tự nhiên là tiểu thanh một tiếng hừ lạnh, chẳng qua Tần Ca căn bản không thèm để ý, mà là vội vàng hướng về đứng ở phía trước thần viện viện trưởng chân thành nói, sư phụ, thỉnh ngài cùng ta nói một hồi oanh oanh liệt liệt sư sinh luyến đi. Chốc lát gian, vạn vật bên trong thành hàng tỷ tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, phảng phất không thể tin được chính mình lỗ thai giống nhau, ngay cả đứng ở Tần Ca bên cạnh Thanh Huyền đạo trưởng đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt dại ra nhìn Tần Ca. Ngươi nói cái gì? Thân viện viện trưởng nghe xong Tần Ca nói, trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng hướng Tần Ca hỏi. Thấy thế, Tần Ca tức khắc đề cao tiếng nói, hướng về thân viện viện trưởng lớn tiếng nói, sư phụ, thỉnh ngài cùng ta nói một hồi oanh oanh liệt liệt sư sinh luyến đi. Lúc này đây, vạn vật thành hàng tỷ tu sĩ nghe rõ, Thanh Huyền đạo trưởng cũng nghe rõ ràng, thần viện viện trưởng tự nhiên cũng nghe rõ ràng, nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Tần Ca cùng thần viện viện trưởng trên người. Phía trước đối Tần Ca hâm mộ ghen tị hận người lại lần nữa lộ ra vui sướng khi người gặp họa chi sắc, kia chính là thần viện viện trưởng a, Tần Ca gan chó thật là bao thiên a, cư nhiên ở trước công chúng đùa giỡn thần viện viện trưởng. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết chết là viết như thế nào sao? Nhưng mà mọi người ở đây chờ đợi thần viện viện trưởng một cái tát chụp chết Tần Ca thời điểm, thần viện viện trưởng lại là bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói, hảo nha. Quả nhiên cự tuyệt. Cùng lúc đó, nghe xong thần viện viện trưởng nói, chung quanh hàng tỷ tu sĩ trong lòng đồng thời dâng lên tương đồng ý niệm, chẳng qua tiếp theo nháy mắt bọn họ đều ý thức được không thích hợp nhi địa phương, bởi vì nếu là thần viện viện trưởng cự tuyệt Tần Ca nói, vì cái gì không có đem Tần Ca chụp chết đâu? Chỉ cần ngươi tu vi có thể đuổi theo ta, ta liền cho ngươi theo đuổi cơ hội. Ngay sau đó, thần viện viện trưởng nhẹ giọng nói. Cư nhiên đồng ý. Trung quanh hàng tỷ tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đứng ở trên lôi đài thần viện viện trưởng cùng Tần Ca, trong óc trống rỗng, hoàn toàn lộng không hiểu đây là tình huống như thế nào. Chương 1774, thần viện. Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Kia chính là bị toàn bộ thần viện đều coi là nữ thần viện trưởng a, nàng cư nhiên nói phải cho Tần Ca theo đuổi chính mình cơ hội. Cái này chê cười thật là một chút cũng không buồn cười a. Bất quá ngay sau đó mọi người liền nghĩ tới thần viện viện trưởng nói chính là Tần Ca yêu cầu tu vi đuổi theo nàng mới được, cái này làm cho chúng quanh hàng tỷ tu sĩ tức khắc liền bình thường trở lại, tuy rằng thần viện viện trưởng không có mở miệng cự tuyệt Tần Ca, nhưng trên thực tế đã biểu lộ thái độ, bởi vì ở mọi người trong mắt Tần Ca tu vi căn bản không có khả năng đuổi theo thần viện viện trưởng a. Phải biết rằng thần viện viện trưởng chính là chân thần cảnh phía trên vô thượng tồn tại. Mà Tần Ca hiện giờ còn chỉ là nho nhỏ thần cảnh, giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, dùng cách biệt một trời tới hình dung đều căn bản không đủ dùng a. Sư phụ, ngươi quả nhiên là thích ta, cư nhiên chỉ là đối ta để ra đơn giản như vậy yêu cầu, thật là quá làm ta cảm động. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, thần ca lại là cười lớn kêu lên. Nghe xong thần ca nói, thần viện viện trưởng nhẹ nhàng cười, lại là không nói gì, mà chung quanh hàng tỷ tu sĩ lại là trực tiếp phiên nổi lên xem thường, sôi nổi đối thần ca đầu đi khinh bỉ ánh mắt, thứ này thật sự là quá không biết xấu hổ, chẳng lẽ hắn thật sự nghe không hiểu thần viện viện trưởng là ở cự tuyệt hắn sao? Ngay cả thanh huyền đạo trưởng đều xem bất quá đi, trầm giọng hướng thần ca quát, thần ca, không cần nói hiệu nói vượng. Ta nơi nào nói hiệu nói vượng? Ta cay sao xoái, muốn tăng lên tu vi còn không phải một giây sự tình, sư phụ đối ta để ra đơn giản như vậy yêu cầu, tự nhiên là thích ta. Thần ca nghe xong thanh huyền đạo trưởng nói, nghiêm trang nói. Nghe vậy, thanh huyền đạo trưởng ngẩn ra, lại là không có phản bác, bởi vì hắn nhớ tới thần ca ở thần trùng trong cốc biểu hiện, biết thần ca hiện tại tuy rằng cùng thần viện viện trưởng chênh lệch rất lớn, nhưng là cũng không thể nói thần ca tương lai liền không thể đuổi theo thần viện viện trưởng. Ta đi rồi, nhớ rõ tới tìm ta nha. Liên ở ngay lúc này, thần viện viện trưởng nhẹ giọng hướng tần ca nói. Dứt lời, chỉ thấy thần viện viện trưởng thân thể hơi hơi nhoáng lên, trực tiếp liền biến mất không thấy. Thấy thế, tần ca cất bước tiến lên hai bước, dùng sức người hai hạ, vẻ mặt say mê nói, thật hương à. Nhìn tần ca vẻ mặt đáng khinh bộ dáng, dưới lôi đài mặt Long Thái Tử, Vạ Lục, Hồng Hoàng Nữ bọn người đối tần ca càng thêm khinh bỉ. Đương nhiên, đối với tần ca có thể trở thành thần viện viện trưởng thân truyền đệ tử vẫn là phi thường hâm mộ. Say mê sau khi xong, Tần ca lập tức hướng về thanh huyền đạo trưởng nói, thanh huyền đạo trưởng, chúng ta mau đi thần viện đi, ta đều chờ không kịp đâu. Nghe xong tần ca nói, thanh huyền đạo trưởng hơi hơi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tần ca, lại không có phản ứng hắn, ngay sau đó tiến lên tuyên bố lần này thần viện khảo hạch đã kết thúc, các liên minh, đại quốc cùng đại lục tu sĩ có thể đi trở về, mà nghe xong thanh huyền đạo trưởng nói, tự nhiên có vạn vật liên minh tu sĩ phụ trách hiệp trợ thanh huyền đạo trưởng hoàn thành những việc này. Rồi sau đó thanh huyền đạo trưởng hướng về từ thanh chờ Bắc huyền liên minh mọi người đi đến, đi vào từ thanh đám người trước mặt lúc sau, đi thẳng vào vấn đề nói, dựa theo quy củ, phàm là ngưng tụ thần chủng đều có thể trở thành thần viện đệ tử, bất quá các ngươi nếu là không muốn nói, thần viện cũng sẽ không miễn cưỡng, toàn bằng các ngươi chính mình ý nguyện, các ngươi suy xét một chút đi. Không cần suy xét, chúng ta chính là Bắc huyền liên minh, sẽ không đi thần viện. Từ thanh nghe xong thanh huyền đạo trưởng nói, trực tiếp mở miệng nói. Nghe xong lời này, thanh huyền đạo trưởng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tự nhiên đã sớm hiểu biết từ thanh, đoán được từ thanh thực cự tuyệt, cho nên thanh huyền đạo trưởng cũng không có nhiều lời, hướng từ thanh gật gật đầu, xoay người về tới lôi đài phía trên. Thực hiển nhiên, kế tiếp thanh huyền đạo trưởng liền phải mang tần ca bọn họ đi trước thần viện, thấy thế, tần ca vội vàng đi tới từ thanh trước mặt, ôm từ thanh bả vai, ở từ thanh bên thai nhẹ giọng nói thầm lên, mà từ thanh một bên nghe tần ca nói, một bên gật đầu. Chờ đến tần ca nói xong lúc sau, từ thanh hướng về đứng sừng sững ở vạn vật thành trên không Bác Huyền Hào phất phất tay, tức khắc, từ Bác Huyền Hào thượng thoát ly ra tới một con thuyền thật lớn đĩa bay hình chiến hạm, đường kính chừng 5-6 trượng, dừng ở tần ca trước mặt. Đây là tiểu Bác Huyền Hào, cũng có thể tiến hành không gian khiêu dược, tuy rằng không bằng Bác Huyền Hào không gian khiêu dược lực lượng cường, lại so với giống nhau truyền tống pháp trận lợi hại nhiều. Từ thanh nhẹ giọng hướng tần ca truyền âm. Nghe xong lời này, tần ca hai mắt sáng ngời, ngay sau đó hướng về từ thanh nói, "Lão tử, ta đây đã có thể làm ơn ngươi." Nghe vậy, từ thanh gật gật đầu, ngay sau đó liền mang theo Bác Huyền Hào mọi người rời đi vạn vật thành, bay trở về Bác Huyền Hào, ngay sau đó, khổng lồ Bác Huyền Hào nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp biến mất không thấy. Ai, chỉ đưa trở về hai cái, không đủ phân A. Nhìn biến mất không thấy Bác Huyền Hào, thần ca lẩm bẩm lầu bầu. Thần ca nói tự nhiên là làm đứng ở hắn người chung quanh không thể hiểu được, trên thực tế thần ca chỉ là làm từ thanh đem thanh tâm cùng khâu ngộng đưa về huyết vu đại lục. Chẳng qua ở huyết vu trên đại lục hắn nhưng có 3 cái phân thân đâu, tự nhiên là không đủ a. Vừa nói, tần ca một bên hướng về bên cạnh hồng hoàng nữ nhìn qua đi, này tiểu nha đầu nhi phiến tử tuy rằng ló ly một ít, nhưng tiểu bộ dáng vẫn là rất tuấn thiếu, vẫn là có thể đạt tới thu vào tần ca hậu cung tiêu chuẩn sao. Đồ lưu manh, ngươi loạn nhìn cái gì đâu. Liên ở tần ca không có hảo ý nhìn hồng hoàng nữ thời điểm, hồng hoàng nữ một bên dậm chân, một bên đỏ mặt nói. Nghe xong lời này, tần ca lúc ấy liền cười. Ngay sau đó hướng hồng hoàng nữ nói, ngươi lớn lên đẹp như vậy, ta thật sự là cầm lòng không đậu a, cho nên nói chuyện này nhi trách ngươi, cùng ta thật sự không quan hệ a. Hồng hoàng nữ nghe xong tần ca nói tức khắc liền sửng sốt, nàng còn chưa từng có nghe qua như thế mặt dày vô sỉ nói, bất quá tần ca nói vẫn là làm hồng hoàng nữ cảm thấy rất đúng, nàng thật là rất đẹp sao. Hừ, ta đẹp lại làm sao vậy, dù sao ta khẳng định sẽ không cho ngươi theo đuổi cơ hội, ngươi liền đã chết này tâm đi. Hồng hoàng nữ mặt đẹp tú hồng hướng về tần ca nói. Tần ca nghe xong lời này, phe phẩy đầu nói, chuyện này ngươi yên tâm, ta hiện tại chỉ nghĩ nói một hồi oanh oanh liệt liệt sư sinh luyến, ngươi như vậy tiểu la lị còn không có thục đấu, một chút cũng không thể ăn à. Nghe xong Tần ca nói, Hồng Hoàng nữ tức giận đến thẳng dậm chân, ngân nha ám cắn, nếu không phải Tần ca quá lợi hại, nàng đã sớm đi lên tấu Tần ca. Hảo, không cần náo loạn, cần phải đi. Liên ở ngay lúc này, Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Hồng Hoàng nữ lúc này mới an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó phạm là trở thành thần viện đệ tử tu sĩ đều đi tới Thanh Huyền đạo trưởng chung quanh, ngay sau đó, Thanh Huyền đạo trưởng trên người phóng xuất ra từng đạo bạch quang, đem chung quanh mọi người đều bao phủ lên. Ngay sau đó bạch quang nhẹ nhàng chấn động, bạch quang biến mất không thấy, mà Thanh Huyền đạo trưởng cùng Tần ca đám người cũng đi theo biến mất không thấy. Mấy cái hô hấp lúc sau, một đạo bạch quang buông xuống ở một tòa so vạn vật thành khổng lồ gấp trăm lần khổng lồ thần thành cửa thành chỗ. Theo sau bạch quang tan đi, Thanh Huyền đạo trưởng cùng Tần ca đám người chậm rãi hiển lộ ra tới. Nay tòa thần thành tự nhiên chính là thần viện, toàn bộ Bắc vực trung tâm. Chương 1775, một giây giáo ngươi làm người. Thần thành huyền phù ở trong thiên địa, an tĩnh giống như ngủ say giống nhau, nhưng mà mặc dù là đứng ở cửa thành bên ngoài, Tần ca cũng có thể đủ cảm giác được này tòa thần thành ẩn chứa cỡ nào khủng bố lực lượng, tuyệt đối có thể ở hô hấp chi gian là có thể đủ đưa bọn họ hủy diệt trăm ngàn thứ. Cửa thành chỗ không có người bảo hộ, cũng không cần, bởi vì chưa từng có người dám xâm thần thành, đương nhiên, trừ phi là những cái đó ngại chính mình mệnh lớn lên nhưng thật ra có thể nếm thử. Đi thôi. Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ giọng nói. Thanh Huyền đạo trưởng nói xong lúc sau liền hướng về phía trước đi đến, cửa thành tự động mở ra, Thanh Huyền đạo trưởng dẫn đầu cất bước đi vào, thấy thế, Tần ca bọn họ cũng đi theo đi vào, đi tới thần viện bên trong. Mà vào thần viện lúc sau, Thanh Huyền đạo trưởng làm những cái đó ngoại môn đệ tử đi theo một trung niên nhân rời đi, theo sau tiếp tục mang theo Tần ca, Long Thái tử, Vạn Lục đám người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thần thành chia làm nội thành cùng ngoại thành hai cái bộ phận, tuy rằng ngoại thành phạm vi muốn so nội thành khổng lồ rất nhiều. Nhưng chân chính tinh hoa bộ phận tự nhiên là ở bên trong thành, mà Tần ca bọn họ thân là nội môn đệ tử, tự nhiên là muốn đi vào nội thành bên trong học tập cùng tu luyện. Đi theo Thanh Huyền đạo trưởng về phía trước không nhanh không chậm đi rồi mấy cái canh giờ lúc sau, Tần ca bọn họ rốt cuộc đi tới nội thành bên trong, theo sau Thanh Huyền đạo trưởng mang theo Tần ca bọn họ đi tới một tòa thập phần khổng lồ thần tháp phía trước. Nơi này đó là các ngươi ngày thường nghỉ ngơi địa phương, các ngươi phủ in lại mặt đã có phòng hào, các ngươi chính mình đi tìm đi. Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ giọng hướng Tần ca đám người nói.